Được rồi, vô luận ta nói thế nào, ngươi cũng sẽ không tin tưởng, vậy liền để càng thêm bắt ngát thế giới cùng càng thêm lâu dài thời gian, để chứng minh hết thể đi. Sở ca cười nhạt một tiếng, có vị triết nhân đã từng nói, ít nói lời vô ích, nhiều làm hiện thực, chúng ta cần gì phải ở chỗ này tranh đua miệng lưỡi, vẫn là xâm nhập của chúng, hung ác bắt thật kiến đi. Tiểu cung chủ nghĩ nghĩ, là vị nào nhà hiền triết, đã từng nói lời này. Tào đại gia. Sở ca nói, đại danh gọi là Tào Tiểu Hoa, là chúng ta tiểu khu trước trị bảo đảm chủ nhiệm. Tiểu cung chủ. Nghĩ rõ ràng điểm này, Sở ca lại cao hứng. Hắn quyết định không còn cùng tiểu cung chủ dây dưa, miễn cho quay tới quay lui ngược lại đem chính mình cho lượn quanh hồ đồ rồi. Đúng, Hứa Nặc trí tuệ, tựa hồ so không có chấn kinh năng lượng ra chỉ chính mình, muốn hơi cao một chút điểm, mà lại tiểu nha đầu này gần nhất cũng biến thành miệng lưỡi bén nhọn, đặc biệt tam hiểu làm ta vai lý tà thuyết. Không bằng về sau, để tiểu cung chủ cùng Hứa Nặc thân cận hơn một chút, để hai cái này đều không phải là cái gì đèn cạn dầu nữ hài nhi, đi lẫn nhau thuyết phục giáo dục, chính mình tọa sơn quan hổ đấu, há không đẹp quá thay. Hạ quyết tâm, Sở ca tâm tình rất vui sướng, nhìn xem từng dãy hắc thị quyền thủ theo trước mặt mình túi đầu đi qua, đơn giản muốn hừ lên nhẹ nhàng làn điệu tới. Lúc này, Diệp Phong tại du hội trưởng cùng đi, hướng bọn hắn đi tới. Mặc dù Đường Long còn không có bàn giao, nhưng đêm nay đại trận chiến, rõ ràng đem cái này kiệt ngạo bất tuần còn thích trang bức thanh niên dọa sợ. Diệp Phong cũng biết, Sở ca tối hôm qua cũng không có lừa hắn, đại quy mô như vậy bắt hành động, hiển nhiên không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành bố cục, sở dĩ. Tòa này hắc thị sàn bốc xin sớm đã bị đương cục để mắt tới, liền đợi đến cá lớn đến đông đủ, một mẻ hốt gọn. Giống như tối hôm qua Sở ca không có tận tình khuyên bảo chỗ thuyết phục hắn, làm hắn hồi tâm chuyển ý, chủ động trình báo siêu năng lực, cũng phối hợp cảnh sát hành động, xung làm nội ứng. Như vậy, hắn liền là cùng Đường Long, Anthony mà cất loại hình đồng dạng, ngoan ngoãn nhận tội đền tội, bị người xem như heo đồng dạng bắt được cục cảnh sát đi. Quả thật như thế, không những trong nhà lão nương đau lòng hơn muốn tuyệt, liên quan tới siêu năng lực bí mật, càng không khả năng giữ lại. Nhiều như vậy phi cơ đại pháo súng máy xếp thành một hàng, bạo lực máy móc uy phong lẫm liệt, cho Diệp Phong lên khắc sâu ấn tượng bài học. Hắn quyết định tích cực hướng tổ chức dựa vào, làm một cái tuân thủ luật pháp liên minh địa cầu tốt công dân. Liên quan tới ta siêu năng lực, muốn từ nhỏ nửa năm trước nói lên, xế chiều hôm nay không có lớp, ta đi thành Nam thành bên trong thôn rác rưởi đường phố ăn đồ ăn. Diệp Phong lâm vào cũng huyễn cũng thật hồi ức, đáy mắt thả ra mê mang ánh sáng nhạt. Lẩm bẩm nói, ta chính buồn bực ngán ngẩm chỗ ăn lòng nướng, đồng nhiên, một người quần áo lam lũ, bẩn thỉu, thu phá lạn lao đầu, dùng phi thường quỷ dị ánh mắt, trực lăng lăng nhìn ta chằm chằm, còn đem ta kéo đến nơi hẻo lánh bên trong, nói, thiếu niên, ta nhìn ngươi thiên phú dị bẩm, xương cốt tinh kỳ, trên trán còn có một đạo linh quang phóng lên tận trời, quả thực là vạn người không được một tu luyện kỳ. Tài, nhất định thành tựu một đoạn quát tháo phong vân, cười ngạo thiên dưới truyền kỳ. Nửa đêm canh ba, Linh Sơn thị Thành Nam thành trung thôn khu vực, vẫn như cũ tiếng người huyên náo, đều là đến rác rưởi đường phố ăn bữa khuya thị dân. 7-8 chiếc màu đen xe bọc thép, một bên phun ra lấy bộ đội cơ động 4 chữ lớn, một bên phun ra lấy tờ U3 cái viết kép kiểu chữ tiếng Anh, vô thanh vô tức dừng ở thành trung thôn cửa ra vào. Trên trăm tên súng ống đầy đủ che mặt đặc công theo trên xe nhảy lên mà ra, phi thường náo nhiệt chợ đêm lập tức yên lặng lại. Vô luận đặc công đánh như thế nào bắt đầu thế, để ngay tại ăn khuya thị dân bảo trì bình thường, nên ăn một chút, nên uống một chút, nên hoàn tù tì gào to tiểu hoàn tù tì gào to. Bộ này bộ dáng như lâm đại địch, vẫn là dọa sợ không ít thị dân, bọn hắn trong đêm tiêu đều không để ý tới ăn, nhao nhao chạy trối chết, tự nhiên dẫn phát một hồi náo loạn. Nhìn, mục tiêu phi thường rào hoạt, là cố ý lựa chọn thuê lại tại mảnh này hoàn cảnh ồn ào, ngày đêm không ngừng thành trung thôn, để chung quanh thị dân, xung làm hắn cảnh khuyển. Bắt tiểu tổ không có cách nào, chỉ có thể bày ra chiến thuật đội hình, nhanh chóng tiến vào thành trung thôn chỗ sâu. Mà Sở ca cùng mấy tên phi thường hiệp hội cao thủ, thì theo mấy cái khác phương hướng thẩm thấu, theo bốn phương tám hướng, hướng Diệp Phong giao phó phòng thuê vây quanh đi qua. Diệp Phong nói, gần nửa năm trước, hắn có một ngày nhàn rỗi không chuyện gì đến rác rưởi đường phố đến ăn đồ ăn, gặp được một cái nhặt ve chai mà sống lôi thôi lão đầu nhi. Lão đầu nhi này vậy mà nói hắn thiên phú dị bẩm, là phượng mao lân rắc tồn tại, còn hỏi hắn đối tu luyện thuật phải chăng cảm thấy hứng thú. Lúc đó, linh khí khôi phục tin tức đã toàn diện khuếch tán, cũng đạt được chính thức thừa nhận, mà các loại lợi dụng linh khí khôi phục đến hãm hại lừa gạt thí dụ, cũng là tầng tầng lớp lớp. Diệp Phong cũng không đốc, đương nhiên sẽ không đơn giản mắc lừa. Nhưng này nhặt ve chai lão đầu lôi kéo hắn không thả, nhìn như gầy trơ cả xương, khí lực lại to đến kinh người, vô luận Diệp Phong làm sao dễ rủa đều vùng không thoát. Nhặt ve chai lão đầu trả lại hắn lộ hai tay. Thứ nhất, tìm tới lấp kín yên lặng chỗ không người tường gạch, bàn tay ở trên tường nhẹ nhàng nhấn một cái, chính là một cái dấu bàn tay rành rành. Sau đó, rồi ra ngón tay, ở trên tường đâm đâm điểm điểm, vậy mà hội chế một bộ ngân câu thiết họa thư pháp, chữ viết tuấn tú phiêu dở, cùng nhặt ve chai lao đầu lôi thôi bề ngoài hoàn toàn không hợp. Cuối cùng, hơi hợt một trận ma sát, trưởng ấn cùng thư pháp, tiểu bị hết thể săn bằng, nguyên bản thô ráp mặt tường, đều bị hắn mặt đến bóng loáng như gương, giống như vừa mới soạt qua một tầng xi măng. Diệp Phong vẫn là không tin, tưởng rằng dùng giấm ngâm mềm loại hình giang hồ thủ pháp, chính mình rỗi ra ngón tay, đi trên tường hung hăng đâm tới, lại suýt nữa đem ngón tay đâm đoạn. Thứ hai, tiện tay nhặt lên một cái nhánh cây, đặt ở lòng bàn tay hơi trao đảo một cái, nhặt ve chai lão đầu vậy mà theo lòng bàn tay phun ra một đạo dị hỏa, đem nhánh cây thiêu đến không còn một mảnh, hóa thành nhắn nhủi nhất vôi. Diệp Phong vẫn là không tin, tự mình đi bùn hoa bên trong tùy ý nhặt được 7-8 cây nhánh cây, đều bị nhặt ve chai lão đầu vô thanh vô tức hóa thành bột mịn. Diệp Phong quá sợ hãi, thế mới biết chính mình gặp dị nhân, đối nhặt ve chai lão đầu vui lòng phục tùng, túi đầu liền bái. Nhặt ve chai lão đầu cười ha hả khoát tay, để Diệp Phong không cần đa lễ, còn hỏi hắn phải chăng có hứng thú đi theo tự mình tu luyện. Nhặt ve chai lão đầu nói cho Diệp Phong, chính mình bởi vì luyện công gây ra rủi ro, tẩu hỏa nhập ma, không còn sống lâu nữa, nhìn lại quá khứ, đời này không tiếc, duy nhất tâm bệnh, liền là một thân cường hành vô song tạo nghệ, còn chưa có tìm tới truyền nhân. Cái này mấy chục năm, hắn đi khắp đại giang Nam Bắc, liền là đang tìm một cái xương cốt tinh kỳ tu luyện kỳ tài, tốt kế thừa chính mình y lý bát, nào có thể đoán được thiên hạ mặc dù đại, thích hợp tu luyện hắn môn này cựu trọng dị hỏa người thừa kế, lại tựa như thiên thượng tinh, trăng trong nước, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nguyên bản hắn đã nản lòng thoái chí, chỉ muốn đại ẩn ẩn tại thành thị, tại đầu này rác rưởi đường phố này cuối đời, không nghĩ tới trong lúc vô tình gặp được Diệp Phong, thật sự là trong cõi u minh tự có thiên ý. Diệp Phong thiếu niên tâm tính, tự nhiên dã tâm bừng bừng, khát vọng trở nên nổi bật. Huống chi phụ thân buồn bực sầu não mà chết, hắn cùng Diệp thị tập đoàn còn có tan không ra ân oán tình cừu, ngẫm lại chính mình muốn tại trên thương trường dốc sức làm, từ không tới có thành lập so Diệp thị tập đoàn càng thêm huy hoàng thương nghiệp đế quốc, độ khó tựa như là lớn một điểm, khó được Liêu Ám Hoa Minh, lão thiên cho hắn một đầu đường tắt, nào có vô ích buông tha đạo lý. Dù sao trong túi tiền của mình trống rỗng, cũng không có khả năng bị người lừa gạt đi cái gì, Diệp Phong liền đem quyết định chắc chắn đi theo nhặt ve chai lao đầu bí mật tu luyện. Nhặt ve chai lão đầu tự xưng họ Tôn, liền ở tại rác rưởi đường phố bên cạnh thành trung thôn bên trong. Nơi này có rất nhiều người nhặt rác tụ cư, cũng có mấy tòa quy mô thật lớn rác rưởi vựa ve chai, người khác đều gọi hắn lão Tôn đầu. Nhưng ở Diệp Phong trước mặt, hắn lại tự xưng Viêm La, tựa hồ có một đoạn nghĩ lại mà kinh thổn thức chuyện cũ. Viêm La không có gạt người, Diệp Phong quả nhiên thiên phú dị bẩm, vẹn vẹn theo hắn tu luyện một tháng có thừa, tự cảm thấy thể nội xung doanh nham tương lực lượng, có thể cảm nhận được tế bào ở giữa kịch liệt ma sát, tùy tâm sở dục phóng xuất ra mấy trăm độ cao ấm hỏa diễm. Viêm La vui mừng quá đỗi, thường xuyên là Diệp Phong bảo chế một chút dị hương xông vào mũi dược vật để hắn ăn vào, phục dụng về sau hiệu quả thật giống như những cái kia huyền huyễn cùng phim đồng dạng, ngũ tạng như lửa đốt, tẩy tủy phát kinh, trong lỗ chân lông bài tiết ra đại lượng tanh hôi chất nhầy, sống qua một lát thống khổ, chính là người nhẹ như yến, thoát thai hoang cốt, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Diệp Phong đã từng nghĩ tới, trên đời không có vô duyên vô cơ yêu hận, Viêm La như thế không tiếc giá thành chỗ dốc lòng tài bồi chính mình, phải chăng có ý khác? Bất quá, Viêm La cũng không để hắn làm qua bất luận cái gì trái với luật pháp sự tình, ngược lại để hắn tu luyện nhất định muốn điệu thấp, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể tại trước mặt mọi người hiển lộ cựu trọng dị hỏa thần thông, một bộ đôn hậu trưởng giả bộ dáng. Diệp Phong càng nghĩ, chính mình cũng không có nửa điểm giá trị lợi dụng, lại thêm cựu trọng dị hỏa ảo diệu vô tận, càng tu luyện, càng có tư vị và vui sướng. Chỗ nào cam lòng bỏ dở nửa chừng, cứ như vậy một mực đi theo Viêm La tu luyện, cho tới hôm nay. Chương 261, lục soát. Không cần nói, cái này cái gọi là Viêm La, 89 phần 10 là một tên phi pháp xuyên qua tới tu tiên giả. Du hội trưởng bằng vào nàng kinh nghiệm phong phú vạch, tại tu tiên thế giới ma pháp cùng khoa kỹ thế giới ở giữa khe hở không gian càng ngày càng nhiều, tam giới lẫn nhau mặc trở nên nhìn lắm thành quen hôm nay, dạng này án lệ nhìn mãi quen mắt. Cái nào đó tu tiên giả hoặc là ma pháp sư xuyên qua tới địa cầu đi lên, may mắn không có bị ban ngành liên quan phát hiện, tại vượt qua ban đầu thất kinh về sau, đối với địa cầu sinh ra tò mò mãnh liệt, liền mai danh nhận tích, ẩn núp xuống. Tới, vụng trộm học tập địa cầu ngôn ngữ, văn hóa, xã hội quen thuộc, đương nhiên còn có vô cùng cao minh khoa học kỹ thuật. Còn như mục đích, vậy liền rất khó nói, trên cơ bản, không phải là chuyện gì tốt. Hai ngày trước mới vừa vặn có một sóng lớn tu tiên giả quần xuyên qua, chui vào trong núi rừng, đối loại này người xuyên Việt, chúng ta cũng không quá lo lắng, bởi vì bọn hắn chỉ là quá độ hoảng sợ phía dưới, bản năng bản thân bảo hộ mà thôi, chỉ cần song phương đều bảo trì lý tính cùng khắc chế, luôn có thể hóa giải mâu thuẫn, thực sự không được, dùng vũ lực cũng có thể giải quyết. Du hội trưởng nói cho Sở Ca, nhưng loại này không biết lúc nào chui vào đám người, hoàn toàn ngụy trang thành người địa cầu người xuyên Việt, chính là chúng ta nhức đầu nhất đối tượng. Đạo lý rất đơn giản, giống như lòng mang bằng phẳng, quang minh chính đại lời nói, đại khái có thể chủ động hướng ban ngành liên quan trình báo thân phận của mình. Chúng ta dựa theo du học sinh cùng ngoại tịch đưa vào nhân tài tiêu chuẩn, cho hắn cao quy cách đãi ngộ, đối với song phương đều là chuyện tốt, tỉ như chúng ta chữa bệnh trung tâm Khương Đại Phu, hưởng thụ liền là ngoại tịch chuyên gia đãi ngộ, tương đương với y học tiến sĩ cấp bậc chủ trị y y sư, chẳng những có một bút ăn ra phí, còn có đặc thù trợ cấp, cũng có thể tiếp xúc đến rất nhiều trên địa cầu vô cùng cao minh kiến thức y y học, tham gia cấp cao học thuật luận đàn cùng nghiên thảo hội, chẳng phải là rất tốt sao. Còn có tiểu công chủ, chúng ta đối nàng cũng là rất không tệ, phái người bồi ăn bồi uống bồi trò chuyện, đơn giản cẩn thận, quan tâm tốt. Nếu như liền điều kiện như vậy đều không tiếp thụ, nhất định phải lén lén lút lút trốn đi, vậy khẳng định là dụng ý khó dò, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Sở Ca nghĩ nghĩ, vẫn là không biết do vì sao cái này Viêm La nhất định phải mai danh nhận tích, chẳng lẽ hắn còn mưu toan dùng sức một mình, cùng liên minh địa cầu đối kháng không thành. Du hội trưởng nói cho Sở Ca, đó cũng không phải, theo kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem. Những này không nguyện ý bại lộ thân phận người xuyên Việt, chủ yếu phân hai loại tình huống. Muốn sao, là tu tiên giới cùng huyễn ma giới gián điệp, chuyên môn xuyên qua tới điều tra địa cầu tình báo. Bất quá, địa cầu tồn tại đối tuyệt đại đa số dị giới thổ dân mà nói, vẫn như cũng là lời nói vô căn cứ, có rất ít tông phái hoặc là ma pháp tháp sẽ chủ động trong phái điệp tới. Thường thường đều là lệ thuộc vào cái nào đó tông phái hoặc là ma pháp tháp, trung thành tuyệt đối, ngoan cố không thay đổi tu tiên giả hoặc là ma pháp sư, trong lúc vô tình xuyên qua tới. Phát hiện địa cầu đại bí mật, mang một loại nào đó bi tráng sứ mệnh cảm giác, chủ động ẩn nút, xung làm gián điệp, hy vọng một ngày kia có thể một lần nữa tìm tới khe hở không gian, xuyên việt về quê quán báo cáo địch tình. Chỉ bất quá, coi như thật bị bọn hắn tìm tới khe hở không gian, 99% khả năng, cũng xuyên qua không trở về quê quán, nói không chừng tu tiên giả hội xuyên qua đi huyễn ma giới, ma pháp sư hội xuyên qua đi tu tiên giới. Bởi vậy, tạm thời tới nói, loại này gián điệp tính nguy hại vẫn tương đối tiểu nhân, gián điệp nha, trọng yếu nhất là điệu thấp, cũng không động thanh sắc chỗ siêu tập tình báo, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không ở địa cầu thu đồ, còn bỏ mặc đồ đệ như thế rầm rĩ trương địa trang bước, ngược lại bại lộ chính mình. Loại tình huống thứ hai, có chút tu tiên giả hoặc là ma pháp sư, tại gia tộc liền là xú danh chiêu, việc ác bất tận tà ma ngoại đạo, thậm chí bị quê quán bên kia thế lực cường đại truy nã cùng truy sát, là thiếu từng đống nợ máu, cựu tử nhất sinh mới xuyên qua tới. Làm dạng này hung nhân xuyên qua tới địa cầu, cũng phát hiện văn minh khoa học kỹ thuật cường đại về sau, hoặc là triệt để đầu nhập vào liên minh địa cầu, biến thành liên minh ưng khuyển cùng bài này minh phản đồ, như toan mượn nhờ văn minh khoa học kỹ thuật lực lượng, giết trở lại quê quán đi đối phó kẻ thù của mình. Muốn sao, liền là đến chết không đổi, ỷ vào trên địa cầu có rất ít người biết rõ bọn hắn việc xấu cùng thủ đoạn, làm tầm trọng thêm chỗ giết hại sinh linh, làm hại nhân gian. Dạng này tà ma, vô luận bị địa cầu đương cục vẫn là bài này minh bắt lấy, đều là một con đường chết, thường thường ôm giết một cái cũng là chết, giết một vạn cái cũng là chết, sống một ngày tiểu kiếm một ngày tâm thái, phát rồ tới cực điểm. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện không phải loại tình huống thứ hai. Du hội trưởng nói, Viêm La thuê lại phòng ốc bốn phía cư dân, đều bị đặc công lặng yên không một tiếng động sơ tán. Phía trước là một tòa 9 tầng nắm tay lâu, tựa như pháo đài thẳng tắp vi phạm luật lệ kiến trúc, Viêm La ở tại lầu 4, một cái không trên không dưới vị trí. Vì đột nhập gian phòng của hắn, không thể không trước sơ tán 1 đến 3 tầng còn có 5 đến 9 tầng các gia đình, lại thế nào cẩn thận từng ly từng tí, cũng không khỏi náo ra một chút động tĩnh. Không có cách, Viêm La có thể là thực lực mạnh mẽ mà lại tâm ngoan thủ lạt tu tiên giả, song phương thật bất hòa, làm không tốt cả tòa nắm tay lâu đều sẽ sụp đổ, cảnh sát cùng phi thường hiệp hội, đều phải đối quần chúng sinh mệnh phụ trách. Đợi đến từ trên xuống dưới đều dọn dẹp sạch sẽ, đã qua hơn phân nửa giờ. Đặc công cùng phi thường hiệp hội cao thủ, rốt cục có thể đột nhập lầu 4. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Mục tiêu thân phận đặc thù, cũng không đoái hoài tới gõ cửa tra đồng hồ nước một hệ liệt chương trình, đặc công đội viên áp dụng tắt hàng, trực tiếp theo mái nhà tuột xuống, tại ở gần lầu 4 cửa sổ vị trí, đem 3 cái mê muội pháo sáng bắn vào trong phòng. Trong phòng lập tức truyền đến 3 tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, còn có 3 đạo như thiểm điện cường quang. Một cái khác đội đặc công cầm trong tay to lớn sông môn chủ y, một cái búa liền đem cửa phòng đập cái nát nhừ. Đương cục đối hành động lần này phi thường trọng thị. Bởi cảnh sát, đặc biệt cục điều tra, phi thường hiệp hội triển khai liên hợp chấp pháp, du hội trưởng đích thân tới một tuyến chỉ huy chiến đấu, cái thứ nhất vọt vào. Sở Ca theo sát phía sau, cái này bắt phi pháp người xuyên Việt nhiệm vụ, cũng giá trị không ít điểm cống hiến đâu, là hắn khóc hô hào chết ôm du hội trưởng đuổi không thả, mở miệng một tiếng tỉ, mới từ du hội trưởng nơi đó tranh thủ lại đây. Nghe được bên trong không có truyền đến tiếng đánh nhau, còn lại đặc công mới cùng nhau tiến lên, cửa sổ cũng từng mảnh vỡ vụn, mấy tên võ trang đầy đủ đặc công nhảy vào. Một phòng ngủ một phòng khách phòng thuê cũng không lớn, khắp nơi đều chất đầy xú khí huân thiên rách dưới, lộ ra phá lệ chật trội, rất phù hợp Viêm La người nhặt rác thân phận. Ngoại trừ người một nhà bên ngoài, tạm thời không có quét hình đến sinh mệnh dấu hiệu, nhìn qua, Viêm La đã sớm chạy. Đây là đương nhiên. Từ vừa mới bắt đầu sơ tán rác rưởi trên đường ăn bữa khuya của chúng, càng về sau sơ tán nắm tay trên lầu trên dưới cho thuê hộ, phát ra nhiều như vậy động tĩnh, đừng nói tu tiên giả, coi như phản trinh sát kinh nghiệm phong phú một chút phổ thông tội phạm, đều có bo lớn thời gian bỏ trốn mất dạng. Một tên đặc công giật xuống mặt nạ, hung hăng gắt một cái. Lập tức bị ô trọc không khí, hun đến lớn tiếng ho khan. Không biết chất đống bao lâu rác rưởi, gần như đều nhanh lên men, liền không khí đều trở nên dầu mỡ, giống như là một mảnh trôi nổi đầm lầy. Chẳng những Viêm La phòng cho thuê, trên thực tế, cả tòa nắm tay lâu cơ bản đều là cho thuê người nhặt rác ở lại, trên dưới trái phải hàng xóm đều ở nhà chất đống không ít rách dưới, tiêu liền lầu dưới trong tiểu viện cũng có tràn đầy một tòa núi rác thải, đến mức căn bản không có khách trọ nguyện ý vào ở đến, liền chủ thuê nhà cũng lại ra đến bên ngoài, chỉ cần theo quy kết toán cho hắn tiền thuê là được. Đương nhiên, rác rưởi nồng đậm khí tức cũng có thể rất tốt che giấu linh đan rượu dược dị hương, hoặc là lúc tu luyện tản ra đặc thù hương vị. Nói khó nghe chút, coi như rác rưởi bên trong cất giấu một cỗ sát tối, một năm nửa năm cũng sẽ không bị người phát hiện. Viêm La ngược lại là chọn một cái rất không tệ xào huyệt. Lại không biết dạng này xào huyệt, hắn tại toàn thành phố hết thể có vài chỗ. Trong phòng không ai. Hành lang cùng mái nhà cũng lục soát qua, không có bất kỳ phát hiện nào, ngay tại trục ở giữa lục soát khác phòng thuê, tạm thời không thu hoạch được gì. Tần số truyền tin bên trong truyền đến đặc công hề vài thanh âm. Nghĩ đến, Viêm La cũng sẽ không như thế ngốc, như cũ lưu tại nắm tay lâu bên trong chờ chết. Bất quá, bếp nấu bên trên người bình thường gia dụng đến thịt hầm nồi lớn bên trong, như cũ nấu lấy 2-30 bao mì ăn liền, bên cạnh túi hàng mới vừa vặn xé mở, còn có mấy bao đồ gia vị vẫn không có hạ đi vào. Một phương diện, dạng này phân lượng rất phù hợp một cái tu tiên giả khẩu vị. Một phương diện khác, Viêm La đi được phi thường vội vàng, hẳn là nghe được các đặc cảnh sơ tán quần chúng động tĩnh, mới vội vàng rời đi, liền bếp nấu cũng không kịp quan, tự nhiên không có hủy diệt hắn sinh hoạt ở nơi này sở hữu vết tích. Hy vọng theo những này vết tích bên trong, có thể tìm tới dấu vết để lại. Hai tên mang theo đặc thù dụng cụ đặc biệt điều cục giám chứng nhận khoa nhân viên công tác, một chân quỳ xuống, cẩn thận từng ly từng tí tại bếp lò cùng trong nhà vệ sinh phá xoa, ý đồ rút ra Viêm La lông tóc cùng vân tay, thu thập DNA tiêu bản. Bọn hắn còn lấy ra mấy chục bình tựa như nước hoa phun sương, phòng nghỉ ở giữa các ngõ ngách phun đi. Phun đến thứ 19 bình lúc, rốt cục có phản ứng, nơi hẻo lánh bên trong sáng lên u u hình quang. Chương 262, Viêm Khư, Tà Tu. Du hội trưởng nói cho Sở Ca, đây là một loại đặc thù ký sinh trùng cùng vi sinh vật phản ứng thuốc thử. Bởi vì tu tiên giới, huyễn ma giới cùng địa cầu sinh thái hoàn cảnh khác biệt, ba cái thế giới đều có không ít đặc biệt ký sinh trùng cùng vi khuẩn. Thậm chí liền một chút rất thường gặp vi sinh vật, như là đại tràng khuẩn que, cũng ra đời không ít biến chủng. Vô luận người địa cầu, tu tiên giả vẫn là ma pháp sư, trên thân đều mang theo lớn vi khuẩn cùng ký sinh trùng, giống như xuyên qua đến dị giới, những này vi khuẩn cùng ký sinh trùng cũng sẽ bị cùng một chỗ mang tới. Như vậy, chỉ cần tìm được đối với mấy cái này vi sinh vật phi thường mẫn cảm sinh hóa thuốc thử, lẫn nhau tiếp xúc, liền có khả năng sinh ra dị ứng phản ứng, từ đó xác định thân phận của đối phương. Thậm chí tại tư liệu đầy đủ tình huống dưới, còn có thể chính xác đến đối phương quê quán. Bởi vì tu tiên giới trên thực tế cũng không phải một cái hoàn chỉnh thế giới, mà là bởi truyền tống trận sâu trôi đến cùng nhau vô số quần đảo, mỗi cái quần đảo đều có được chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ đặc biệt vòng sinh thái, rất nhiều vi khuẩn cùng ký sinh trùng hình thái cũng không giống nhau. So sánh Đông Man Thiết chủ quê hương Bách Hoang, tiểu cung chủ quê hương Lạc Phượng Sơn, đều có đặc biệt phong mạo, động thực vật cùng vi sinh vật cũng có thể khảo thí ra. Mà lần này không xong. Du hội trưởng nhìn xem kỹ thuật viên sử dụng phun sương, thở dài nói, theo vi sinh vật cùng ký sinh trùng phản ứng đến xem, đối phương đến từ tu tiên giới Viêm Khư. Du hội trưởng nói cho Sở Ca, Viêm Khư là tu tiên giới một cái phi thường tới gần bên trong giới tầng địa phương, từng có qua rực rỡ huy hoàng văn minh và vài cái cực thịnh một thời đại tông phái, đến mức không mặc ít càng tới địa cầu tới tu tiên giả, đều từng nghe qua nó uy danh hiển hách. Bất quá, tiệc vui chóng tàn. Có lẽ là linh triều chập trùng đưa đến thiên địa kỳ biến, tóm lại Viêm Khư tại mấy trăm năm trước liền đã sụp đổ, biến thành một chỗ núi lửa dâng trào, nham tương chảy ngang, khắp nơi tràn ngập khí lưu hoàng cùng biến dị hung thú kinh khủng địa vực, tựa như trong truyền thuyết thần thoại hỏa ngục đồng dạng, liền tu tiên giả đều đem nơi đó xem như rừng thiêng nước độc chi địa. Rừng thiêng nước độc ra điêu dân, ngày xưa cực thịnh một thời hào môn đại tông sụp đổ về sau, tại hắn trên thi thể, liền ra đời vô số cùng hung cực các tà ma ngoại đạo, dã tâm bừng bừng hướng bốn phía tiến quân, vậy thì giống như trên địa cầu quân chính quy sụp đổ về sau, vô số lang thang quân nhân biến thành quân thiệt, dòng binh hoặc là bọn giặc đồng dạng. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Bởi vậy, hơn trăm năm đến từ Viêm Khư tà tu, một mực là làm cả tu tiên giới đều phi thường nhức đầu tồn tại. Cùng đồng dạng rừng thiêng nước độc bách hoang khác biệt, bách hoang là ngay từ đầu tiểu khuyết thiếu tài nguyên, phát triển trình độ cực thấp, ở vào nguyên thủy bộ lạc giai đoạn, như là đông man thiết trụ dạng này hung nhân, ngang ngược có thừa, gian tà không đủ. Mà Viêm Khư tà tu lại có được vô cùng cao minh trí tuệ, xảo trá mưu lược cùng thượng cổ truyền thừa xuống thần thông bí pháp cùng pháp bảo mạnh mẽ, là dùng, so bách hoang man tộc nguy hiểm hơn gấp trăm lần. Lại là một cái Viêm Khư tà tu xuyên qua đến Linh Sơn Thị, còn không biết hắn đã ẩn nút bao lâu, hấp thu bao nhiêu trên địa cầu tri thức, lần này đại sự không ổn. Du hội trưởng lo lắng chỗ nói. Phòng thuê bên trong phát hiện, xác nhận phán đoán của nàng. Mặc dù đại bộ phận không gian đều bị loạn thất bát tao rác rưởi cùng rách dưới chắn đến tràn đầy, nhưng nơi hẻo lánh bên trong một tủ sách lại có chút sạch sẽ, trên bàn dưới bàn, chồng chất như núi, đều là nhìn như không đáng chú ý sách cũ. Theo tay trái lên, là từ điển cùng tiểu học sách giáo khoa. Lật ra xem xét, mỗi một trang đều lít nha lít nhít viết đầy cực nhỏ chữ nhỏ, bút họa nhìn như non nớt, lại ẩn chứa mấy phần gân cốt, giám chứng nhận khoa học kỹ thuật thuật nhân viên giám định kết quả, bút mực rất mới, hẳn là trong vòng một năm lưu lại. Nói cách khác, đều là vị kia Viêm La thủ bút, hắn lợi dụng từ điển cùng tiểu học sách giáo khoa, nghiêm túc học tập trên địa cầu văn tự, vậy mà đem mỗi một sách giáo khoa đều quy củ chỗ sao chép hơn trăm lần. Ban đầu còn có thể nhìn ra mấy phần non nớt, thời gian dần trôi qua, hắn đã có thể đem chữ giản thể viết cùng tu tiên phù văn đồng dạng tuấn tú phiêu dật, tiêu liền không ít sinh trưởng ở địa phương người địa cầu, tỉ như Sở Ca, đều không viết ra được xinh đẹp như vậy chữ. Sau đó, hắn bắt đầu học tập máy tính cùng lên mạng. Ban đầu sử dụng một bản tài liệu giảng dạy, gọi là 30 thiên học được lên mạng lướt sóng, tay cầm tay dạy ngươi làm mới tân nhân loại. Giám chứng nhận khoa học kỹ thuật thuật nhân viên cẩn thận từng ly từng tí lật ra tài liệu giảng dạy xem xét. Bên trong là như thế viết: Nam hải có thể tự xưng GG, nữ hải có thể tự xưng MM, bản chủ gọi Trúc Hoa, cao thủ gọi Tôn Bự, gặp lại gọi 886. Câu ví dụ, à, trùng hợp như vậy, ngươi cũng tới lưới lướt sóng à, ta là GG, ngươi là MM sao? Cái này đều cái quỷ gì Sở Ca hoàn toàn nhìn phủ, cái này cái gì niên đại tài liệu giảng dạy à? Đây là cực kỳ lâu trước kia, mạng lưới vừa mới hưng khởi thời điểm tài liệu giảng dạy, theo bản này tài liệu giảng dạy cũng có thể thấy được. Đối phương tuyệt đối là tu tiên giả không thể nghi ngờ. Du hội trưởng vẻ mặt nghiêm túc châu nói, trên địa cầu hài tử từ nhỏ bị mạng lưới vây quanh, tin tức đổi mới tốc độ cực nhanh, coi như mới học lên mạng, cũng sẽ không nói ra lên mạng lướt sóng quê mùa như vậy, chỉ có vừa mới xuyên qua tới tu tiên giả, hoàn toàn không hiểu rõ địa cầu cùng mạng lưới phát triển tình trạng, lại không thể hướng người ngoài hỏi thăm những này kỳ kỳ quái quái vấn đề, sở dĩ mới có thể tìm lung tung một bản có vẻ như cơ sở tài liệu giảng dạy đến học tập. Bất quá hắn học được rất nhanh, ngươi lại nhìn bản này tài liệu giảng dạy. Sở Ca nhìn thoáng qua, liền ngã hít một hơi hơi lạnh, một quyển khác tài liệu giảng dạy là Dạ Vạ theo nhập môn đến tinh thông. Lật ra xem xét, phía trước mười mấy trang đều là bút ký, cùng tiểu học trên sách học chữ viết giống nhau như lúc. Bất quá nhìn ra được, vị này Viêm La cũng không quá am hiểu diện đối tượng lập trình, trong bút ký đánh thật nhiều dấu chấm hỏi, càng đi về phía sau, chữ viết càng lộn xộn, càng phập phồng không yên, rất có một chút muốn theo nhập môn đến ý tứ bông tha. Gia hỏa này xuyên qua tới, hẳn là sẽ không vượt qua một năm, ngay từ đầu học vẫn là như thế nào lên mạng lướt sóng, đến vậy mà bắt đầu học tập Dạ Vạ, hắn trí tuệ chi vô cùng cao minh, tâm tính chi ẩn nhẫn, năng lực học tập mạnh, có thể thấy được lồn đốn. Du hội trưởng thật sâu như mày, coi như hắn học không được như thế nào lập trình, chí ít, biết rõ trên địa cầu đại bộ phận thưởng thức, ngụy trang thành một cái bình thường người địa cầu, khẳng định không có vấn đề, dạng này người tại chúng ta dưới mí mắt né lâu như vậy. Chúng ta vậy mà hoàn toàn không biết gì cả, thật là đáng sợ. Hoàn toàn chính xác, tu tiên giả tính uy hiếp, cũng không phải là đơn thuần dựa theo đẳng cấp tới. Nếu như là đông man thiết trụ loại kia tứ chi phát triển, đầu óc ngu si ra hỏa, coi như có được kết đan kỳ thực lực, điều động đại quân điên cuồng công kích, luôn có thể giải quyết. Nhưng như Viêm La dạng này âm hiểm xảo trá, đại ẩn ẩn tại thành thị dụng ý khó dò hạng người, coi như chỉ có chút cơ kỳ thực lực, nhưng tới vô ảnh đi vô tung, dùng quân đội tới đối phó hắn, tựa như dùng pháo cao xạ đánh con muỗi, căn bản đánh không đến. Kế tiếp phát hiện một hệ liệt chứng cứ, rất nhanh liền xác nhận, này quân hoàn toàn chính xác không phải cái gì tuân theo pháp luật hạng người lương thiện, mà là cực kỳ nguy hiểm ma đạo hung nhân. Kia là từng cái hơi mở đồ hộp, bên trong là ngâm lấy phỏ mạ lỉn khí quan. Xốc lên một đống rác rưởi, liền có thể vừa ý trăm cái dạng này bình, tâm can tỷ phổi thận, các loại dị dạng vặn vẹo khí quan, rất giống một trận máu me đầm đìa ác ngộng. Khủng bố như thế chẳng cảnh, vài tên đặc công cũng nhịn không được gần ẩn buồn nôn, Sở Ca cũng cảm thấy đầu váng mắt hoa, giống như là yết hầu trong mắt chặn lấy mấy khối mùi hôi thịt nát. Tin tức tốt là, không ít khí quan xem xét cũng không phải là đến từ nhân loại, mà là heo chó dê bỏ loại hình súc vật. Tin tức xấu là, như cũ có bộ phận khí quan không rõ lai lịch, mà lại mọc đầy khối u, phảng phất có được đặc thù giá trị nghiên cứu. Mà tại Viêm La Siêu tập đời thứ 2 trong thư tịch, cũng không ít dính đến nhân thể giải phẫu học cùng khối u học. Mà lại, nhìn qua hắn đối nhân thể tự đốt lĩnh vực cảm thấy hứng thú vô cùng, siêu tập rất nhiều phương diện này thư. Lúc này, theo trong phòng ngủ truyền đến một tràng thốt lên. Du hội trưởng cùng Sở Ca vội vàng chạy vào đi xem, phát hiện giám chứng nhận khoa học kỹ thuật thuật nhân viên, theo sốc lên phía dưới giường phát hiện một cỗ thi thể. Giường phía dưới, trên mặt đất tràn đầy lít nha lít nhít phù văn, phảng phất dùng tiên huyết hỗn hợp có đặc thù mỡ động vật son làm thành phù mực, vậy mà tại trên mặt phảng phát họa ra lập thể hiệu quả. Ngàn vạn phù văn quang mang còn tại lấp lóe, giao thoa theo một đóa cháy hừng hực hồng liên. Trên hồng liên là một cỗ đen xì sắc chết cháy, bị thiêu đến chỉ có bút bê lớn nhỏ, nhưng không có nửa chút thống khổ rẽ rủa vặn vẹo tư thái, tựa như là một người bị các loại tỷ lệ thu nhỏ, lại sơn thành màu đen, khoanh chân ngồi tại hỏa liên phụ trận phía trên, thậm chí có chút cầu nhân đến nhân, hân hoan vui sướng hương vị. Đây là Viêm La Sao Du hội trưởng nhỏ giọng hỏi giám chứng nhận khoa học kỹ thuật thuật viên. Chỉ sợ không phải. Giám chứng nhận khoa học kỹ thuật thuật viên theo xác chết cháy bên trên, rút ra một khối nho nhỏ hàng dệt, rất nhanh phân tích ra chất liệu. Đây là một kiện trung học trên giáo phục sợi, Linh Sơn thị bên trong trường học nhỏ, đều sẽ áp dụng loại tài liệu này chế tác đồng phục. Mà lại, theo xác chết cháy răng đến phân tích, tuổi của hắn rất nhẹ, trước kia còn tiếp thụ qua vốn nắn trị liệu. Đây là một cái địa cầu thiếu niên. Có lẽ cũng là bị Viêm La nhất phiên hoa ngôn xảo ngữ, lừa gạt đến phòng thuê bên trong. Nhưng không có Diệp Phong vận khí tốt như vậy, mà là bị Viêm La đốt sống chết tươi. Chương 263, Viêm Ma Tông. Cái này tựa như là một loại nào đó trận pháp, có thể hút khô thiếu niên này sinh mệnh lực, dùng để tiến hành tà ác tế luyện hoặc là tu hành. Du hội trưởng ngồi xuống, dùng kính lúp cẩn thận xem xét trên sàn nhà phù văn, lẩm bẩm nói, chưa từng thấy cổ quái như vậy đồ vật, không thuộc về chúng ta đã biết bất luận một loại nào tu luyện bí pháp, lại có thể lập tức chế tạo hơn ngàn độ nhiệt độ cao. Không, không chỉ như vậy đơn giản. Giống như đơn thuần chế tạo hơn ngàn độ nhiệt độ cao, bốn phía chất đống nhiều như vậy rất rưởi, đều là dễ cháy vật chất, khẳng định sẽ bị nhóm lửa, nhưng Viêm La lại có thể đem hơn ngàn độ cao ấm chính xác khống chế tại chết đi thiếu niên chung quanh, không có tràn lan ra một phân một hào, khủng bố như thế lực khống chế, coi như chỉ có một phần linh năng, cũng có thể bị hắn phát huy ra 100 điểm sát thương. Du hội trưởng dùng phi thường hiệp hội chuyên môn quay phim và số liệu truyền thâu dụng cụ, sắp hiện ra chàng quay chụp xuống tới, thượng truyền đến kho số liệu bên trong. Tiến hành so với phân tích. Rất nhanh, kho số liệu phản hồi là, chưa hề phát hiện tương tự pháp trận cùng hiện tượng. Du hội trưởng lông mày thật sâu nhíu lại. Bằng không, hỏi một chút tiểu cung chủ nhìn, cha nàng là Nguyên Anh, nàng hẳn là cũng kiến thức rộng rãi á Sở Ca đề nghị. Từ khi tại Linh Khê đập chứa nước bên cạnh cùng tiểu cung chủ một phen nói chuyện, Sở Ca không dám tiếp tục khinh thường cái này có vẻ như ngây thơ tiểu nha đầu. Du hội trưởng trầm ngâm một lát, đối hiện trường hình ảnh tiến hành một phen tân trang cùng biên tập. Trừ đi đại bộ phận manh mối, đơn thuần đem tạo thành trận pháp phù văn móc ra, gửi đi đến tiểu cung chủ đầu cuối bên trên. Rất nhanh, đạt được tiểu cung chủ phản hồi. Cái này tựa như là Viêm Ma Tông trận pháp. Tiểu cung chủ nói, Viêm Ma Tông là sống vọt tại Viêm Khư Đông Nam Bộ một chi tà ma ngoại đạo, am hiểu luyện dược cùng luyện khí, chỉ bất quá, cùng am hiểu luyện chế tông phái khác biệt, Viêm Ma Tông xưa nay không dùng kim thạch lô đỉnh, lại tin tưởng người khác thể mới là tốt nhất lô đỉnh. Bọn hắn tự có một bộ đánh cắp thần hồn cùng sinh mệnh đến luyện dược cùng luyện khí biện pháp, cụ thể mà nói, tựa như là tìm tới tư chất rất tốt người bị hại, giả ý tài bồi, dụ dỗ người bị hại ăn vào đại lượng thiên tài địa bảo, dùng Viêm Ma Tông truyền thụ cho biện pháp luyện hóa, tương đương với đem người bị hại xem như một cái dược nhân, chờ đến dược nhân thể nội lô đỉnh, tương thiên tài địa bảo hết thể luyện hóa, thời cơ chín muồi, liền trực tiếp thôn phệ người bị hại tinh huyết, đem người bị hại hút thành một đoàn gỗ mục, lại hoặc là mở ngực mổ bụng, lấy ra người bị hại thể nội. Theo các ngươi thuyết pháp, phải gọi kết sỏi tiến thêm một bước tu luyện. Tóm lại, thủ đoạn hung tàn, làm người nghe kinh hãi. Chúng ta tu tiên giới, đối với phàm nhân tính mệnh ngược lại không thấy thế nào trọng, nhưng bị Viêm Ma Tông xem như lô đỉnh người bị hại, thường thường đều là tư chất rất tốt ngọc thô, thậm chí nguyên bản là tu tiên giả. Viêm Ma Tông dạng này cầm đồng loại xem như lô đỉnh hành vi, thực sự thật to đột phá chúng ta danh giới cuối cùng. Sở dĩ, ta nghe nói mấy năm trước có 7-8 cái viêm khư phủ cận danh môn chính phái, cùng một chỗ vây công Viêm Ma Tông, đem những cái kia tà ma ngoại đạo đều đuổi tận giết tuyệt, làm sao, Viêm Ma Tông trận pháp, sẽ ở trên địa cầu xuất hiện. Du hội trưởng cùng Sở Ca liếc nhau, tiếp tục hỏi, vậy ngươi có nghe nói hay không, Viêm Ma Tông còn có truyền nhân chạy thoát. Cái này, để cho ta ngẫm lại, giống như có 1-2 cái. Tiểu cung chủ nói, Viêm Ma Tông tông chủ và hộ pháp, những cái kia tội ác tẩy trời hung ma, tất cả đều tại danh môn chính phái vây công dưới, chết không có chỗ chôn. Nhưng nghe nói xong giống như chạy trốn một cái họ La đàn chủ, chúng ta Phượng Vũ Tiên Cung cũng nhận được tin tức, để chúng ta chú ý lui tới tán tu, truy nã cái này cá lọt lưới, sở dĩ ta mới biết được Viêm Ma Tông sự tình. Viêm Ma Tông, cá lọt lưới, họ La đàn chủ. Viêm La. Cái này, tình huống rất rõ ràng, cái này cùng hung cực ác ma đầu, khẳng định tại dưới cơ duyên xảo hợp, xuyên qua đến địa cầu, mới tránh thoát 7-8 cái danh môn chính phái vây công. Có lẽ hắn tự biết nghiệp chướng nặng nghề, coi như đầu nhập vào liên minh địa cầu, chỉ cần địa cầu cùng tu tiên giới không có triệt để quyết liệt, hắn liền chạy không thoát thanh toán. Lại có lẽ, hắn đến chết không đổi, chính là muốn dùng phương pháp của mình trả thù tiêu diệt Viêm Ma Tông cửu gia. Tóm lại, hắn trên địa cầu lại tu luyện lên Viêm Ma Tông bí pháp, cái này thảm tao độc thủ thiếu niên, còn có may mắn chạy trốn Diệp Phong, đều là hắn chăn nuôi dược nhân, bào chế lô đỉnh mà thôi. Rất nhanh, theo dấu ở bếp nấu phía sau một cái trong hòm sắt, phát hiện đại lượng chứng cứ. Xác nhận Du hội trưởng cùng Sở Ca suy đoán, người bị hại không chỉ một. Viêm La trong hòm sắt có một bản bút ký, còn có đại lượng ảnh chụp, cùng một ít học sinh chứng nhận, thẻ căn cước các loại chứng minh văn kiện, cũng không thuộc về người nhặt rác lao tôn đầu, mà là một ít học sinh cùng bỏ học thanh thiếu niên. Đều là 16-17 tuổi, thích nhất huyễn tưởng niên kỷ, lớn nhất không cao hơn 20 tuổi. Bút ký là dùng tu tiên phù văn ghi chép, mà lại sử dụng chính là viêm khư một loại phi thường cổ lão ký họa phương pháp. Tiểu liền phi thường hiệp hội phiên dịch nhân viên, bao quát sinh trưởng ở địa phương tu tiên giả, đều cần thời gian nhất định đến phiên dịch. Bất quá, nhìn những cái kia tỷ lệ kết cấu phi thường chính xác thân thể sơ đồ phát thảo, bao quát liên tiếp lít nha lít nhít số liệu liền biết, cái này chỉ sợ là một bản thí nghiệm sổ tay, phía trên ghi lại thanh thiếu niên, đều là Viêm La vật thí nghiệm. Du hội trưởng, các ngươi có phải hay không phát hiện một tên Viêm Ma Tông truyền nhân tiểu cung chủ tại tần số truyền tin bên trong lo lắng nói? Ngươi muốn nói cái gì? Du hội trưởng ý cắn rất chặt. Giống như các ngươi thật phát hiện Viêm Ma Tông truyền nhân, ngàn vạn cẩn thận, đối phương rất âm hiểm, nhất định sẽ thiết hạ cạm bẫy chờ các ngươi. Tiểu cung chủ kêu lên, ta nghe nói, mấy cái danh môn chính phái đội chấp pháp, thực lực xa xa so cùng họ La đàn chủ mạnh hơn, lại tại một đường truy sát quá trình bên trong, bị đối phương thiết hạ trùng điệp cạm bẫy, ngược lại khiến cho đầy bụi đất, tổn binh hao tướng, các ngươi nhất định muốn cẩn thận a. Du hội trưởng buông xuống máy truyền tin, biến sắc. Đi. Nàng vung tay lên, tất cả mọi người, lập tức rút lui tòa nhà này. Nguy hiểm thật. Ngay tại phần lớn người rút khỏi đi thời điểm, đại lâu đông nhiên bốc cháy. Hòa Nguyên cũng không phải là đến từ Viêm La phòng cho thuê, lại là theo lầu một cái nào đó gian phòng giấy lên tới. Hỏa diễm bên trong giống như là tăng thêm đại lượng thần bí vật chất, lệ ngàn vạn cuồng vũ hỏa xà có được kinh khủng sinh mệnh lực, ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ tiểu thôn vệ cả tòa đại lâu. Nhìn xem trong đêm tối cháy hừng hực hỏa trụ. Du hội trưởng sắc mặt trở nên phá lệ khó coi. Đối phương quả thật có lưu chuẩn bị ở sau. Thậm chí là cố ý không tiêu hủy chứng cứ, liền vì dẫn dụ đặc công cùng bọn đặc công lưu tại hiện trường điều tra, lục soát, sau đó một mồi lửa đem bọn hắn đốt thành cho bụi. Nếu không phải tiểu cung chủ kịp thời nhắc nhở, du hội trưởng lại quyết đoán kịp thời, coi như giác tỉnh giả có thể kịp thời đào thoát, khẳng định có không ít đặc công bỏ mạng ở biển lửa. Viêm La, thật ác độc tay, thật là phách lối. Hồng Khôi bộ đội kịp thời đổi tới. Dùng nhanh làm ngăn đốt bọt biển tại đại lâu chung quanh xây dựng một đạo phòng cháy mang. Đặc công tại phòng cháy mang bên ngoài, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem đại lâu đốt thành cho bụi, ầm vang sụp đổ xuống tới. Kiên định hơn muốn đem cái này lực phá hoại kinh người phần tử phạm tội chóc nã quy án quyết tâm. Đại lượng số liệu hướng toàn thành phố từng cái phân cục cùng đồn công an phát ra ngoài, đặc biệt là trong sổ những cái kia thanh thiếu niên thân phận tin tức. Rất nhanh liền có may mắn cùng bất hạnh tin tức truyền đến. 7 tên thiếu niên bên trong, bao quát Diệp Phong ở bên trong, đã có 4 tên thiếu niên đều bị tìm tới. Đi qua khẩn trương hỏi thăm, bọn hắn đều tại cảnh sát cùng ban ngành liên quan dưới áp lực cường đại, thổ lộ tình hình thực tế, giao phó chính mình đã từng đi qua rác rưởi đường phố phụ cận, gặp được một cái cổ quái người nhặt rác, bị đối phương cứ gọi xương cốt tinh kỳ, thiên phú dị bẩm, cũng tiếp nhận đối phương quà tặng cùng truyền thừa. Bọn hắn cùng Diệp Phong đồng dạng, hoặc nhiều hoặc ít đều đã thức tỉnh hệ hỏa năng lực, chỉ là tại Viêm La dạy bảo dưới, dùng hỏa hầu không đến không mở vùng vì lý do, cũng không có đi cư ủy hội cùng đồn công an trình báo. Còn có hai tên thiếu niên cũng bị tìm tới. Lại đều phía trước đoạn thời gian, bởi vì hỏa hoạn mà chết. Hỏa hoạn nguyên nhân lại phi thường kỳ quặc. Một tên thiếu niên trong đó ra thiêu đến hoàn toàn thay đổi, nhưng Hồng Khôi bộ đội giám định kết quả, hỏa nguyên lại là trên giường của hắn. Lúc đó trời tối người yên, tất cả mọi người hẳn là đều đang ngủ, bởi vậy, Hồng Khôi bộ đội hoài nghi thiếu niên là vụng trộm trên giường hút thuốc mới đưa tới hỏa hoạn. Thiếu niên cực kỳ bi thương song thân lại kiên trì, hai tử nhà mình chưa hề nhiễm lên qua hút thuốc thói quen, cũng hoàn toàn chính xác tìm không thấy Diêm cùng cái bật lửa hải cốt. Một tên khác thiếu niên càng thêm kỳ quái, lại là trong buồn tắm tắm thời điểm, bị đốt sống chết tươi. Đây là cùng một chỗ không thể cãi lại thân thể tự đốt. Đặt ở đầu thế kỷ 21 kỷ, có lẽ là làm người nghe kinh hãi sự kiện linh dị. Nhưng ở thế kỷ 22, linh khí khôi phục hôm nay, thức tỉnh siêu năng lực, không hiểu được sử dụng, dẫn phát sự cố mà chết, đơn giản quá bình thường. Có ít người đã thức tỉnh phóng thích hồ quang điện năng lực, sau đó đem chính mình điện giật chết. Có ít người đã thức tỉnh dùng sóng âm chế tạo lưỡi dao năng lực, sau đó một nhảy mũi đem đầu của mình gọt sạch. Có người học xong khống chế vật thể, lung tung khống chế một chút rất nặng vật thể, di động đến đỉnh đầu của mình, lực lượng hao hết, vật nặng rơi xuống, đem chính mình tươi sống đập chết. Còn có chút người có thể tự do bay lượn, tiêu đần độn theo mười mấy tầng lầu nhảy xuống đùa tự chủ, kết quả không có nắm giữ tốt không gian cùng khoảng cách, trực tiếp quẳng thành bánh thịt. Cùng các loại kỳ quặc siêu năng lực tự sát sự kiện so sánh, nhân thể tự đốt cũng không có gì kỳ quái. Vô luận cảnh sát, quân đội, phi thường hiệp hội vẫn là khác ban ngành liên quan, mấy tháng này đều loay hoay sứt đầu mẹ chán, loại này không có tạo thành quá lớn phá hư vượt xa bình thường quy sự kiện, chỉ có thể chậm rãi xếp hàng xử lý. Kết hợp hôm nay phát hiện chứng cứ đến xem, cái này hai sinh nghi tựa như nhân thể tự đốt sự kiện, giống như là Viêm La thí nghiệm bên trong sai lầm. Không có cách, trên địa cầu hoàn cảnh cùng nguyên vật liệu, cùng tu tiên giới khẳng định tồn tại không nhỏ khác biệt, dù là Viêm La nhất kia không qua loa hoàn toàn dựa theo trình tự đến, dùng địa cầu nguyên vật liệu luyện chế lô đỉnh, bảy tòa lô đỉnh bên trong báo hỏng hai tòa, rất bình thường. Rốt cục, hắn vẫn là luyện chế thành công tòa thứ nhất lô đỉnh. Liên là bảy tên người bị hại bên trong, duy nhất mất tích cái kia. Cũng chính là ngồi tại Hồng Liên pháp trận bên trên, ôm tu luyện kỳ tài vô hạn ước ao và mỹ hảo huyễn tưởng, bị hắn hút khô tinh huyết, làm thập toàn đại bổ hoàn thật đáng buồn học sinh cấp 3. Chủ quan. Du hội trưởng phi thường tự trách. Sớm đi thời điểm, bắt hắc thị quyền thủ hành động quá thuận lợi, vô luận phi thường hiệp hội, cảnh sát vẫn là đặc biệt điều cục bên kia đều có chút phớt lờ, còn tưởng rằng Diệp Phong nâng lên sư phó, chỉ là phổ thông tu tiên giả, mới có thể dòng chống khua chiêng khai thác vây bắt hành động. Sớm biết đối thủ như thế xảo trá cùng tà dị, hẳn là trước trang điểm chui vào, giám thị bí mật, lại chậm chậm mưu toan. Khiến cho, đại bộ phận manh mối đều cho một mùi lửa, Viêm La cũng không biết tung tích, mấy trăm vạn linh sơn thị dân sinh mệnh tài sản an toàn, chính gặp tu tiên giả nghiêm trọng uy hiếp. Chương 264, gia thuộc người nhà. Tình tiết vụ án cực độ ác liệt, tình thế chưa từng có khẩn cấp, tại thành phố hội nghị có quan hệ lãnh đạo thân thiết quan tâm phía dưới, đều có quan ngành nhao nhao điều tinh binh cường tướng. Nhằm vào dị hỏa giết người sự kiện chuyên án điều tra tiểu tổ nhanh chóng thành lập. Phi thường hiệp hội cũng ban bố bắt Viêm La nhiệm vụ, bất quá, cân nhắc đến cái này Viêm Khư tà tu tính nguy hiểm, nên nhiệm vụ cất bước tiểu là tam tinh cấp. Sở Ca bây giờ là nhị tinh cấp thẻ vàng hội viên, cái này ý nghĩa nhiệm vụ của hắn đến đây là kết thúc, tạm thời không có biện pháp trực tiếp tham dự đến bắt Viêm La trong nhiệm vụ. Tư sự thể đại, nhân mạng quan thiên, vô luận Sở Ca như thế nào ôm du hội trưởng đuổi đều không dùng được rồi. Du hội trưởng nói cho hắn biết, hoặc là hắn vận khí tốt, đúng lúc đánh lên Viêm La, hoặc là hắn có thể đi tìm một gã tam tinh cấp hội viên, hành động đối phương trợ thủ vì như thế, mới có thể tiếp xúc đến càng sâu cấp độ tình tiết vụ án. Đương nhiên, hắn muốn thấy việc nghĩa hăng hái làm, chính mình bí mật đuổi theo cha Viêm La, cũng là quyền lực của hắn, chỉ là rất khó theo chính thức đạt được trợ giúp, đây cũng là từ đối với hắn phụ trách thái độ, dù sao một gã vừa mới gia nhập phi thường hiệp hội sơ cảm giác người. Rất khó cùng Viêm La như vậy cùng hung cực các lại âm hiểm xảo trá xuyên Việt giả chống lại, hay vẫn là tiến hành theo chất lượng, trước làm một ít thấp tinh cấp nhiệm vụ, tích lũy kinh nghiệm, tăng thực lực lên so. Sánh tốt. Sở Ca cũng có tự mình hiểu lấy, biết rõ lần trước cơ duyên xảo hợp tham dự đến thiên nhân tổ chức cùng liệt phong đột kích đội xung đột chính giữa, lại đánh bậy đánh bạ gặp gỡ song phương sống mái với nhau, thật sự là ông trời phù hộ. Nếu không có thượng tá Ninh Liệt cùng gỡ lò gì ạ phu nhân sống mái với nhau, cái này hai đại hung nhân trong bất kỳ một cái nào, cũng có thể liền ra lẫn xương, đem mình mở ra đến ăn không còn một mảnh. Xuyên Việt giả Viêm La, tính nguy hiểm không chút nào kém cỏi hơn thượng tá Ninh Liệt hoặc là gờ lò gì ạ phu nhân, giả hoạt trình độ còn hơn một chút, hoàn toàn chính xác không phải mình bây giờ, có thể ngăn cản. Sở ca cũng không có ý tứ một mực mặt dày mày dạn địa dây dưa, buổi tối hôm đó hành động, liền tạm thời cáo một giai đoạn. Đi đi ra bên ngoài thông khí lúc, vừa hay nhìn thấy Diệp Phong tại vài tên đặc công dưới sự bảo vệ lạnh run. Căn cứ Viêm La bút ký trong phân tích đi ra tin tức, Diệp Phong là thứ hai tòa luyện chế thành công lô đỉnh, Viêm La nguyên vốn chuẩn bị mấy ngày nữa, tuyển cái lương thần cấp nhật, sẽ đem Diệp Phong cũng luyện chế thành linh đan rượu dược, một ngụm nuốt. Biết rõ chân tướng Diệp Phong, không khỏi sinh ra sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ, càng đối với Sở Ca tràn ngập cảm kích. Hắn tại chỗ hướng Sở Ca tỏ vẻ, chính mình từ nay về sau nhất định không tin giao bất truyền giao, muốn tin tưởng vững chắc bầu trời sẽ không rớt xuống bánh có nhân, cái gì thiên phú dị bẩm, cốt cách tinh kỳ, đều mẹ nó là nói láo, hắn phải học tập thật giỏi, mỗi ngày hướng lên, tích cực hướng tổ chức dựa sát vào, đương liên minh nhân huệ nữ, địa cầu tốt công dân, thậm chí cùng Sở Ca đồng dạng gia nhập phi thường hiệp hội, đem Viêm La như vậy tà ác xuyên việt giả, triệt để tiêu diệt hết. Sở Ca cảm thấy vui mừng, động viên Diệp Phong một phen. Hai người ngược lại là đem ngày hôm qua tại Taekwondo trong quán gắt gao dây dưa ân oán đều ném đến tận sau đầu. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Diệp Phong bị cảnh sát gọi đi làm tiến thêm một bước ghi chép, tranh thủ đem hắn cùng Viêm La tiếp xúc từng cái chi tiết đều nhớ lại. Ở đây không có Sở Ca chuyện gì. Hắn mấy ngày nay vội vàng cứu vãn trượt chân thanh niên, bắt hắc quyền cao thủ, còn truy tung tà ác xuyên việt giả, mệt mỏi tình trạng kiệt sức, vừa rồi thần kinh căng cứng còn không biết là, lúc này, các lộ cao thủ nhao nhao chạy đến tiếp nhận. Tinh thần của hắn thư giãn xuống, lập tức cảm thấy ngay cả đều đứng không vững. Chính suy nghĩ muốn hay không hội hạnh phúc tân thôn hảo hảo ngủ lấy một giấc, tuy đẹp mỹ ăn được một chầu bạch di tự tay bao đồ ăn thịt đại mì hoành thánh, chợt nghe cảnh giới tuyến bên ngoài truyền đến một hồi ồn ào. Theo tiếng nhìn lại, Sở Ca mắt sắc, nhìn thấy lưỡng người quen. Một cái là Tào đại gia, này cũng không kỳ quái, béo lao đầu vốn chính là phi thường hiệp hội cố vấn, lại là không chịu ngồi yên tính cách, chỗ nào đều có hắn. Cái khác nhưng lại nghiêm huấn luyện viên giáo Sở Ca công trình máy móc điều khiển nghiêm thiết thủ. Nghiêm thiết thủ là Sở Ca thụ nghiệp tân sư, đối với hắn có phần coi trọng, đem một thân kỹ nghệ dốc túi tương thụ, liền Sở Ca gia nhập hồng nón trụ sở huấn luyện, đều là nghiêm thiết thủ giới thiệu, hai người cảm tình sâu đậm. Tuy nhiên Sở Ca hiện tại tốt nghiệp, cùng nghiêm thiết thủ cũng thường xuyên liên lạc, nhưng hắn một mực trong trường học dạy học, lại không biết như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Sở Ca vội vàng nên đón, đã thấy Tào đại gia cùng nghiêm thiết thủ còn có vài tên cảnh quan cùng một chỗ, gắt gao ngăn đón một cái dáng người thấp cường tráng, lượng tóc mai hoa râm, còn có chút hói đầu trung niên nam nhân, không làm cho đối phương đi đến bên trong sông. Người trung niên này mọc ra một trương bão kinh phong xương thô ráp khuôn mặt, khỏe mắt đều treo đầy hèn mọn nếp nhăn trên mặt khi cười, râu quai nón có hai ngày không có cạo, có chút lạp tháp bộ dạng. Hắn mặc một bộ tẩy được trắng bệnh quần áo lao động, ống tay áo cùng khuỷu tay đều khe hở lên một khối da nhân tạo, sáng bóng dầu quang tỏa sáng. Trên chân là một đôi rộng thùng thình giày không dây, lại dính đầy cho bụi cùng bùn đất. Khí chất của hắn có chút một sững sờ, như là một khỏa bị chặt ngược lại đại thụ, không quan tâm hướng phía cảnh giới tuyến bên trong ngược lại sụp đổ xuống. Vài tên cảnh quan muốn ngăn lấy hắn, lại không tốt hạ nặng tay, ngược lại bị một mình hắn dắt lấy đi, thẳng đến cảnh giới tuyến bên trong lại đi tới một gã bả vai nhuốm máu đào cảnh quan. Tại đây căn mục đầu bên thai nói mấy thứ gì đó, hắn mới thoáng chấn định lại, hai tay co quắp, không biết hướng chỗ nào phóng, hốc mắt lập tức đỏ lên. Trong mắt định trụ, cả buổi đều không nháy mắt thoáng một phát. Nghiêm huấn luyện viên. Sở Ca nhỏ giọng kêu lên. Nghiêm thiết thủ quay đầu, thấy là Sở Ca, hai mắt tỏa sáng, trải qua cảnh sát cho phép, tiến vào cảnh giới tuyến. Sở Ca, tại sao là ngươi, ta chính suy nghĩ lúc nào đi tìm ngươi đâu rồi, không nghĩ tới ở chỗ này gặp gỡ. Nghiêm thiết thủ nói. Tìm ta có việc. Sở Ca hỏi. Ân, cái này không tân sinh đều nhanh đi học ấy ư? Trường học lãnh đạo nghĩ đến có thể hay không cho ngươi hồi trường học cũ làm một hồi gương anh hùng báo cáo hội, để cho ta hỏi một chút ý của ngươi đây cũng là bang trường học cũ làm dạng dỡ thêm vinh dự, cho học đệ học muội vài phần phấn đấu hy vọng mà. Nghiêm thiết thủ nói, gương anh hùng báo cáo hội Sở Ca sửng sốt một chút. Đúng vậy, ngươi tại cái gì kia, linh báo từ trong tràng phấn đấu quên mình địa cứu vớt vài vạn quần chúng, vì thế bỏ ra kinh mạch đứt từng khúc, cốt cách vỡ vụn, ngũ tạng lệch vị trí, đại não trọng thương thảm trọng hậu quả. Nhưng ngươi cũng không có buông tha cho, mà là thân tàn trí kiên, kiên trì học tập, rốt cục theo dựa vào lực lượng của mình, một lần nữa đứng lên như vậy ánh sáng chói lọi sự tích, còn không đủ trình độ anh hùng điển hình sao. Ngươi tiểu đừng khiêm nhường rồi. Nghiêm thiết thủ nói. Sở Ca nghe được sững sờ, trong lòng tự nhủ ta tiếp nhận phỏng vấn lúc tối đa nói mình vẫn lặng rồi, lúc nào biến thành kinh mạch đứt từng khúc, cốt cách vỡ vụn, ngũ tạng lệch vị trí, còn lớn hơn nào trọng thương à, cái này nghe nhầm đồn bậy, cũng truyền được quá không hợp thói thường rồi. Lấy lại bình tĩnh, Sở Ca hướng Tào đại gia cùng cái kia thấp cường tráng trung niên nhân phương hướng chép miệng, nói, gương anh hùng báo cáo biết cái gì tốt thương lượng, chỉ cần trường học cũ cần, một câu sự tình, đến lúc đó ta tiểu đi cùng học đệ học mọi nhóm hảo hảo trao đổi thoáng một phát, như thế nào khoa học tu luyện, hợp pháp thức tỉnh, kiên quyết cùng hắc gác thế lực làm đấu tranh kinh nghiệm giáo huấn. Bất quá, nghiêm huấn luyện viên, ngại như thế nào ở chỗ này, cái kia vị đại thúc lại là chuyện gì xảy ra? Ai, một lời khó nói hết. Nghiêm thiết thủ thu liễm dáng tươi cười, tả hữu xem xét, hạ giọng nói, Sở Ca, ngươi cũng tham dự cái này bản án. Có phải hay không chết một học sinh trung học, hơn nữa tử tướng cực thảm. Cái này, Sở Ca thần kinh lên dây cùng, có chút cảnh giác nói, ta không thể nói, chúng ta có kỷ luật, ta còn ký giữ bí mật hiệp định nếu tùy tiện tiết lộ cho không thể làm chung người biết rõ, muốn móc ngược ta nhân đôi điểm cống hiến đấy. Cũng không phải không thể làm chung người. Nghiêm thiết thủ thở dài nói, ngươi không nói, ta cũng biết. Bên trong chết một học sinh trung học, bên kia vị kia, tự là học sinh cấp 3 phụ thân, gọi là Hồng Lỗi. Sở Ca đã minh bạch. Cái thứ nhất bị Viêm La trở thành lô đỉnh học sinh cấp 3, đã mất tích vài ngày, người nhà tự nhiên đã sớm báo cảnh. Hơn nữa Viêm La trong hòm sắt thẻ học sinh chờ tin tức, rất dễ dàng tiểu xác nhận thân phận, lập tức thông chi ra thuộc người nhà. Chỉ có điều, Sở Ca đoán chừng là cái kia học sinh cấp 3 bị chết thật sự quá thảm, cảnh sát cũng không nên làm cho ra thuộc người nhà trực tiếp chứng kiến thi thể, miễn cho gia thuộc người nhà đại thụ kích thích, lại là một cái mạng. Nhưng lời này lại không thể nói rõ, càng không cho xem, gia thuộc người nhà tâm tình khẳng định càng nhanh nóng nảy, lúc này mới dây dưa. Nghĩ tới đây, Sở Ca không khỏi đối với vị trung niên nam tử này Hồng Lỗi, sinh ra thật sâu đồng tình. Tuy nhiên hắn còn chưa có kết hôn sinh con, nhưng cũng đã được nghe nói, trung niên tang tử là nhân sinh to lớn bất hạnh, thật sự rất khó tưởng tượng Hồng Lỗi giờ phút này tâm tình. Sở Ca chỉ là không rõ, nghiêm huấn luyện viên, thế nhưng mà, cái đó và ngươi có quan hệ gì đâu. Ta cùng Hồng Lỗi trước kia là một cái bộ đội, ta đương qua hắn trung đội trưởng, xuất ngũ về sau, mọi người lại đang một tòa thành thị, tiếp xúc tương đối nhiều. Nghiêm thiết thủ nói, trong nhà hắn cũng không có người khác, tiểu hai cha con sống nương tựa lẫn nhau, hiện tại còn xảy ra chuyện như vậy, về tình về lý, ta đều muốn cùng hắn khiêng đi qua. Sở Ca đã minh bạch. Nguyên lai người bị hại phụ thân, còn là một vị xuất ngũ quân nhân, cái này liên lụy đến quân đội, Viêm La tuyệt đối đừng muốn chạy mất. Đến bước đường cùng phía dưới, nói không chừng hội càng nổi điên cuồng. Chương 265, một cái phụ thân. Ta cái này lão huynh đệ Hồng Lỗi, lại nói tiếp thật là một cái người cơ khổ, thật sự, mệnh khổ a. Nghiêm thiết thủ nói xong, hốc mắt cũng hồng, thấp giọng nói, hắn nguyên bản không phải chúng ta công trình bộ đội, mà là lính tác chiến, hay vẫn là lính tác chiến trong tinh nhuệ, vô cùng có khả năng chúng cử bộ đội đặc chủng cái chủng loại kia. Khi đó, Liên minh Địa cầu mới vừa vận thành lập không lâu. Địa cầu quân cũng không thể chờ đợi được địa khôi phục sức chiến đấu, tổ kiến rất nhiều bộ đội đặc chủng, hưởng thụ đại lượng tài nguyên nghiêng, tất cả mọi người đánh bạc tánh mạng đi huấn luyện, tiểu vì có thể trở thành bộ đội đặc chủng, vậy thì làm dạng dỡ tổ tông, cả đời đều không lo rồi, Hồng Lỗi cũng không ngoại lệ. Lại nói tiếp, hắn cũng không thông minh, nhiều khi cũng giống như cái du mục đầu đồng dạng không khai khiếu, nhưng không chịu nổi hắn chăm học khổ làm, dám đánh dám liều, một cái kỹ chiến thuật động tác, 100 lượt còn học không được, vậy thì 300 lượt, 500 lượt 1000 lần, mấy ngày mấy đêm đều không ngủ không nghỉ, không phải phải học được không thể. Ta nhớ được, năm đó trong bộ đội làm thi đấu võ, chỉ là xà đơn quấn bụng đại quanh co động tác này, hắn vậy mà một hơi làm 1320 năm cái, phá vỡ toàn bộ trong quân khu ghi chép. Sở Ca nghe được nhập thần, nhịn không được hỏi, vậy làm sao? Ngươi là muốn hỏi, vậy hắn như thế nào không có gia nhập bộ đội đặc chủng, ngược lại đến chúng ta công trình bộ đội đến rồi, có phải hay không? Nghiêm thiết thủ cười khổ một tiếng. Nói, cần có thể bổ kém cỏi loại sự tình này, cuối cùng là trong chuyện xưa gạt người xiếc, sự thật trong thế giới, thiên phú tầm quan trọng, là hậu thiên dù thế nào chăm chỉ cố gắng, đều chưa hẳn có thể đền bù, nói không chừng, còn sẽ đưa đến phản hiệu quả. Tới gần mấy chi bộ đội đặc chủng tuyển chọn nhân vật mới ngày, Hồng Lỗi luyện được càng khởi sướng kình, tập trung tinh thần muốn dựa vào chăm chỉ để đền bù chính mình đần độn, lần lượt đột phá thân thể cực hạn, cuối cùng đem chính mình tươi sống mệt mỏi suy sụp rồi. Như ngươi như vậy thức tỉnh siêu năng lực, cuối cùng là số ít bên trong số ít, Hồng Lỗi không có như vậy vật khí, hắn tại một lần trong khi huấn luyện thất thủ theo khí giới bên trên ngã xuống, ngã cái thắt lưng áp xúc tính gãy xương, một thân ốm đau triệt để bạo phát đi ra, cả người tại quân trong bệnh viện có quắp non nửa năm không thể nhúc đích, đến cuối cùng, bệnh tuy nhiên dưỡng tốt rồi, thực sự đánh mất gia nhập bộ đội đặc chủng cơ hội, liền bình thường lính tác chiến đều đợi không đi. xuống, chỉ có thể đến chúng ta công trình bộ đội đến, khống chế công trình máy móc ta chính là khi đó nhận thức hắn. Lúc ấy, hắn mặc dù có lúc phẫn uất, thực sự không có oán trời trách đất, như trước con đường thực tế hậu cần mặt đất học khổ luyện, cũng không lâu lắm, vậy mà trở thành một gã xuất sắc máy móc sư cùng máy đào móc tay, đem các loại lớn nhỏ công trình máy móc đều khiến cho lô hỏa thuần thanh. Lại qua vài năm, chúng ta trước sau rời khỏi hiện dịch, trở về xã hội đến kiếm ăn rồi. Sở Ca như có điều suy nghĩ gật đầu, đầu năm nay, hội chơi cỡ lớn công trình máy móc, thời gian cũng sẽ không trôi qua quá gian nan à. Ngay từ đầu, đúng là như thế, Niết Bàn Kỷ Nguyên, Trăm Phế Lợi Hưng, như Hồng Lỗi như vậy kinh nghiệm phong phú công trình binh, ở trong xã hội là rất được hoan nghênh. Nghiêm Thiết Thủ nói, hắn tại một nhà quy mô rất lớn công trình công ty, tìm một phần đãi ngộ hậu đãi lương cao công tác, còn khi kết hôn, sinh ra một cái mập mạp tiểu tử vậy hẳn là hắn đời này hạnh phúc nhất khoái hoạt thời gian, mỗi lần thấy hắn đều vui tươi hớn hở, người cũng mập 20-30 cân, mặt mày hường hào, rất có tinh thần bộ dạng. Chỉ tiếc, tiệc vui chóng tàn, nhi tử 7-8 tuổi thời điểm, hắn lao bà bị điều tra ra được một loại hiếm thấy bệnh hiểm nghèo, hình như là trong đầu có cái gì tinh hình chất keo liệu các loại, ta cũng làm không rõ lắm, tóm lại, cần hoa rất nhiều tiền, đi Bắc cực kỳ bé nhỏ giải phẫu thành công tỷ lệ. Rất nhiều người đều khích lệ Hồng Lỗi buông tha cho, nhưng hắn và lao bà cảm tình sâu đậm, hay vẫn là khẽ cắn môi muốn đem lão bà đưa đến Thiên Hải thành phố lớn nhất bệnh viện đi mổ, vậy thì cần rất lớn một khoản tiền. Hồng Lỗi người này, ta là biết đến, trước sau như một trung thực, muốn hắn làm trái pháp luật phạm tội sự tình tuyệt đối không có khả năng, hắn cũng chỉ có thể như quá khứ tại trong quân đội đồng dạng, dốc sức liều mạng nghiền ép chính mình hắn vậy mà gạt công ty, lén lút ở bên ngoài làm tư sống. Đồng thời bang 2-3 cái công trường thao túng cỡ lớn công trình máy móc, dùng loại phương pháp này, duy trì lao bà bảo thủ trị liệu phí tổn, cũng tích góp từng tí một giải phẫu phí. Chỉ tiếc, hắn lại đã quên lần trước giao hấn, nhân thể cuối cùng là có cực hạn, đã nghiền ép đến cực hạn, lại nghiền ép, chỉ có thể đem máu tươi của mình cùng cốt tủy đều ép đi ra. Đoạn thời gian kia, đúng là Linh Sơn Thị làm đại quy mô thành thị kiến thiết, mấy cái công trường đều bận tối mày tối mặt, công nhân mệt mỏi ngã trái ngã phải. Vừa về tới ký túc xá tiểu nằm ngáy ho ho, Hồng Lỗi lại ham tăng ca phí, liên tục 5 ngày ban đêm không ngủ không nghỉ, tràn trọc tại mấy cái công trường, rốt cục, tại bên trong một cái công trường, bởi vì mệt nhọc thao tác, gây thành thảm kịch, tạo thành hai gã nhân viên tạp vụ bất đồng trình độ bị thương, còn có hơn 1.000 vạn kinh tế tổn thất. Cái này, sự việc đã bại lộ, Hồng Lỗi không tuân theo quy định thao tác còn làm tư sống sự tình hết thể bộc quang, nếu không bị công ty sa thải, còn muốn gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Kết quả, hay vẫn là bộ đội ra mặt, đại biểu Hồng Lỗi tìm người bị hại tích cực bồi thường, cầu ra ra cáo nãi nãi, tòa án lại xem tại vợ hắn bệnh nặng, hai tử còn tiểu nhân phân thượng, phán quyết cái hoan thi hành hình phạt, chỉ là đặc chủng bằng lái xe bị cả đời thu về và hủy, cũng đã không thể giao thiệp. Với công trình kiến thiết lĩnh vực, cũng không lâu lắm, vợ của hắn bệnh tình tăng thêm, cũng buông tay nhân gian rồi. Cái kia về sau, Hồng Lỗi mở một nhà nho nhỏ máy móc bảo hành sửa chữa cửa hàng đến duy trì sinh kế. Một thanh thỉ một thanh nước tiểu địa nuôi sống nhi tử, con của hắn tiểu phi, kỳ thật cũng là một cái hảo hài tử, bản chất cũng không xấu, khi còn bé thông minh lanh lợi, rất làm người khác ưa thích. Chỉ là, mẫu thân sau khi chết, đứa nhỏ này tính tình đại biến, tiểu hài tử không hiểu chuyện, cảm giác, cảm thấy ba ba là làm cái gì chuyện xấu mới có thể bị cảnh sát bắt đi, bị tòa án hình phạt, làm hại mụ mụ tươi sống tức chết. Hồng Lỗi nguyên bản chính là một cái ba đòn áp không xuất ra nửa cái tiếng nổ cái giấm người thành thật. Cả ngày bệ bộn nhiều việc sinh kế, cho nhi tử lợi nhuận học phí, cũng chẳng quan tâm cùng tiểu phi trao đổi, thời gian dần trôi qua, tiểu phi cũng không nên tốt hơn học, ở bên ngoài giao đi một tí không đứng đắn bằng hữu, đều là trên xã hội người, trở nên càng ngày càng quái đản thô bạo, nghe nói, bọn hắn có đôi khi còn chạy đến rác rưởi phố đến xảo trá tại đây bữa ăn khuya quán lao bản. Cái gì? Sở Ca ngắt lời nói, nghiêm huấn luyện viên, ngài nói cái gì, bọn hắn thường xuyên đến rác rưởi phố đến xảo trá vơ vét tài sản. Nghiêm Thiết Thủ gật gật đầu, chúng ta bộ đội bên trên đi ra vô cùng nhiều huynh đệ đều tiến nhập cảnh sát hệ thống, tại từng cái đồn công an đều có, cũng nhận thức tiểu phi, biết rõ hắn là Hồng Lỗi nhi tử, có khi cũng sẽ bang Hồng Lỗi quản giáo thoáng một phát hắn, nhưng tiểu tử này thật sự là kiệt ngao bất tuần, tốt xấu chẳng phân biệt được, còn vị thanh niên, trở ngại Hồng Lỗi thể diện, huynh đệ của chúng ta cũng không nên giáo huấn được quá phận, ai biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, sớm. Biết như thế, dù là bang Hồng Lỗi đem tiểu tử này chân đánh gãy, cũng tốt ta. Thanh quan khó đoạn việc nhà, loại sự tình này sẽ không pháp nói. Bên trong người chết, là Hồng Lỗi nhi tử, Hồng Phi A. Nghiêm Thiết Thủ nhìn xem Sở Ca, chăm chú hỏi. Ta thật sự không thể nói. Sở Ca cũng thở dài, ta muốn, đã cảnh sát đều đem Hồng Đại Thúc gọi đến nơi đây, 89 phần 10, tổng không phải là cái gì chuyện tốt ta. Nghiêm Thiết Thủ trầm mặc một hồi, nói, Hồng Lỗi là cái người thành thật, ông trời không nên đối với hắn như vậy. Ông trời như thế nào đối với hắn, ta không biết. Sở Ca có chút nắm lấy nắm đấm, thấp giọng nói, ta chỉ có thể bảo chứng, chúng ta nhất định sẽ đem hung thủ đem ra công lý, làm cho chính nghĩa đạt được mở rộng, cho Hồng Đại Thúc một câu trả lời thỏa đáng. Nghiêm Thiết Thủ gật gật đầu, trở lại Hồng Lỗi bên người. Sở Ca tâm tình có chút trầm trọng, thật không dám xem Hồng Lỗi bộ dạng, đặc biệt là cái loại nảy cực lớn buồn bã thảm thiết trong như cũ trong lòng còn có một tia may mắn, lại lòng dạ biết rõ, loại này may mắn bất quá là mình an ủi, cái kia khóc không ra nước mắt biểu lộ. Hiện tại ngươi biết, chúng ta tại sao phải cầu công dân tích cực chủ động trình báo siêu năng lực, cũng tố giác vạch trần hết thể dị thường hiện tượng đi à nha. Du hội trưởng không biết khi nào thì đi đến Sở Ca sau lưng, thở dài nói, linh khí sống lại là tân sinh sự vật, mang đến vô hạn khả năng đồng thời, cũng ẩn chứa tưởng tượng không đến phong hiểm, đặc biệt là đối với ngẽ con mới để không sợ cọp thanh thiếu niên mà nói, rất dễ dàng bị các loại hấp dẫn lừa đầu góc tròn váng, lại nhìn không tới dưới chân ăn người bấy giờ. Loại sự tình này, ta thấy nhiều lắm rồi, vô luận là đơn giản tin tưởng xuyên Việt giả lời nói, biến thành đối phương nô lệ thậm chí đồ ăn, hay vẫn là thức tỉnh siêu năng lực lại không hiểu khống chế, đem mình tươi sống chơi phế bỏ, những lô mãng này làm việc thanh thiếu niên ngược lại là xong hết mọi chuyện. Nhưng lưu lại ngậm đắng nuốt cay dưỡng dục thân nhân của bọn hắn, từ nay về sau lâm vào tuyệt vọng lô đen, biến thành vô số cố cái xác không hồn. Rất nhiều người ngại phi thường hiệp hội quá bá đạo, đương cục quá mạnh mẽ thế, độ cao khống chế tài nguyên cùng tin tức, không có cái gọi là nhân quyền cùng tự do, bọn hắn nhưng lại không biết, nếu không có đương cục hữu hiệu quản khống, phi thường hiệp hội cùng có quan hệ ngành đều liều chết liều sống địa chiến đấu hăng hái, cái thế giới này đã sớm triệt để hỗn loạn, người bị chết, ít nhất là hiện tại gấp trăm lần, nghìn lần. Vạn lần. Ta hiểu được. Sở Ca thấp giọng nói, nắm đấm rốt cục gắt gao rất nhanh. Vô luận ngay từ đầu chống lại Đông Man Thiết Trụ, hay vẫn là trong lúc vô tình quấn vào thiên nhân tổ chức cùng liệt phong đột kích đội âm mưu, Sở Ca đều thuộc về bị động ứng đối, có chút thân bất do kỷ hương vị. Đây là hắn lần đầu sinh ra như thế tích cực chủ động chiến ý, vô cùng mãnh liệt địa khát vọng, bắt lấy một địch nhân Viêm La. Chương 266, Điên cuồng mua sắm. Phi thường hiệp hội. Ly khai rác rưởi phố trong thành thôn về sau, Sở Ca liền trở về tại đây. Hắn nguyên vốn định hồi Hạnh Phúc Tân thôn đi nghỉ ngơi 2 ngày, giảm bớt mấy ngày liền chiến đấu mệt nhọc. Bất quá, nghe Nghiêm Thiết Thủ nói lên người bị hại phụ thân Hồng Lỗi câu chuyện, hắn lại cải biến chủ ý. Sở Ca ly khai lúc, vị kia phụ thân vẫn không có nhìn thấy nhi tử thi thể. Sở Ca chứng kiến hắn ngơ ngác địa ngồi ở trên bậc thang, hai tay không ngừng xoa nắn lấy đầu gối, phảng phất không làm như vậy, hai tay thậm chí thân thể đều không bị khống chế địa run rẩy lên. Không có bất kỳ từ ngữ có thể hình dung vị kia nét mặt của phụ thân. Mà cái này biểu lộ cũng như là tuyên khắc tại bàn ủi bên trên ấn ký, thật sâu khắc ở Sở Ca trong nội tâm. Hôm nay trước khi, Sở Ca đối với sứ mạng của mình như trước rất mê mang. Cuốn vào thiên nhân tổ chức cùng liệt phong đột kích đội xung đột là bị bất đắc dĩ. Tiêu diệt dẫn đạo sư là vì chính mình cùng hảo huynh đệ Hứa Quân báo thủ. Cùng tao đại gia, Du hội trưởng còn có tiểu cung chủ bọn hắn trò chuyện những đặc biệt kia cao đoan, đại khí, cao đẳng lần chủ đề, cái gì địa cầu A, tương lai A, nhân loại A, văn minh A, chính nghĩa cùng tà ác A. Tuy nhiên Sở Ca nói được đạo lý rõ ràng, nhưng là đơn giản là nói như vẹn, cũng không có quá cường liệt đau đớn người, càng chưa nói tới cái gì chân tình thực cảm giác. Chỉ có điều, từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, một mực quán thâu công dân muốn vi địa cầu làm công hiến, hắn cũng bảo sao hay vậy mà thôi. Nói cho cùng, Sở Ca vẫn như cũ là cái chênh lệch vài ngày mới đầy 20 tuổi thanh niên, đầu cứ như vậy đại, mang không được rất cao mũ, cân nhắc không được quá sâu xa vấn đề. Hôm nay, thiếu niên Hồng Phi bị đốt thành con rối giống như thi hải, cũng không làm cho hắn rất được xúc động, ngược lại là phụ thân Hồng Lỗi im ắng nức nở nghẹn ngào, lại sâu sâu đau nhói tâm linh của hắn. Sở Ca từ nhỏ sẽ không có phụ thân. Hắn đã từng rất hâm mộ những phụ tử kia tình thâm gia đình. Nhìn ra được, Hồng Lỗi cùng nhi tử cảm tình rất sâu. Thật sự là dùng chính mình ngốc nhất kém cỏi phương thức, vi nhi tử chuốt xuống sở hữu. Hắn là một cái người cha tốt. Lao thiên gia thật sự không có lẽ đối với hắn như vậy. Lần đầu, Sở Ca cảm thấy, đã chính mình cơ duyên xảo hợp đã thức tỉnh siêu năng lực, còn đã có được thần bí khó lường lực cắn ướt. Tựa hồ, mình cũng có thể tại đủ khả năng trong phạm vi, trợ giúp thêm nữa người. Không chỉ là vì chính mình như phúc lợi, cũng không chỉ là trợ giúp hảo huynh đệ của mình cùng người quen biết, còn có thiên thiên vạn vạn Hồng Lỗi như vậy phụ thân. Nói thiên thiên vạn vạn khả năng quá khoa trương, nhưng đã trước mắt làm cho chính mình gặp được một cái, tuyệt không có ngồi yên không lý đến đạo lý. Sở Ca âm thầm hạ quyết tâm, muốn vì Hồng Lỗi tìm ra hung thủ, lấy lại công đạo, càng muốn ngăn cản Viêm La hại chết thêm nữa người, làm cho thêm nữa gia đình lâm vào tuyệt vọng tuyển qua. Lùng bắt Viêm La nhiệm vụ, đã bị đánh giá vi tam tinh cấp, hiện tại ta đây, không có tư cách gia nhập trong đó. Đương nhiên, ta có thể tìm một gã tam tinh cấp hội viên, gia nhập hắn đoàn đội, nhưng bởi như vậy, khó tránh khỏi chịu lấy người bài bố, không được tự do. Còn có một biện pháp, tự là trong thời gian ngắn nhất tăng thực lực lên, chính mình xông lên tam tinh cấp. Không sai, chính là như vậy, bằng ta hiện tại công phu mèo quào, đối phó chính là một cái chợ đêm quyền thủ đường long, đều mệt mỏi thở hồng hộc, tiêu tính toán thật sự bị vận khí ta tốt, tìm được Viêm La Trô ẩn thân, đoán chừng cũng không phải là đối thủ của hắn. Quyết định, tích góp từng tí 100-200 vạn điểm cống hiến mục tiêu chậm rãi nói sau điểm cống hiến là lợi nhuận đi ra, không phải tỉnh đi ra, trước tiên đem đỉnh đầu sở hữu điểm cống hiến đều nện xuống đi, phối hợp trong cơ thể khiếp sợ năng lượng cùng một chỗ, lại tiến hành một thời gian ngắn chạy nước rút huấn luyện, tranh thủ đem thực lực tăng lên 200% đến 300%, không lo không có rất nhiều nhiệm vụ có thể làm. Hạ quyết tâm, Sở Ca đi vào phi thường hiệp hội bên trong cung tiêu xã. Danh tự có chút cổ kính hương vị, bên trong trang trí cùng bảy biện lại tràn đầy sau hiện đại công nghệ cao tương lai cảm giác, theo sàn nhà đến mái vòm, đều giống như một mảnh sáng chói quần tinh tại chậm rãi xoay tròn. Một gã diện mạo mỹ lệ nhân viên công tác cười mỉm địa chạy ra đón chào, chứng kiến Sở Ca đưa ra thẻ vàng, hai mắt tỏa sáng, dáng tươi cười càng phát sáng lạ, tôn kính nhị tinh cấp thẻ vàng hội viên, ngài khỏe chứ, xin hỏi có cái gì cần đâu. Thon dài bàn tay trắng nõn, tùy ý một điểm, 7-8 đạo laser vậy mà theo mái vòm bên trên quần tinh bên trong bắn đi ra, tại nhân viên công tác cùng Sở Ca tầm đó, giao thoa thành một trường óng ánh sáng long lanh, cũng huyễn cũng thật sự màn hình, đại lượng tin tức lưu giống như là thác nước chuốt xuống mà xuống, đánh dấu lấy có thể khai ra bán thương phẩm. Theo công hiệu mạnh mẽ nhất gen dược tề, đến còn tại thí nghiệm bên trong mới nhất hình vũ khí, cũng hoặc là theo tu tiên giới còn có huyễn ma giới đánh cắp thần thông cùng ma pháp, trải qua nhân thể khoa học chuyên gia không ngừng cố gắng, cải tiến thành thích hợp người địa cầu tu luyện công pháp. Đương nhiên, còn có các loại thiên tài địa bảo nguyên vật liệu, cùng kỳ lạ quý hiếm cổ quái không biết vật phẩm. Một câu, chỉ cần điểm cống hiến đầy đủ, tại đây cái gì cần có đều có, cái gì đều có thể mua được. Sở Ca ấn mở app, xem xét nhiệm vụ của mình hoàn thành tình huống cùng tính gộp lại điểm cống hiến. Đầu tiên, cứu vãn trượt chân thanh niên nhiệm vụ phi thường thành công, có thể nói vượt mức hoàn thành, nếu không khuyên bảo Diệp Phong chủ động trình báo siêu năng lực, hơn nữa hắn cũng hướng ra ra của mình Diệp Thế Thiên gọi điện thoại, ít nhất biểu hiện ra hòa hoãn quan hệ, để lại nhận tổ quy tông chỗ trống. Thân là nhiệm vụ thực tế tuyên bố người, Diệp Thế Thiên đối với Sở Ca biểu hiện phi thường hài lòng, tại ước định 3 vạn điểm cống hiến bên ngoài, còn thêm vào phần thưởng 1 vạn điểm cống hiến, làm Sở Ca một hồi thổn thức, vốn liếng lực lượng thật sự quá cường đại. Sau đó, là phá hủy dưới mặt đất lôi đài, bắt hắc quyền cao thủ nhiệm vụ. Cân nhắc đến nên nhiệm vụ phức tạp tính, liên quan đến các mặt, thậm chí thành phố hội nghị ở bên trong ô dù, cho nên, nó trên thực tế là một cái tam tinh cấp cỡ lớn nhiệm vụ, giá trị xa xỉ. Chỉ có điều, cộng đồng chấp hành nhiệm vụ này người thật sự quá nhiều, liền du hội trưởng đều tự thân xuất mã, thực tế tham chiến tiểu binh tốt, cũng chia không được mấy cái điểm cống hiến. Tốt là tốt rồi tại, Sở Ca hành động mồi nhử, còn thân hơn tay bắt được song danh khí lớn nhất một cái hắc quyền tay đường long, bằng cái này chiến công. Tại phân phối điểm cống hiến thời điểm, tiêu xếp hạng phía trước nhất, phân đã đến 12.300 cái điểm cống hiến. Cuối cùng, còn có lùng bắt Viêm La nhiệm vụ. Nên nhiệm vụ tuy nhiên còn chưa kết thúc, nhưng chỉ là tiền kỳ đột kích Viêm La xào huyệt, cũng coi như một cái chi nhánh nhiệm vụ. Sở Ca cùng du hội trưởng liều chết xông vào Viêm La cho thuê phòng, đương nhiên cũng không thuần túy là vì tổ quốc làm cống hiến, mà là muốn lấy tiền. Tuy nhiên không nhiều lắm, chỉ có hơn 2.000 cái điểm cống hiến, nhưng châu chấu tuy nhỏ cũng là thịt mà. Dạng này tính xuống, Sở Ca đã tích lũy hơn 6 vạn cái điểm cống hiến. Thân là phi thường hiệp hội thẻ vàng hội viên, còn có thể hưởng thụ thêm vào ưu đãi, tại phi thường cung tiêu xã mua sắm thiên tài địa bảo thời điểm, ngoại trừ thông thường chiết khấu bên ngoài, còn có thẻ vàng hội viên đặc thù chiết khấu. Thẻ vàng hội viên, tự là toàn chức vi phi thường hiệp hội làm công, là chính cống người một nhà, đương nhiên phải có thêm vào chỗ tốt á. Nhìn mình hội viên tài khoản phía dưới liên tiếp điểm cống hiến con số, Sở Ca xoa tay, không thể chờ đợi được muốn bắt đầu đại mua sắm. Đầu tiên, là chiến đấu phục. Tối hôm qua trong chiến đấu, Sở Ca xuyên lấy một bộ tên là Hắc Báo chiến đấu phục, là bộ đội đặc chủng chuyên dụng chế thức trang bị, có được nhất định được gần hình cùng biến ảo ngụy trang công năng, có thể phòng thiết cát, viên đạn cùng mảnh vỡ công kích, thậm chí tại 10m phạm vi bên ngoài, có thể chống cự lựu đạn bạo tạc sóng xung kích, xem như tính năng có chút cường đại quân dụng chiến đấu phục, so Sở Ca trước kia đã dùng qua liệt diễm chiến đấu phục muốn tốt nhiều lắm. Dựa vào bộ này chiến đấu phục, mới ra đời Sở Ca vậy mà cùng giết người như ngoé chợ đêm quyền cao thủ đường long đánh cho có đến có hồi, tuy nhiên như cũ không phải Đường Long đối thủ, ít nhất gắt gao kéo lại Đường Long, kiên trì đến viện quân tiến đến. Trận này kịch chiến, làm cho Sở Ca thật sâu hiểu được cận thân vật lộn khủng bố, cũng làm hắn đối với chiến đấu trang phục đích cường hãn tính năng, lưu lại ấn tượng khắc sâu. Chỉ có điều, bộ này hắc báo chiến đấu phục là nhiệm vụ trang bị, chấp hành nhiệm vụ trong lúc miễn phí cấp cho hắn sử dụng, nhiệm vụ tiếp nhận phải trở về thu. Cái này không thể được. Hạng nặng súng ống còn có động lực giáp, kể cả máy bay đại pháo hàng không mâu hạm các loại thứ đồ vật, có thể chậm rãi lại mua dù sao mua về ra cũng không có khả năng suốt ngày khiêng đi dạo phố, nhưng mỏng như cánh ve nạ nổ chiến đấu phục, so quần lót còn muốn nhẹ nhàng, tại công thủ hai đầu đều có đầy đủ xuất sắc biểu hiện, rất có tất yếu mua một bộ dán người mặc. Sở Ca vốn chỉ muốn mua một bộ hắc báo chiến đấu phục, nhưng ấn mở chiến đấu phục liệt biểu, ba ba ba ba, từng dãy tin tức phía sau tiếp trước hướng trong ánh mắt của hắn đánh tới, thấy hắn hoa mắt, không kịp nhìn. Đời thứ hai hắc báo chiến đấu phục, so sánh với đời thứ nhất, tại nạ nổ tầng nội cắm vào càng nhiều nữa ánh sáng kim loại ống dẫn, có lợi cho linh năng tuần hoàn, có thể đem kẻ mặc vào linh năng lợi dụng hiệu suất, tăng lên 15%. Nham tương chiến đấu phục, là liệt diễm chiến đấu phục quân dụng phiên bản, thích hợp nhất có được hỏa diễm dị năng giác tỉnh giả. Ban đêm dược chiến đấu phục, sau lưng có đặc thù siêu co giãn kéo dài tới kết cấu, tại hơi tinh phiến dưới sự khống chế, có thể tự do triển khai một đôi rộng thùng thình cánh chim, trên không trung tự do bay lượn. Cùng thú chiến đấu phục, hệ sức mạnh giác tỉnh giả yêu nhất, có được toàn cầu tiên tiến nhất tụ lực hệ thống, có thể đem kẻ mặc vào tay đấm, tăng lên trọn vẹn gấp 5 lần. Chương 267, đấu thần. Sở Ca không nghĩ tới, chỉ là chiến đấu phục đều có nhiều như vậy chủng loại cùng đẳng cấp. Thật sự thấy lòng hắn triều bành trướng, hận không thể mỗi kiện đều đến một bộ, một tuần 7 ngày đổi lấy xuyên. Nhưng chứng kiến phía dưới hết giá, hắn lại rụt trở về. Chết tiệt, những chiến đấu phục này đều rất đắt, rẻ nhất một bộ cũng giá trị hơn vạn cái điểm công hiến, đắt tiền nhất một bộ lại muốn 3,2 vạn. Sở Ca nuốt nhổ nước miếng, tiếp tục đem tin tức liệt biểu xuống kéo. Kéo một hồi lâu, rốt cuộc tìm được một bộ giá trị 1 vạn điểm công hiến phía dưới chiến đấu phục. Đấu thần chiến đấu phục, thử, 8.800 điểm công hiến. Sở Ca hai mắt tỏa sáng. Giới thiệu đã nói, cái này chiến đấu phục là chuyên môn vì cận thân chiến đấu thiết kế, có vô cùng tốt phòng trùng kích cùng phòng thiết cắt tính năng. Mặc dù xe tải nặng vượt qua 80 km ở bên trong vận tốc mãnh liệt va chạm, cũng có thể hấp thu hỏa hoán sông hơn phân nửa, mặc dù duệ không thể đỡ siêu hợp kim chiến đao trực tiếp chém dụng đến trên người, cũng chưa chắc có thể đem chiến đấu phục mở ra, về phần phòng cháy, phòng độc cùng phòng mảnh vỡ tính năng, đồng dạng đạt đến nhất lưu tiêu chuẩn. Với tư cách một cái cận thân vật lộn chuyên dụng chiến đấu phục, đấu thần đương nhiên có được quan trọng tụ lực công năng, chỉ cần kéo căng toàn thân cơ bắp vượt qua 1 giây đồng hồ, lực lượng có thể tích xúc tại chiến đấu phục ở bên trong, dùng 300% đến 500% tăng phúc phóng xuất ra, một quyền xuyên thủng xe tăng bọc thép, cũng không phải thần thoại truyền thuyết. Lợi hại hơn chính là, đấu thần chiến đấu phục mặt ngoài bôi tầng, chọn dùng một loại đặc thù trí nhớ nạ nổ hợp kim, giống như là mắt thường nhìn không thấy cỡ nhỏ lân phiến kết cấu, chỉ cần người sử dụng một lần phát lực, chiến đấu phục có chút vị trí, lân phiến sẽ dựng thẳng lên, làm cho mặt ngoài trở nên cứng rắn như sắt, ví dụ như nắm đấm, khuỷu tay, đầu gối cùng mũi chân, phảng phất giống như che kín gai nhọn hoắt lưu tinh chủ y, thật lớn tăng cường lực sát thương. Mà cái này chiến đấu phục bề ngoài cũng là thật tốt. Có được cường đại như thế công thủ tính năng, bản thể so với giữ ấm nội y ỉa dày không có bao nhiêu, đen nhánh sắc mặt ngoài nhìn kỹ lại, có thể ẩn ẩn chứng kiến một mảnh dài hẹp màu vàng kim nhạt ống dẫn, giao thoa thành hình lục giác cách văn một đường kéo dài đến tay chân, khuỷu tay cùng đầu gối vị trí, lại biến thành một tầng ba quang lân lân hoa lệ hình thái. Phối hợp thiết trí tại ngực, sau lưng, phần bụng, cánh tay cùng trên đùi tụ lực đơn nguyên, tràn đầy thần bí khó lường tương. Lai cảm giác, vô luận tính năng hay vẫn là vẻ ngoài, đấu thần đều là sở hữu chiến đấu phục bên trong người nổi bật. Vấn đề đến rồi, tại sao phải dễ dàng như vậy đâu? Sở Ca ấn mở tình hình cụ thể và tỉ mỉ giới thiệu mới phát hiện, nguyên lai đấu thần chiến đấu phục, thử, dấu ngoặc trong kia cái thử, là thí nghiệm ý tứ. Đây là một cái vừa mới nghiên cứu phát minh, vẫn còn khảo thí bên trong hoàn toàn mới chiến đấu phục. Tuy nhiên đã thông qua được sở nghiên cứu lý tưởng trạng thái ở dưới nhiều hạng tính năng khảo thí, lại còn cần tại thực chiến trong hoàn cảnh, tiến thêm một bước thu thập số liệu, phát hiện vấn đề, cải tiến tính năng. Hơn nữa, chiến đấu phục xuất phẩm phương cũng không có thể bảo chứng, đấu thần chiến đấu phục tính năng 100% tin cậy, trong thực chiến cái dạng gì kỳ lạ quý hiếm chuyện cổ quái tình cũng có thể phát sinh, các loại không tưởng được địch nhân đều có cơ hội đối với, có lẽ vận khí không tốt, gặp được trước đây chưa từng gặp tình huống, chiến đấu phục đột nhiên không nhạy, cũng có khả năng. Cho nên, cái này nguyên vốn hẳn nên giá trị tại 4-5 vạn cái điểm cống hiến đã ngoài siêu cấp chiến đấu phục, mới có thể dùng dễ dàng như vậy giá cả bán ra. Mua sắm cái này chiến đấu phục giác tỉnh giả, phải đồng thời ký tên khảo thí hiệp nghị, tham dự hạng nhất khảo thí nhiệm vụ, cung cấp sử dụng cảm thụ, khai quật sản phẩm vấn đề, phản hồi huấn luyện cùng chiến đấu số liệu. Hơn nữa, xuất phẩm phương đối với cái này khoản chiến đấu phục chất lượng, không làm bất luận cái gì cam đoan. Được rồi, bầu trời quả nhiên sẽ không mất bánh có nhân, quý có quý đạo lý, tiện nghi có tiện nghi vấn đề. Sở Ca phạm vào khó, thế nhưng mà, đấu thần chiến đấu phục mặt giấy tính năng tham số cường đại như thế, quả thực là cho ta độ thân định chế. Hơn nữa bang xuất phẩm phương tiến hành khảo thí, tìm xảy ra vấn đề, bắt trùng lời nói, tìm được một cái lỗ thủng, còn có thể thêm vào cầm một số điểm cống hiến, về ngoài giống như cũng rất không tồi, đến tột cùng muốn hay không đương cái này chuột bạch đâu. Sở Ca tham tiền tính cách phát tác, xoắn xuýt, cố tình xem nhẹ đấu thần chiến đấu phục, quay đầu lại đi xem vừa rồi những chiến đấu phục kia, thấy thế nào đều không vừa mắt, mỗi một kiện đều có thể bắt bẻ mắc lỗi, giá cả càng xem càng giống xâm lược, Sở Ca thật sự nhịn không được, lại quay lại rồi đấu thần. Nhân viên công tác nhìn ra hắn do dự, cười mỉm địa nói cho hắn biết, không bằng đi trước mặc thử thoáng một phát, phi thường cung tiêu xã ở bên trong bán ra đại bộ phận thương phẩm, ngoại trừ những duy nhất một lần kia tiêu hao phẩm, đều là có thể dùng thử, mà ngay cả gen dược tề, cũng có phân lượng cực nhỏ tiểu tử có thể dùng thử. Tốt như vậy. Sở Ca vui mừng quá đỗi, thực sự không vội ở nhất thời, lựa chọn đấu thần chiến đấu phục về sau, tiếp tục mua sắm. Bình thường súng ống có thể thông qua công nghiệp hóa dây chuyển sản xuất đại quy mô sinh sản, cũng không cần sử dụng điểm cống hiến tới mua, mỗi lần hành động trước khi đều theo như cần cấp cho. Cái gì chiến đao, trường kiếm, trượng tám sa mâu, thanh long hiển nguyệt đao các loại khoa trương vũ khí lạnh, bề ngoài giống như cũng không thích hợp khiêng tại trên đường cái đi tới đi lui, Sở Ca ngẫm lại, cũng coi như rồi. Hắn càng muốn mua sắm một thanh phẩm chất thượng giai truy thủ. Trải qua trong khoảng thời gian này đối với khoa học kỹ thuật cùng tu luyện lý giải, Sở Ca phát hiện, tại không có hình thành tuyệt đối hỏa lực áp chế dưới tình huống, bình thường súng ống chống lại tu tiên giả hoặc là xuyên qua chiến đấu phục giác tỉnh giả, hiệu quả cũng không tốt, 1-2 giây ở trong căn bản không có biện pháp phá vỡ đối phương phòng ngự, mà vượt qua 1-2 giây, đối phương sớm liền chạy mất dạng, hoặc là thông qua phạm vi nhỏ gấp ngừng biến hướng, vọt đến người công kích. Trước mặt, có một loại nghe nói trải qua linh khí hun đúc, hoặc là bên trong khảm nạm tinh thạch linh năng viên đạn, phối hợp đặc thù súng ống phóng ra. Bề ngoài giống như ngược lại có thể đơn giản phá phòng thủ, nhưng giá cả đắt đỏ, cũng không phải bình thường sơ cảm giác người có thể sử dụng được rất tốt. Hôm nay địa cầu văn minh, chủ yếu tập trung ở cao ốc mọc lên san sát như rừng thành thị ở bên trong, chiến đấu rất dễ dàng tiểu biến thành bó tay bó chân chiến đấu trên đường phố, vô luận súng ống hay vẫn là đao kiếm, đều không rất thích hợp trong phòng phức tạp trong hoàn cảnh, dây dưa dài dòng chiến đấu. Một thanh thổi tóc tóc đức, chém sắt như chém bùn truy thủ, tuyệt đối là trong phòng đội vàng không kịp chuẩn bị gặp nhau dưới tình huống tốt nhất phụ trợ chiến đấu vũ khí, hơn nữa cùng Sở Ca am hiểu vật lộn, rào sát, đấu vật kỹ chiến thuật đặc điểm, cũng phi thường ăn khớp. Lại nói tiếp, Sở Ca đã có một thanh phẩm tướng thật tốt truy thủ. Chương 268, thấp điều cường hãn. Đó là một vấn đề lớn. Thực sự không cố được rất nhiều, trước kiểm tra một chút tính năng nói sau. Đầu tiên, là công kích lực. T. Sở Ca hít sâu một hơi, cơ hồ đem sân huấn luyện nội chỗ có không khí, hấp cái không còn một mảnh. Cùng lúc đó, hai chân phát lực, phảng phất giống như thật sâu đâm vào lòng đất rễ cây, hấp thu đại địa năng lượng, xuyên vào xương sống về sau, lại hướng tứ chi bách hải dâng lên cùng bộc phát, quanh thân cơ bắp cùng một chỗ ra sức. Lập tức, đấu thần chiến đấu phục mặt ngoài ám kim sắc hình lục giác cách văn, trở nên sáng lên, tản mát ra từng sợi màu vàng kim nhạt vầng sáng. Chiến đấu phục nạ nổ chữ có thể tầng cũng truyền đến xèo xèo tiếng vang, phối hợp cơ thể của hắn cao cao nổi lên, thậm chí ngưng tụ thành một nhúm bó phảng phất giống như vừa thô vừa to mạch máu cùng gân xanh nô lên, chợt nhìn đi, cả người đều bành trướng gấp đôi, rất có điểm tạo đại gia thi triển kim cương bí pháp hương vị. Bám vào tại trên nắm tay trí nhớ hợp kim, càng là thành từng mảnh dựng thẳng lên, làm cho thiết quyền phản xạ ra lang nha bổng cùng lưu tinh chủ y hung mang. Oanh! Sở Ca hung hăng một quyền, oanh hướng lực lượng khảo thí khí, thật sâu chui vào phản hồi ngưng giao bên trong. Chỉ thấy quả đông lạnh giống như phản hồi ngưng giao ở chỗ sâu trong, xuất hiện từng đạo rõ ràng gợn sóng, một đường sỏ xuyên qua, lực lượng thậm chí thẩm thấu đã đến 1 mét có hơn, là chính cống nét chữ cứng cáp. Quyền thủ khảo thí lực lượng, sử dụng trụ cột nhất tay đấm khảo thí khí, cái gì tay đấm 800 cân, 1000 cân các loại. Nhưng lực lượng như vậy, phù ở mặt ngoài, đối thủ chân chính đã không có khả năng đứng đấy bị đánh, cũng không có khả năng không làm nửa điểm bảo hộ biện pháp. Tiêu tính toán một quyền có thể vành ra ngàn cân lực lượng. Nhưng đối thủ mặc lấy nguyên bộ phòng ngừa bạo lực cao giáp, nạ nổ chiến đấu phục hoặc là động lực giáp lời nói, người công kích cũng vô kế khả thi, thậm chí ngàn cân lực lượng đều phản hồi đến nắm đấm của mình cùng trên cánh tay, đã bị cắn trả. Sở Ca một quyền này, lại có được rất mạnh thẩm thấu tính, mặc dù oanh ra một mét có hơn, đều có mấy trăm cân lực phá hoại, có thể trực tiếp xỏ xuyên qua địch nhân phòng ngự tầng, oanh bạo địch nhân ngũ tạng lục phủ. Như thế tàn bạo trọng quyền, bình thường trạng thái xuống, ta khẳng định thi triển không đi ra, đấu thần chiến đấu phủ, quả nhiên lợi hại. Kế tiếp, là tính linh hoạt. Ba ba ba ba. Từ trên trời giáng xuống, đại lượng vừa nhẹ vừa mỏng trăng giấy, chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, như thiên nữ tán hoa, trông rất đẹp mắt. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện, mỗi tấm trang giấy chính phản hai mặt, đều vạch lên một đầu hoặc là hai cái hư tuyến, giống như lấy ra giờ công, từ nơi này cắt bỏ đồng dạng. Sở Ca đã sớm tiếp nhận qua cùng loại nhanh nhẹn huấn luyện, tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào. Hiu. Cả người hóa thành một đạo màu đen lưu quang, một bước tiểu nhảy lên đến 4-5m cao giữa không trung, tay chân coi như quấn quanh lấy cái kéo trường tiên, hướng trang giấy vung đi, tốc độ quá nhanh, vậy mà đánh ra ba tiếng xé gió. Không khí đều bị quả đấm của hắn cùng mũi chân áp xúc, hóa thành từng đạo duệ không thể đỡ phong nhận, đối diện lấy hư tuyến, đem mấy trang giấy phiến từ trung gian tài khai, chia làm hai mảnh hoặc là bốn phiến. Còn lại trang giấy, cũng bị kình phong mang tất cả, đồng bền lung lay, sững sờ, cũng không rơi xuống đất. Sở Ca động tác mau lẹ, mấy cái qua lại, liền đem sở hữu trang giấy bắt, dựa theo hư tuyến xé rách. Xem nhìn thời gian, xé rách suốt 100 chương đầy trời bay tán loạn trang giấy, chỉ dùng ngắn ngủn 47 giây. Lại nhìn trên mặt đất trang giấy, cơ hồ đều là đối diện lấy hư tuyến, lại không thấy độ lệch, cũng không có bỏ qua cùng bỏ qua. Đúng vậy, dĩ vãng không có mặc nạ nổ chiến đấu phục lúc, tiến hành sơ cấp nhanh nhẹn khảo thí nhanh nhất kỷ lục là 1/22 giây, hơn nữa độ chính xác còn không có như vậy cao, tổng hội sơ sẩy mấy trang giấy phiến, hoặc là sẽ sai rồi phương hướng. Mặc vào đấu thần chiến đấu phục, hoàn thành thời gian cơ hồ rút ngắn một nửa, độ chính xác cũng đề cao thật lớn, đây đối với trong thực chiến. Siêu cao nhanh chóng vận động ở dưới chiến đấu hoặc là xạ kích, thật sự quá hữu dụng. Cuối cùng, là lực phòng ngự. Sở Ca đối mặt trên trăm chi tối om họng súng, bên trong bắn ra đều là cao su viên đạn. Ngoại trừ tính sát thương có chỗ giảm xuống, tốc độ cùng độ chính xác, cơ hồ cùng chính thức viên đạn đồng dạng. Rầm rầm rầm bang bang. Trên trăm chi phóng ra cao su viên đạn phòng ngừa bạo lực thương đồng thời nổ súng, dày đặc cao su viên đạn hướng Sở Ca điện xạ tới. Nếu như là khảo thí tính linh hoạt, lúc này thời điểm nên bắt đầu né tránh. Sở Ca vì khảo thí lực phòng ngự, lại cắn chặt răng, không tránh không né, mặc cho cao su viên đạn hoành tại đấu thần chiến đấu phục mặt ngoài. Chiến đấu phục nạ nổ bôi tầng bên trên ám kim sắc cách văn lần nữa long lánh, mỗi một miếng cao su viên đạn trúng mục tiêu, đều kích thích một hồi yếu ớt rung động, vô số viên đạn đồng thời trúng mục tiêu, chợt nhìn đi, giống như là gió táp mưa rào trong tình tiết phức tạp hồ nước. Mà Sở Ca cảm giác đau đớn thấp xuống 70%. Hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng bình thường chiến đấu. Đại bộ phận động năng đều bị hấp thu, trải qua nạ nổ đường ống truyền thâu, chuyển hóa thành nhiệt năng, thông qua chiến đấu phục phía sau sắp xếp nhiệt hệ thống tản mát ra đi, thậm chí có một bộ phận động năng bị chuyển hóa cùng tồn trữ, trở thành lực lượng của chính mình. Quá tuyệt vời, đã có đấu thần chiến đấu phục, hơn nữa khiếp sợ dây năng lượng đến siêu cường phòng ngự, tiêu tính toán không phải đào thương bất nhập, thực sự không kém bao nhiêu. Sở Ca bị đấu thần chiến đấu phục cường hãn tính năng triệt để chinh phục. Tốt như vậy chiến đấu phục, chỉ bán 8.800, chỉ cần 8.800, thân là thẻ vàng hội viên còn có gãy bên trên gãy, còn không chạy nhanh mua, vẫn còn chờ cái gì. Chỉ là, quá mức xa hoa cùng anh Tuấn bề ngoài, thủy chung không phù hợp Sở Ca thấp điều cùng an tâm làm người. Cái này nếu xuyên ra đi cùng địch nhân chiến đấu, không phải liếc tiểu bị địch nhân xem thấu chính mình cao thủ chân diện mục sao. Đang tại trầm ngâm, Sở Ca chợt phát hiện, phi thường hiệp hội còn có định chế phục vụ, có thể ở nạ nổ chiến đấu phục mặt ngoài phun ra bất đồng dấu hiệu cùng sắc thái, cải tạo thành độc nhất vô nhị kiểu dáng. Cái gì kia, phục vụ viên, đại tỷ. Sở Ca hướng ra phía ngoài ngoác. Cái kia rõ ràng mới hơn 20 tuổi, nhờ thiệt nhiều quan hệ mới chen đến phi thường cung tiêu xã đảm đương người bán hàng, một lòng muốn đến nơi đây câu cái kim quy tế nữ nhân viên công tác, mặt mũi tràn đầy táo bón bộ dáng, lệ mề đã đến Sở Ca bên người. Ngài khỏe chứ, xin hỏi còn có cái gì cần đâu? Nàng phí hết thật lớn kình mới có thể duy trì chức nghiệp hóa dáng tươi cười, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ, sẽ không phải liền chiến đấu phục cũng chỉ là dùng thử một chút đi. Bộ này, ta đã muốn. Sở Ca nói, các ngươi ở đây còn có thể miễn phí băng thẻ vàng hội viên thăng cấp thành cá tính sáo trang, tự là tùy tiện ta như thế nào đồ trang cũng có thể, đúng không? Nhưng ta có một cái nghi vấn bộ dạng như vậy tùy tiện loạn sửa chiến đấu phục đồ trang, sẽ không ảnh hưởng đến cái gì nạ nổ bôi tầng các loại công nghệ cao tính năng sao. Về điểm này, xin ngài cứ việc yên tâm, chúng ta sử dụng chính là đặc thù phun ra tài liệu cùng công nghệ, tuyệt sẽ không tổn thương chiến đấu phục bản thân tính năng. Nhân viên công tác ngừng lại một chút, nói, đương nhiên, nếu như là cường điệu ẩn hình tính năng trinh sát cùng tiềm hành chiến đấu phục, khả năng công nghệ bên trên so sánh phức tạp, cá tính định chế giá cả càng thêm đắt đỏ, nhưng bộ này đấu thần, cường điệu chính là cận chiến chiến đấu tính năng, cái gì đồ trang đều có thể làm. Cái gì đồ trang đều cũng có thể. Sở Ca hướng trên người mình khoa tay múa chân thoáng một phát, toàn thân đồ trang thành màu trắng cũng có thể. Chính giữa thêm cái liên minh địa cầu chiến huy, lớn như vậy, cùng miếng hộ tâm tựa như, thoạt nhìn đặc biệt uy mãnh khí phách cái loại này. Cũng được. Nhân viên công tác dáng tươi cười có chút miễn cưỡng, trong lòng tự nhủ cái này đều cái gì thẩm mỹ a. Vậy được. Sở Ca cảm thấy mỹ mãn, ta đây hạ đơn rồi, như thế nào tiền trả? Tiêu ở đây. Nhân viên công tác chỉ vào điện thoại di động của hắn, ấn mở ngài hội viên tài khoản, tạo ra trả tiền mã, ta quét ngài, đúng rồi, phía dưới nhắn lại khu viết lên ngài muốn cá tính định chế kiểu dáng, tiêu toàn bộ bạch thêm chiến huy, đúng không? Không đúng, ai nói ta muốn toàn bộ bạch thêm chiến huy rồi, ta chính là đánh cho cách khác. Sở Ca nói, cho ta đến giữ ấm nội y để đổ trang A. Nhân viên công tác sửng sốt một chút, cho là mình không có nghe rõ, ngài nói cái gì, ngài muốn cái gì dạng đổ trang. Giữ ấm nội y y, tự là thu y y thu quần, cũng có địa phương gọi áo đông, quần đông, giày, ở nhà hưu nhàn cái chủng loại kia. Sở Ca nói, ý của ta là, ta không muốn làm cho người khác liếc thấy ra ta xuyên qua nạ nổ chiến đấu phục, tốt nhất làm cho địch nhân đã cho ta là xuyên lấy thu y y thu quần cùng bọn họ vật lộn, tiểu màu xám nhạt cái loại này, ngàn vạn đừng thêm chiến huy, ngực có thể thêm cái thu y y thu quần nhãn hiệu, nam cực nhung cái gì, có thể làm đến sao? Theo kỹ thuật góc độ mà nói, có lẽ vấn đề không lớn. Nhân viên công tác lắp bắp nói, chính là chúng ta khả năng không có như vậy market trang in, cần một lần nữa định chế, chúng ta có ngụy trang đồ trang, có chiến huy đồ trang, cũng có tràn ngập tốc độ cảm giác lưu tuyến đồ trang, nhưng chưa từng có người định chế qua thu y thu quần đồ trang. Cái này đơn giản. Sở Ca nói, ta không bắt bẻ nhãn hiệu, tùy tiện lên mạng tìm thu y thu quần market trang in, tự theo như cái dạng kia đồ trang cũng có thể. Ta hiểu được. Nhân viên công tác hít sâu một hơi. Chúng ta nhất định làm được, tự là, có thể hỏi hỏi cái này là tại sao không? Bởi vì, Sở Ca mỉm cười, ta thích thấp điều. Chương 269, phát triển cùng biến hóa. Về sau vài ngày, Sở Ca một mực ngận đê điều địa ở lại phi thường hiệp hội, tiến hành cường hóa huấn luyện. Nano chiến đấu phục bất đồng đặc tính, phải nhiều lần kích thích cơ bắp cùng đầu dây thần kinh, điều khiển tinh vi vận động cơ năng cùng chiến đấu hình thức, mới có thể phát huy vô cùng tinh tế. Mà theo tay không tấc sắt đấu vật cùng rào sắt lưu, hướng song cầm chủy thủ song đao lưu lộ tuyến cải biến, cũng cần đại lượng luyện tập. Trước nhất giai đoạn trong chiến đấu, Sở Ca lại tích lũy vượt qua 20 vạn điểm khiếp sợ năng lượng. Hắn gần đây đều cùng cao thủ so chiêu, nhân số tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng mỗi một vị cao thủ khiếp sợ, đều là một tòa số lượng dự trữ kinh người bảo khố. Mặc dù Diệp Phong như vậy trẻ trung thiếu niên, đều là nổi tiếng, phượng mao lân giác tồn tại. Theo những trên thân người này thu hoạch, một cái chống đỡ qua được 100 cái người bình thường. Sở Ca không chút do dự, ngoại trừ chảy ra tất yếu số định mức bên ngoài, hắn chuẩn bị tại trong vòng vài ngày, đem sở hữu khiếp sợ năng lượng hết thể tiêu hao hết, dùng để tăng phúc cường hóa huấn luyện hiệu quả, cũng gia tốc tiêu hóa đủ loại gen dược tề. Du hội trưởng cũng không có nuốt lời. Sở Ca đáp ứng vi tiểu cung chủ cung cấp cùng ăn bồi uống cùng trò chuyện phục vụ điều kiện tiên quyết, tự là du hội trưởng tự mình truyền thụ. Tuy nhiên gần đây Linh Sơn thị một mảnh đại loạn, hơn nữa càng ngày càng loạn. Phi thường hiệp hội cao thấp đều bận tối mày tối mặt. Nhưng ở liên tục mấy lần trong nhiệm vụ, chứng kiến Sở Ca trên người tia chấp điểm du hội trưởng, hay là đối với hắn chút xuống đại lượng tâm huyết. Lựa chọn như thế nào tu luyện khí giới, có lẽ phục dụng cái đó vài loại gen dược tề, hàng ngày năng lượng cao đồ ăn phối hợp, còn có huấn luyện về sau mát xa bưng lỏng. Mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ, một tuần 7 ngày, nhằm vào Sở Ca đại vị vương cùng cực dài chờ thời đặc điểm, cùng mấy chục tên huấn luyện sư. Dinh dưỡng sư cùng với nhân thể khoa học phương diện chuyên gia giáo sư cùng một chỗ, vì hắn định ra một bộ đặc thù huấn luyện phương án, trên cơ bản, huấn luyện lượng đạt đến bình thường sơ cảm giác người gấp 3, tự nhiên, tiêu hao cũng là gấp 3. Bất quá Sở Ca như cũ cảm thấy chưa đủ. Trải qua khiếp sợ năng lượng tăng phúc, trong cơ thể mỗi một nhúm sợi cơ nhục cùng thần kinh đều giống như lòng tham không đáy ác long, càng tu luyện, càng hưng phấn, càng muốn chạy nước rút siêu cao phụ tải, đột phá tầng tầng lớp lớp cực hạn. May mắn phi thường hiệp hội ở bên trong, các loại chiến đấu chương trình học có rất nhiều. Theo từng quyền đến thịt vật lộn chương trình học, đến đao quang kiếm ảnh vũ khí lạnh đọ sức, cũng hoặc là trường thương đoạn pháo vũ khí nóng đối kháng, chỉ cần móc ra đầy đủ điểm cống hiến, cảnh sát, quân đội cùng trên xã hội cao cấp nhất chuyên gia, đều tận tâm tận lực chỉ đạo. Nhất diệu chính là, vì cổ vũ giác tỉnh giả tu luyện, tại những chương trình học này bên trên lấy được trước vài tên thành tích tốt, hoặc là đạt tới nhất định được tiêu chuẩn, là có thể toàn bộ ngạch lui khoản thậm chí lấy được học đồng. Đây quả thực là vi sở ca độ thân định chế quy củ. Hắn vốn là tiểu đủ chịu khổ, chịu dốc sức liều mạng, lại có khiếp sợ năng lượng tăng phúc, còn từng tại dưới cơ duyên xảo hợp, thôn phệ quá lớn lượng ngũ cấp gen dược tề. Mặc dù lớn bộ phận ngũ cấp gen dược tề đều bị đọng lại thành 36 miếng bom hẹn giờ, cuối cùng còn có chút ít dược lực chậm rãi phong thích, tiếp tục không ngừng rèn luyện lấy thân thể. Nếu như dưới loại tình huống này, còn lấy không được huấn luyện chương trình học trước vài tên, vậy không bằng một đầu đâm chết được rồi. Hơn nữa Sở Ca phát hiện, phi thường hiệp hội những lao sư này, huấn luyện viên còn có chung quanh đồng học cái gì, giống như đặc biệt dễ dàng cả kinh một trận. Hắn không phải là tùy tùy tiện tiện oanh ra 2000-3000 cân tay đấm, hoặc là mỗi giây có thể đá ra 17-18 chân, hoặc là có thể phụ trọng 3-500 cân, một hơi chạy cái 5 km việt dã, hoặc là cùng vật lộn khóa nữ huấn luyện viên, gắt gao dây dưa cùng một chỗ, như là một cây bánh quai trèo sao. Đều là không có ý nghĩa việc nhỏ, những người này cũng đều phi thường bộ dáng khiếp sợ. Kết quả, 10 ngày nửa tháng điên cuồng tiêu hao xuống, khiếp sợ năng lượng cũng không có giảm bớt bao nhiêu, khiến cho hắn đều rất không có ý tứ. Đúng rồi, còn có thượng tá Ninh Liệt Ngọc Giản. Sở Ca hiện tại mỗi ngày tiến hành vượt qua 20 tiếng đồng hồ cường hóa huấn luyện, còn lại 4 giờ liền đem ý thức chìm vào Ngọc Giản, đọc đến thượng tá chi nhớ, hấp thu kinh nghiệm chiến đấu của hắn, quyền đương buông lỏng. Sở Ca đã đem ngoại trừ kim đan cuộc chiến bên ngoài sở hữu chiến đấu, đều nhiều lần thể nghiệm hơn 10-20 lượt. Nhiều khi, cảm giác phi thường hoảng hốt, phảng phất không phải thượng tá, mà là tự mình tại quá khứ trong mấy chục năm, đã biến toàn bộ địa cầu huyết tinh chiến trường, trở thành một gã lanh khốc vô tình lao binh. Du hội trưởng không chỉ một lần khuyên bảo qua Sở Ca, sử dụng Ngọc Giản đến tu luyện là có tác dụng phụ. Đầu tiên, Ngọc Giản chỉ có thể truyền thâu những cái kia thể nghiệm tính cảm giác, nhưng không cách nào truyền thụ huyền ảo phiền phức lý luận. Tiếp theo, trong Ngọc Giản có khả năng ẩn chứa nguyên chủ nhân tình cảm cùng tính cách, sẽ ở thay đổi một cách vô tri vô giác ở bên trong, cải biến người sử dụng tư tưởng. Sở Ca phi thường tin tưởng, thượng tá đem Ngọc Giản cho mục đích của mình. Đơn giản là muốn chính mình biến thành cùng hắn người, đối mặt cùng hắn lựa chọn mà thôi. Nhưng Sở Ca cũng không có ý định trốn tránh. Hắn cũng rất muốn biết, đương chính mình đứng ở trên trường học ngã tư đường, đến tột cùng hội hướng phía phương hướng nào đi đến. Cứ như vậy, nhiều quản đủ xuống, hơn nửa tháng xuống, vốn là mới tinh nạ nổ chiến đấu phục đã bị Sở Ca mài mòn ra không ít vết rạch, trong hiệp hội đại bộ phận huấn luyện viên cũng đều bị Sở Ca nho nhỏ chấn kinh rồi một lần. Sở Ca cảm thấy thân thể của mình giống như là một trận mưa lớn sau rừng nhiệt đới, mỗi một tế bào đều giống như hấp đã no đầy đủ mưa móc hạt giống điên cuồng như vậy sinh trưởng. Sức chiến đấu lại xuất hiện mắt thường có thể thấy được tăng lên. Nếu như lại nhường hắn gặp gỡ vị kia chợ đêm quyền vương Đường Long, có lẽ chiến cuộc phát triển hội hoàn toàn bất động. Bên ngoài thế cục phát triển lại càng ngày càng không xong. Viêm La Như cũng không có bắt được, thậm chí liền bóng dáng đều không có tóm đến, cái này gian trá giả hoạt tu tiên giả phảng phất triệt để biến mất tại đám biển người như thủy triều trong bể người, thậm chí có người hoài nghi, hắn đã thoát đi Linh Sơn Thị, thiên cao mặc chim bay rồi. Kỳ lạ quý hiếm cổ quái ác tính vụ án, đã có tăng không giảm, cơ hồ mỗi ngày đều tuôn ra đặc biệt lớn tin tức, nghiêm trọng uy hiếp nhân dân quần chúng tánh mạng tài sản an toàn cùng bình thường công tác học tập sinh hoạt. Tuyệt đại bộ phận loại này vụ án, phạm tội người đều là không khống chế được giác tỉnh giả hoặc là phi pháp xuyên việt giả. Bọn hắn nắm giữ đặc thù kỹ năng, ít lưu lại truyền thống trên ý nghĩa chứng cứ, cho cảnh sát điều tra cùng phá án và bắt giam đã mang đến thật lớn khiêu chiến. Có đôi khi, mặc dù có thể tập trung người bị tình nghi, nhưng bởi vì không khống chế được giác tỉnh giả cùng phi pháp xuyên việt giả đều có được cường đại sức chiến đấu, chỉ cần hướng khu náo nhiệt vừa chui, cảnh sát thường thường tiểu ném chuột sợ vỡ bình, triển khai hành động thời gian, độ khó cùng thành phẩm, thoáng cái tăng vọt vài lần, mười mấy lần. Thực sự một vị lỗ mãng quan chỉ huy. Tại khu náo nhiệt đối với người bị tình nghi triển khai bắt hành động, kết quả, người bị tình nghi còn đã thức tỉnh trong tình báo không có siêu năng lực, bắt bớ lúc đã tạo thành nghiêm trọng rối loạn, thậm chí người vô tội quần chúng bổ sung tổn thương, làm cho đương cục đã nhận lấy áp lực thực lớn, vị này lô mãng quan chỉ huy cũng bị tạm thời cách chức, tiếp nhận điều tra. Tình huống hiện tại, tự là toàn bộ thế giới các nơi mạo hiểm giả, tội phạm truy nã, âm nhu gia, dù sao đỉnh đầu sinh đau nhức lòng bàn chân chảy mủ kẻ xấu. Đều giống như người được mùi máu tươi cá mập đồng dạng hướng những này linh triệu buộc phát thành thị vọt tới, như thiên nhân tổ chức như vậy tà ác thế lực không cam lòng thất bại, cũng muốn ngóc đầu trở lại, báo thù rửa hận. Linh Sơn thị đương cục tuy nhiên đã nhận được thượng cấp thân thiết quan tâm cùng đại lực ủng hộ, nhưng nhân thủ không đủ tình huống như cũ vô cùng nghiêm trọng, đừng nói đặc điều cục cùng đặc công đội, tiêu tính toán nhất cơ sở đồn công an, theo sở trưởng đến hộ tịch cảnh, cái nào không phải 24 tiếng đồng hồ làm liên tục không nghỉ suốt ngày mấy đêm không hợp mắt, tiêu tính toán tăng thêm quân đội cùng phi thường hiệp hội phối hợp, cũng rất khó chấn áp toàn thành kẻ xấu. Kết quả chính là, ác tính vụ án phá án xuất hạ xuống từ trước tới nay thấp nhất giá trị, rất nhiều có được siêu năng lực phạm tội phần tử nhận nhân ngoài vòng pháp luật, thậm chí rất nhiều tính chất cực kỳ ác liệt vụ án đều biến thành vụ án không đầu mối, căn bản tìm không thấy hung thủ là ai, nội thành tình thế đã như thế khẩn trương, hết lần này tới lần khác quần thể xuyên Việt đến vùng ngoại thành sơn giã bên trong tu tiên giả còn không tìm được, không thể không điều rất nhiều cảnh lực cùng binh lực đi lùng bắt cùng phòng ngự, làm cho chỉ an tầng quản lý mặt, càng thêm giật gấu va vai. Một lúc sau, dân chúng đều đã có ý kiến, tàu nhỏ, nói gỡ. Quân chúng nhóm đều nói, linh khí mới vừa vặn xuống lại, mới xuyên Việt mấy cái tu tiên giả tới, mới đã thức tỉnh bao nhiêu siêu năng lực giả a, tiêu khiến cho như vậy gà bay chó chạy, cũng không biết đương cục là làm ăn cái gì không biết, thực đã đến tam giới đại chiến thời điểm, trực tiếp đầu hàng được rồi. Cảnh sát cùng các chiến sĩ cũng có ý kiến, đặc biệt là ở đằng kia tên lô mãng quan chỉ huy bị tạm thời cách trước sau khi kiểm tra, cảnh sát hệ thống ở bên trong rất nhiều người đều đang nói, chúng ta cũng là sinh động người bình thường, phần lớn người còn không có thức tỉnh siêu năng lực đâu rồi, chỉ bằng trong tay tiểu nện pháo cùng một khỏa hồng tâm, xông đi lên cùng địch nhân liều mạng, người ta một nhảy mũi một cái hỏa cầu, dậm chân một cái có thể phi, nói không chừng còn có thể ẩn hình. Chúng ta có thể làm sao? Tạm thời cách trước kiểm tra, tra cái gì? Cha chúng ta vì sao như vậy dốc sức liều mạng. Vậy coi như quá, tất cả mọi người nằm vật xuống không làm quá, chờ lúc nào chúng ta cũng đã thức tỉnh siêu năng lực, ra lại đi giữ gìn trị an, điều tra pha án, được. Hay không được? Cái này chênh lệch, thật sự là đương được quất ức thấu rồi. Chương 270, siêu cấp anh hùng sinh ra đời. Mà những tuân theo pháp luật kia, chủ động trình báo siêu năng lực giác tỉnh giả, đối với đương cục chính sách cũng rất có phê bình kín đáo. Ngay từ đầu, vừa mới thức tỉnh siêu năng lực thời điểm, đương cục cung cấp mỗi vị chuẩn giác tỉnh giả nhất định số lượng gen dược tề, xem như quốc gia trợ cấp hoặc là gọi tân thủ phúc lợi. Nhưng trợ cấp cùng phúc lợi, không có khả năng không ngừng nghỉ địa cho xuống dưới, tuy nói liên minh địa cầu gia đại nghiệp đại, nhưng địa chủ gia cũng không có lương tâm a. Nếu như thời gian nhất định nội, không cách nào lấy được mắt thường có thể thấy được tiến bộ, miễn phí gen dược tề khẳng định phải từng bước cắt giảm thẳng đến hủy bỏ. Muốn tiếp tục tu luyện, muốn đi phi thường hiệp hội kiếm lấy điểm cống hiến, hoặc là dùng tương đương đắt đỏ giá cả tới mua. Cái này làm cho không ít giác tỉnh giả rất là bất mãn. Bọn hắn cho là mình cũng đã thức tỉnh, thời khắc chuẩn bị lấy vi địa cầu làm công hiến, đương cục trợ giúp bọn hắn tu luyện là nên phải đấy, thức tỉnh tiểu là bát sát nha, như thế nào còn có thể mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đòi tiền, muốn điểm cống hiến đâu. Bang phi thường hiệp hội làm nhiệm vụ, cũng không phải không được, nhưng rất nhiều giác tỉnh giả đều có bản chức công tác, một nhà già trẻ muốn nuôi sống gia đình, nói ví dụ, vốn là lập trình viên. Không có khả năng nói bỗng nhiên đã thức tỉnh lòng bàn tay có thể phóng hỏa năng lực, tiểu không lo lập trình viên này ai nuôi cơm à. Bản chức công tác tiểu thường xuyên muốn tăng ca thức đêm, 996 cái gì, quý giá ngày nghỉ ngơi, nằm ngáy ho ho, lo liệu nội trợ, cùng nhi tử bên trên hứng thú lớp, cho lão bà hiến lương thực. Một phút đồng hồ hận không thể tách ra thành ba múi đến hoa, làm sao có thời giờ đi tu cái quỷ gì luyện, làm cái gì quỷ nhiệm vụ. Hơn nữa, linh khí sống lại dù sao cũng là cái tân sinh sự vật. Phi thường hiệp hội cũng là tiệm mới khai trương, nhiệm vụ thiết trí hòa hội viên thăng cấp hệ thống cũng không hợp lý, rất nhiều giác tỉnh giả mặc dù biết phun lửa phóng điện, nhưng đối với chiến đấu thuật rốt đặc cắn mai, cũng không có khả năng hoa một năm nửa năm thời gian đến tu luyện, có thể có bao nhiêu nhiệm vụ làm cho bọn hắn đi làm. Ở phương diện này, phi thường hiệp hội đã ăn vào giáo huấn tiểu mấy ngày hôm trước, vừa mới có vài tên giác tỉnh giả tiếp một cái tổng hợp trị an quản lý loại nhiệm vụ, đi theo cảnh sát phía sau cái mông đi kiểm tra cái nào đó hai tay thị trường. Kết quả vừa vặn bắt gặp hai cái trốn giấu ở chỗ này siêu năng lực tội phạm truy nã, một trận chém giết xuống, ba cái bên ta giác tỉnh giả, một chết hai trọng thương. Kết quả, gia thuộc người nhà đã cảm thấy phi thường hiệp hội là xem mạng người như có giác hy sinh vị này giác tỉnh giả mấy ngày hôm trước còn bất quá là một cái trung học lao sư, căn bản không có gì sức chiến đấu, đồng nhiên đã thức tỉnh lực lớn vô cùng năng lực, cái kia cũng không phải đào thương bất nhập à, chính hắn vừa mới thức tỉnh, không hiểu chuyện, còn tưởng rằng đều cùng trong phim ảnh diễn cái kia dạng. Đã có siêu năng lực tiểu là siêu cấp anh hùng, ý nghĩ nóng lên tiểu đi ra ngoài. Giữ gìn chính nghĩa rồi, phi thường hiệp hội sao có thể như thế khinh suất, không lịch sự nghiêm khắc thẩm tra, tiểu làm cho hắn bước lên nguy hiểm tánh mạng đâu. Chuyện này, công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, chẳng ai ngờ rằng chị An tuần tra sẽ biến thành cùng siêu năng lực tội phạm truy nã bắc hỏa, hơn nữa ký tên nhiệm vụ hiệp nghị lúc, đều có tương ứng miễn trách điều khoản, nhưng không chịu nổi hy sinh người 70-80 cái gia thuộc người nhà đốt giấy để tang, mang theo vòng hoa bức chướng câu đối phúng điếu cái gì, hướng phi thường hiệp hội cao ốc phía dưới ngồi xuống, cả ngày gào khóc, chiêng trống tế minh, rất nhiều gia thuộc người nhà đều là 70-80 tuổi lão đầu lao thái thái, dù sao cảnh sát sĩ khí đê mê, vung tay mặc kệ, ai yêu quản ai quản ai mẹ nó yêu quản đâu. Chuyện này khiến cho đương cục phi thường bị động. Du hội trưởng đều không thế nào dám hướng thành phố hội nghị bên kia chạy. Không đúng, phải nói nàng đều không thế nào dám đi ra phi thường hiệp hội đại môn, chỉ cần vừa ra đại môn, tự có mấy cái gia thuộc người nhà xông lên ôm nàng đùi. Phi thường hiệp hội chỉ có thể điều chỉnh nhiệm vụ hệ thống, đề cao thẩm tra tiêu chuẩn, tận lực không cho sơ cảm giác người tham dự nguy hiểm nhiệm vụ. Nhưng thẩm tra tiêu chuẩn đề cao, thế tất ý nghĩa vận hành hiệu suất giảm xuống, rất nhiều giác tỉnh giả đều tại phàn nàn, không có thích hợp nhiệm vụ, mặc dù nhận được nhiệm vụ, cách khác hành động tạm thời phối hợp phòng ngự đội viên, giữ gìn bản cư xá trị an các loại, cũng hối đoái không có bao nhiêu điểm cống hiến. Cứ thế mãi, rất nhiều giác tỉnh giả đều phát hiện, nhìn về phía trên rất tốt đẹp, rất hợp lý tu luyện nhiệm vụ thăng cấp hệ thống, căn bản là gặp nạn dễ thấy hào giác, chỉ tồn tại trên lý luận khả năng. Điều này thật sự là một cái không cách nào điều hòa mâu thuẫn. Hướng đại thảo luận, tiểu là nhân dân quần chúng ngày càng tăng trưởng tu luyện cần, cùng có hạn linh năng tài nguyên ở giữa mâu thuẫn. Rất nhiều người sở dĩ chủ động trình báo siêu năng lực, tiểu là cho rằng chỉ cần trình báo rồi, tiểu là đương của người, có thể bưng bát sát, ăn cả đời công lương. Hiện tại phát hiện, xa không phải có chuyện như vậy, cái kia còn trình báo cái gì. Cứ như vậy, toàn cục theo biểu hiện, tại lúc ban đầu mấy tháng giác tỉnh giả chủ động trình báo nhân số không ngừng tăng trưởng về sau, tiến vào 90 tháng, tăng trưởng suất từng bước giảm xuống, tăng trưởng đường còn càng ngày càng mềm nhũn. Tháng 10 phần mới trình báo giác tỉnh giả số lượng, chỉ có lục nguyện phần 80%. Theo lý thuyết, theo linh triệu buộc phát cường độ càng ngày càng cao, giác tỉnh giả số lượng hẳn là càng ngày càng nhiều mới đúng. Hiện tại số liệu hiện lên sân đồi thức trưởng, rất rõ ràng có bộ phận quần chúng đối với đương cục đã mất đi tin tưởng. Thậm chí thiên nhân tổ chức các loại tà ác thế lực lại trong bóng tối châm ngòi thổi gió, kể cả Viêm La như vậy phi pháp xuyên Việt giả cũng ở trong đáy lòng chiêu binh mãi mã, làm cho không ít giác tỉnh giả che giấu chính mình siêu năng lực. Điều này thật sự là chuyện vô cùng nguy hiểm. Đã đến tháng 10 hạ tuần, xuất hiện tình huống mới. Cảnh lực chưa đủ vấn đề, khơi dậy phản ứng dây chuyền. Rất nhiều cảnh lực, quân lực cùng tài nguyên đều vùi đầu vào ngăn lại giác tỉnh giả cùng xuyên Việt giả phạm tội bên trên, đối với truyền thống phạm tội quản khống. Tiểu không thể tránh né địa thư gian xuống. Đệ xuống hồ lô hiện lên hồ lô, bất kỳ một cái nào xã hội đều không thể nào làm được không có phạm tội. Những tên lưu manh kia, lưu manh, trộm vặt móc túi, xảo trá vơ vét tài sản thậm chí cướp bóc đội cùng hắc gác thế lực, am hiểu nhất nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cùng đục nước béo cò, ỷ vào đương cục chủ yếu tinh lực đặt ở giác tỉnh giả cùng xuyên Việt giả trên người, bọn hắn dục dịch, gây sóng gió. Những cái thứ này náo không xuất ra quá lớn nhiễu loạn, lại đủ để quấy một mảnh chướng khí mù mịt, làm cho thị dân đối với đương cục càng phát thất vọng. Phải biết rằng, hiện tại có không ít thị dân, thế nhưng mà đã thức tỉnh siêu năng lực. Tại rất nhiều thị dân trong mắt, đã đương cục tại đả kích phạm tội bên trên như thế gầy yếu vô lực, cái kia còn không bằng chúng ta dân chúng, triệt khởi tay háo trên mình đấy. Vì vậy, một ít đã thấy nhiều siêu cấp anh hùng điện ảnh nghĩa cảnh xuất hiện. Bọn hắn thường thường đeo lấy món đồ chơi cửa hàng mua được mặt nạ, áo choàng cùng quần áo nịt cái gì, lại không thấy tại phi thường hiệp hội đăng ký báo cáo chuẩn bị. Cũng không có mải nhắn pháp chương trình, tiểu tự phát đi đến đầu đường đi giữ gìn chính nghĩa, trừng trị phạm tội. Đại bộ phận nghĩa cảnh thật cũng không nghĩ tới muốn bắt không khống chế được giác tỉnh giả cùng phi pháp xuyên Việt giả cái gì. Bọn hắn chủ yếu nhằm vào mục tiêu, tiểu là nhà mình phụ cận lưu manh cùng hắc gác thế lực, dù sao cũng không cần chứng cứ xác thực, tùy tiện tìm quán 3K sảnh hộp đêm, chứng kiến có lưu manh đùa nghịch lưu manh, kéo dài tới âm u trong góc, dùng siêu năng lực một trầu loạn nện là được. Ít nhất ngay từ đầu, loại này loạn quyền đánh chết sư phụ giả cách làm, thật đúng là sợ tới mức không ít lưu manh cùng hắc gác thế lực đều lạnh run, tạm thời không dám xuất đầu lộ diện, ngang ngược càng rỡ. Bởi như vậy, vô số thị dân đều đã trở thành siêu cấp anh hùng nghĩa cảnh đám bọn chúng người sùng bái cùng người ủng hộ, thậm chí đem bọn họ ví von thành trong hiện thực Iron Man, Spider-Man, bạt mạn cái gì. So sánh dưới, đương cục càng phát trên mặt không ánh sáng. Rất nhiều không rõ chân tướng quần chúng căn bản không biết đương cục tại phía sau màn yên lặng làm bao nhiêu công tác, còn tưởng rằng đương cục sẽ chỉ ở nghĩa cảnh tiêu diệt phạm tội về sau, khoan thai đến chậm địa ném đi ra rửa sạch đấy. Mà ngay cả rất nhiều vốn là tại phi thường hiệp hội đăng ký giác tỉnh giả, đều ghét bỏ phi thường hiệp hội nhiệm vụ hệ thống la lý ba sách, không đủ sảng khoái, chào cái phạm tội phần tử còn muốn giảng chứng cơ giảng chương trình, cho thủ lao lại nhỏ khí, dứt khoát vô bằng ông, không cùng ngươi chơi. Ta chính mình mang cái mặt nạ đi ra cửa hành hiệp trượng nghĩa, không vì cái gì khác, tiêu quá đáng đem nghiện thức tỉnh siêu năng lực, có thể không phải là vì đã nghiện, vì sảng khoái, vì chơi mà. Đương cục đối với những siêu cấp này anh hùng nghĩa cảnh, đương nhiên cầm phản đối thái độ. Hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm, hành hiệp trượng nghĩa cũng muốn tại pháp luật cho phép giàn giáo ở bên trong đến làm nha. Nếu mỗi người đều đương nghĩa cảnh, tùy tiện chạy ra đi trừ bạo giúp kẻ yếu, giữ gìn chính nghĩa, còn muốn làm cục làm gì? Hơn nữa những cái gọi là này siêu cấp những anh hùng, căn bản không có tiếp nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, hoàn toàn không biết như thế nào phá án bắt người, một mình hành động tạo thành bổ sung tổn thương, so cảnh sát chấp pháp một lớn, nhiều khi còn có thể lầm đả kích đối tượng, có ít người cũng bởi vì tại trong quán rượu uống nhiều mấy chén, đi ra lúc đi đường khoa trương điểm, đã bị trở thành lưu manh, kéo dài tới trong ngõ nhỏ đã cắt đứt một đầu cánh tay hai cái đuổi, đi đâu? Nhi nói rõ lý lẽ đây. Hết lần này tới lần khác quần chúng đối với những cái gọi là này siêu cấp những anh hùng, lại phi thường tha thứ, thậm chí đưa bọn chúng tạo thành phá hư cùng tổn thương, đều do tội đến đương cục trên đầu. Ai bảo đương cục không để cho lực, không thể mau chóng tiêu diệt tội ác đâu. Quần chúng nhóm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, chúng ta cũng biết những này nghĩa cảnh không chuyên nghiệp, các ngươi có quan hệ ngành mới chuyên nghiệp vậy các ngươi những chuyên nghiệp này, ngược lại là vội vàng đem sở hữu bại hoại đều bắt lại a. Chương 271, giật gấu va vai. Trước mắt thế cục chính là như vậy, giống như một nồi thiêu nát mì sợi, ngàn đầu vạn tự, cần chậm rãi trải vớt. Hắc Vân áp thành, dư luận xôn xao, Sở Ca cũng không có ý tứ tiếp tục dừng lại ở phi thường hiệp hội tu luyện, hắn cảm giác mình phải làm chút gì. Vì vậy, thừa dịp hôm nay du hội trưởng tự mình chỉ điểm hắn khai phát thân thể tiềm năng thời điểm, hắn chủ động đưa ra, hy vọng du hội trưởng khả năng giúp đỡ hắn điều chỉnh tu luyện kế hoạch, hắn chuẩn bị mỗi ngày bài trừ đi ra ít nhất 12 giờ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Dù sao, tại trong thực chiến tu luyện, càng có trợ giúp cơ bắp trí nhớ cùng kinh nghiệm chiến đấu dưỡng thành. Tiểu Sở, ngươi có thể chủ động xin đi giết giặc, thật sự quá tốt rồi. Du hội trưởng nhìn xem Sở Ca, phi thường cảm khái, nếu sở hữu giác tỉnh giả đều có thể như ngươi đồng dạng chất phát tráng kiện, tràn ngập kính dâng tinh thần, lo gì xã hội không ổn định đoàn kết đâu. Sở Ca quái không có ý tứ, hắn cảm giác mình đã rất chiếm tiện nghi rồi, ngược lại du hội trưởng mới là tràn ngập kính dâng tinh thần chính là cái kia người. Người khác không biết, hắn cả ngày cùng du hội trưởng đợi cùng một chỗ, có thể là phi thường tình tưởng vị này phi thường hiệp hội tại Linh Sơn thị quan chỉ huy, gánh vác cỡ nào gian khổ trách nhiệm cùng cỡ nào trầm trọng áp lực, ngắn ngủn mấy tháng linh triều bộc phát, du hội trưởng rõ ràng già rồi vài tuổi bộ dạng, liền trên bờ vai đầu kia cho mèo đều có chút ốm yếu địa để không nổi tinh thần. Cẩn thận ngẫm lại, du hội trưởng người này ngoại trừ yêu lừa dối bên ngoài, đối với hắn nhưng thật ra là rất không tệ. Mà lừa dối nha, cũng hết cách rồi. Dù sao linh khí sống lại loại này việc lạ, ai cũng không có kinh nghiệm, ai cũng nói không chính xác tương lai sẽ như thế nào phát triển, mà ngay cả Sở Ca đi ra ngoài cứu vãn trượt chân thanh niên, đều tránh không được muốn lừa dối vài câu đấy. Sở Ca nghe nói du hội trưởng một lòng phốc đang làm việc bên trên, tại Atlantis đại lục mạo hiểm trong lúc, vợ chồng trường kỳ hai địa phương ở riêng, cảm tình dần dần làm bất hòa, cuối cùng cách hôn, liền nữ nhi duy nhất cũng không quá lý giải nàng. Đem nàng trở thành cái loại nầy rất lánh khốc nữ cường nhân vậy cũng là du hội trưởng vi địa cầu làm ra trọng đại hy sinh a. Du hội trưởng tay đem ngón tay chọn Sở Ca hơn một tháng, hai người mặc dù không có thầy trò danh phận, nhưng Sở Ca rất hiểu được có ơn lo đáp, rất muốn giúp nàng một thanh. Sở Ca đỏ mặt hỏi du hội trưởng cớ gì nói ra lời ấy, chính mình thật sự không đảm đương nổi chất phát tráng kiện bốn chữ. Du hội trưởng cũng rất có cảm xúc nói, đầu năm nay giác tỉnh giả, đặc biệt là những tâm cao khí ngạo kia tiểu thanh niên nhóm. Bằng không tiểu là đã thức tỉnh một chút không có ý nghĩa năng lực, tiểu nhao nhao lấy muốn liên minh cho bọn hắn bao nhiêu tài nguyên cùng vinh dự, hơi chút làm cho bọn hắn làm một chút sự tình, thật giống như xâm phạm bọn hắn cơ bản nhân quyền. Bằng không, tiểu là lung tung tin tưởng trên inter lời đồn, đối với có quan hệ ngành đứng xa mà trông, không muốn chủ động trình báo siêu năng lực, ngược lại mua mặt nạ cùng quần áo nịt, đi làm cái gì siêu cấp anh hùng. Dáng vẻ này Sở Ca, rõ ràng là chính thức con dấu chứng thực chính tông anh hùng. Lại có phi thường hiệp hội kim bài giấy phép, lại còn như vậy chất phác, thấp điều, tin tưởng tổ chức, lại đem một thân chiến đấu phục đều đồ trang thành thu y thu quần kiểu dáng. Ta biết rõ, ngươi dùng cái này một thân đồ trang, tự là muốn thời khắc khuyên bảo chính mình, tuyệt đối không thể vong bản, muốn kiên trì lao động nhân dân cần cụ dũng cảm, thuần phát thiện lương bản sắc, cùng quần chúng hòa mình, đúng không? Du hội trưởng nhìn xem Sở Ca thu y chiến đấu phục, tràn đầy cảm xúc nói, rõ ràng có được mạnh như vậy tiềm lực. Còn từng lập to như vậy chiến công, như trước chất phác tự nhiên, cùng bình thường xã hội nhàn tản nhân viên đồng dạng, cùng ngươi vừa so sánh với, những vừa mới kia đã thức tỉnh siêu năng lực tiểu trên nhảy dưới tránh đầy trời bay loạn ra hỏa, thật sự kém xa Sở Ca, đại tỷ phải hướng ngươi thật có lỗi, vốn là ngươi nói ngươi ưa thích thấp điều, ta còn tưởng rằng chỉ nói là nói mà. Thôi, nhưng gần đây một thời gian ngắn quan sát xuống, ngươi thật sự là đem lao động nhân dân bản sắc bảo trì rất khá, đầu năm nay, như ngươi còn trẻ như vậy người thật sự không nhiều lắm rồi. Là, đúng không? Sở ca nhìn mình thu ý thì thu còn nói. Mặc dù biết du hội trưởng là ở cho mình lời tân bốc, hay vẫn là nhịn không được cười ngây ngô. Vâng, ngàn vạn không muốn tự coi nhẹ mình, ta xem, rất có lẽ cho nhiều người khai mấy trận gương anh hùng báo cáo hội, đem ngươi ánh sáng chói lọi sự tích truyền khắp toàn thành, cũng hiệu triệu quảng đại giác tỉnh giả đều hướng ngươi học tập như thế nào những người này, một chút tổ chức tính tính kỷ luật cùng kính dâng tinh thần đều không có đấy. Du hội trưởng áp lực rất lớn, ở bên ngoài không tốt tùy tiện tàu nhỏ. Vừa vặn Sở ca người này rất không biết lớn nhỏ lại không mặt mũi không có ra, cùng hắn nói chuyện tào lao hai câu, đều xem như một loại giảm sức ép. Đầu năm nay, cứ như vậy. Sở ca nghĩ nghĩ, cũng có chút nhịn không được, nói, Du đại tỷ, ngài đừng trách ta nhanh mồm nhanh miệng, kỳ thật ta mấy ngày nay đã ở cân nhắc linh triệu buộc phát vấn đề, cái gì cảnh lực chưa đủ còn có phi pháp anh hùng xuất hiện, các loại tuần hoàn ác tính, kỳ thật cuối cùng, đều là một sự việc tiền chưa cho đủ. Không phải ta nói. Chúng ta phi thường hiệp hội nhiệm vụ này hệ thống, cho thủ lao cũng quá ít điểm, thường thường tiếp một cái nhiệm vụ đi ra ngoài liều chết liều sống, có khả năng gặp gỡ cùng hung cực các tu tiên giả, từng phút đồng hồ bị mất mạng, quay đầu lại một kết toán, mới cho 1-2 ngàn cái điểm cống hiến thậm chí càng thiếu, còn chưa đủ mở rộng ăn mấy đốn thiên tài địa bảo, khó trách đại gia hỏa nhi không có công tác tính tích cực. Cảnh sát đạo lý, cũng giống như vậy, cảnh lực chưa đủ vấn đề là hói đầu trên đầu bọ chó, rõ ràng, vậy thì nghĩ biện pháp à. Theo tỉnh thành còn có huynh đệ thành thị nhiều chi viện binh một đám cảnh lực tới, một lần nữa cho chúng ta một đường chấp pháp nhân viên kiếm một ít nhi kinh phí, không nói thêm tiền thưởng cái gì, tự là đem thức ăn khiến cho tốt đi một chút nhi, đối với sĩ khí đều là ủng hộ. Ta vì cái gì nói như vậy đâu rồi, có chuyện như vậy ngày đó ta về nhà nghỉ ngơi, nhìn thấy tiểu khu chúng ta vùng cảnh sát nhân dân hách cảnh quan, cùng hắn hàn huyên vài câu mới biết được. Hắn thu được tuyến báo nói tiểu khu chúng ta có một hôn tiểu tử đã thức tỉnh siêu năng lực còn chưa có đi trình báo, lại không biết trốn người nào vậy, toàn bộ đồn công an đều hành động, khắp nơi đi tìm người chắn người, hắn đều 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt rồi, cả ngày tại một cỗ hai tay trong xe. Con cắm điểm, đói bụng tiểu tùy tiện đới ra 2 phần mì ăn liền được thông qua, vừa vặn mấy ngày nay con của hắn phát sốt, lão bà một người quản không đến, tránh không được còn muốn oán trách hắn vài câu, đôi huyên náo gà bay chó chạy. Nhi tử cũng đi theo hoa hoa khóc lớn, ngài cảm. Thấy, hắn còn có thể bảo trì sức chiến đấu ấy ư, nếu đánh lên không khống chế được giác tỉnh giả hoặc là phi pháp xuyên việt giả, còn có thể tinh thần vô cùng phân chấn địa sông đi lên. Dù sao, thay đổi ta khẳng định không sông, làm gì nha, một đường cảnh sát nhân dân tiền lương cũng không cao, vì cái này mấy ngàn khối tiền, cầm côn điện cảnh sát cùng tiểu nện tháo, đi cùng giác tỉnh giả hoặc là tu tiên giả liều mạng. Ngốc a. Cho nên... Ngài có phải hay không cũng có thể cùng thượng diện nâng nâng, đem một đường chấp pháp nhân viên đãi ngộ, còn có phi thường hiệp hội nhiệm vụ này hệ thống thù lao, đều cho chướng một chút. Dựa theo trước mắt nhiệm vụ mức độ nguy hiểm cùng lượng công việc đến xem, ta cảm thấy chướng cái 300% đều không quá phận. Là không quá phận. Du hội trưởng cũng là một đường chấp pháp nhân viên xuất thân, như thế nào lại không biết Sở ca nói là lời nói thật, đâu chỉ 300%, chướng cái 500% đều không quá phận, vấn đề là, tiền đâu? Thượng cấp chi, cấp phát A, huynh đệ tỉnh thành phố viện trợ A, chúng ta ở đây tình huống, thế nhưng mà cấp tốc. Sở ca nói, lần trước đã gửi qua khoản rồi, huynh đệ tỉnh thành phố cũng đã nắm chặt dây lưng quần, viện trợ qua chúng ta một lần chỉ tiếc đại bộ phận tài nguyên, đều bị thiên nhân tổ chức trà đạp chọn, kể cả chân quý nhất ngũ cấp gen dược tề. Du hội trưởng thở dài, Sở ca không nói, đại bộ phận ngũ cấp gen dược tề còn lấy bom hẹn giờ hoặc là nói kết sỏi hình thái, giấu ở trong cơ thể hắn. Hắn giống như không có gì tư cách tàu nhỏ. Địa phương bên trên, có địa phương khó khăn, tối cao nghị hội nhất, có tối cao nghị hội nhất cân nhắc, Linh Sơn Thị cũng không phải duy nhất một tòa tao ngộ Linh Triệu bộc phát thành thị, mà ngoại trừ Linh Triệu bộc phát bên ngoài, trên địa cầu những thành thị khác cũng đều mặt gặp riêng phần mình uy hiếp. Du hội trưởng thở dài một tiếng nói, tại Phù Tang Đông Hải Bờ, coi như gỗ tiểu là đồng dạng siêu khổng lồ hồng hoang hung thú lúc gần lúc hiện, nghiêm trọng uy hiếp địa phương dân chúng tánh mạng an toàn, cùng với thương mậu tuyến đường an toàn ổn định. Làm không tốt, thật vất vả trùng kiến thất trọng sao đô giang hộ thành, vừa muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, tại Nam Mỹ trong rừng, tắc thì có rất nhiều đến từ huyễn ma giới ác ma, cùng địa phương trùm buồn thuốc phiện cấu kết, ý đồ thành lập. Cỡ lớn vững chắc vĩnh cửu tính chất khe hở không gian, tại châu Phi Đen, nạn đói còn đang tiếp tục, chủ nghĩa nhân đạo tai nạn càng ngày càng nghiêm trọng, mà ở khắp nơi trên đất người chết đói tu la địa ngục ở bên trong, nghe nói có vong linh đại quân giống như là châu chấu cu. Tê khởi. châu Âu tình huống cũng rất không ổn, một loại được xưng huyết tộc cổ xưa sinh vật đang tại lặng yên sống lại, hấp dẫn không ít người sùng bái, đã thành lập nên bí mật dưới mặt đất tổ chức, thẩm thấu đã đến chúng ta tài chính, chính trị thậm chí quân sự hệ thống chính giữa. Biểu hiện ra, hôm nay địa cầu là mưa gió sắp đến, trên thực tế, bao tố đã sớm tàn sát bừa bãi, chỉ là vô số chiến sĩ tại tuyến đầu che gió che mưa, dân chúng bình thường không quá có thể cảm giác được mà thôi. Các mặt tất cả đầu chiến tuyến, đều muốn đầu nhập vô số tài nguyên, tối cao nghị hội nhất ở bên trong, đến từ các nơi thâm niên các nghị viên cả ngày vì tranh đoạt tài nguyên mà huyên náo túi bụi, thậm chí đánh cho đầu rơi máu chảy, thượng cấp đối với Linh Sơn thị ủng hộ, đã đạt đến cực hạn rồi. Chương 272, Toàn cầu đế quốc. Du hội trưởng nói cho Sở Ca, cái này kỳ thật tiểu là cái quản lý thành phẩm vấn đề. Tại không có linh khí bình thường nhân đại, toàn bộ xã hội quản lý thành phẩm khá thấp, khả năng 10 khối tiền thuế kim bên trong, chỉ cần chịu 1-2 khối tiền, tiểu đầy đủ duy trì trị an quản lý ngành chi tiêu, còn lại 9 khối tiền có thể vùi đầu vào quân sự, giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, xã bảo vệ chờ từng cái lĩnh vực. Dù sao, phạm tội phần tử đều là người bình thường, chỉ số thông minh lại cao, thực lực có mạnh hơn nữa, mấy viên đạn cũng có thể thanh lý. Nhưng theo linh khí sống lại, giác tỉnh giả cùng xuyên việt giả như vậy siêu phàm người xuất hiện, vô luận phạm tội phần tử hay vẫn là bình dân dân chúng đều có thể có được phá hư tính cùng ẩn nấp tính rất mạnh siêu năng lực, làm cho quốc gia quản lý thành phẩm trên diện rộng tăng lên, khả năng thu 10 khối tiền thuế, tiểu muốn đem 5 khối tiền vùi đầu vào trị an quản khống lĩnh vực, hiệu quả còn chưa hẳn tốt luôn luôn cá lọt lưới. Đi qua cá lọt lưới dù thế nào cùng hung cực ác, tối đa tổn thương mấy người hoặc là mấy chục người, nhưng hiện tại cá lọt lưới một cái đại chiêu, làm không tốt trực tiếp phá hủy một tòa lâu. Đơn giản nhất ví dụ, cướp máy bay sự kiện, đi qua phạm tội phần tử muốn cướp máy bay, cũng nên làm một chút súng ống cùng thuốc nổ, nếu không được, dao gọt trái cây được làm cho vài thanh A. Muốn làm súng ống cùng thuốc nổ, thì có dấu vết để lại mà theo, rất dễ dàng bị sớm tập trung cùng bắt được. Mặc dù thuận lợi đi vào sân bay, nghiêm mật kiểm an biện pháp cũng có thể ngăn chặn 99% lỗ thủng, đem cướp máy bay sát xuất hàng đến thấp nhất. Hiện tại bất đồng, một gã đã thức tỉnh hỏa diễm dị năng phạm tội phần tử, hoàn toàn có thể tay không tấc sắt, không mang theo bất luận cái gì hàng cấm, nên ngang thông qua kiểm an, trèo lên phi cơ, đợi bay đến vạn mét không trung, đống nhiên bá, toàn thân phóng hỏa, cưỡng ép cướp máy bay, cái này, đương cục có thể như thế nào quản khống? Thần tiên đều quản khống không được a. Loại chuyện này tỷ lệ phát sinh cao sinh mấy lần, công dân đối với đương cục độ tín nhiệm sẽ hàng đến băng điểm, thậm chí nghi vấn quốc gia thu thuế cùng thống trị tính hợp pháp, cuối cùng nhất làm cho toàn bộ văn minh hệ thống sụp đổ. Biện pháp giải quyết cũng không phải là không có, thành như Sở Ca nói, không phải là tiền quá. Vấn đề không phải tiền, mà là không có tiền. Quốc gia bản thân không sinh sản tiền tài cùng tài nguyên, chỉ là tiền tài cùng tài nguyên công nhân bốc vác. Nói toạc đại thiên, cái gì chướng tiền lương A, tăng lên nhiệm vụ hồi báo suất A, đều là theo quốc dân thu thuế trong chi tiêu. Nếu như liên minh địa cầu còn có thể đem bình quân thuế suất lại để thăng gấp đôi lời nói, đương nhiên cái gì chi tiêu đều dư xài. Vấn đề là, liên minh địa cầu còn ở vào niết bàn trùng kiến giai đoạn, khắp nơi trăm phế đợi hưng, chỉ là trùng kiến phí tổn, cũng sắp đem dân chúng bả vai đè sập rồi, toàn thể công dân đều là nắm chặt dây lưng quần tại sống, là nổi danh cao thuế phụ cùng thấp phúc lợi nhắc lại cao thuế phụ, dân chúng đều muốn tạo phản rồi. Cho nên, Sở Ca hiểu biết chính xác rất có giá trị, nhưng một đồng tiền làm khó anh hùng hán, du hội trưởng có biện pháp nào? Chính cô ta tháng này tu luyện tài nguyên còn không có toàn bộ đến sổ sách đâu rồi, thượng diện cho đánh nữa hóa đơn tạm, nói cuối năm cùng một chỗ kết toán, có trời mới biết đến lúc đó có thể hay không gây ra mới yêu thiêu thân. Sở Ca cẩn thận ngẫm lại, cũng thế, không bột đấu gột nên hồ A. Hắn có chút vò đã mẻ lại sức nói, đã phiền toái như vậy, dứt khoát lại phái một chút quân đội tới, toàn thành giới nghiêm được rồi. Du hội trưởng cười rộ lên, làm cho Sở Ca đừng nói nhỏ như vậy hài tử lời nói. Thứ nhất, linh khí sống lại không phải nhất thời trên đất sự tình, mà là mang tất cả toàn cầu triều dâng. Nếu như một lần gặp linh triều bộc phát, tự làm toàn thành giới nghiêm, áp dụng quân quản lời nói, rất nhanh toàn bộ địa cầu đều muốn lâm vào quân sự độc tài chính giữa, kinh tế còn phát không phát triển. Không phát triển kinh tế, chỗ nào đến như vậy hơn thuế kim đi nuôi sống cảnh sát, quân nhân còn có giác tỉnh giả. Thứ hai, không đơn giản một đường chấp pháp giả, mà ngay cả quân đội binh lực cũng là giật gấu vá vai, mới vừa nói rồi. Hiện tại địa cầu bên trên gây họa cũng không chỉ Linh Sơn thị trên đất, theo Phủ Tăng đến Tây Âu, theo Nam Mỹ đến Châu Phi Đen, khắp nơi rung chuyển, cảnh hoang tàn khắp nơi, vô số dân chúng sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng, địa cầu quân đại bộ phận sức chiến đấu, đều muốn bố trí đến những xã hội kia trật tự gần như sụp đổ địa phương, Linh Sơn bên này cơ bản trật tự vẫn, còn, cũng chỉ có thể chậm rãi xếp hàng rồi. Sở Ca phồng má bọn, nhẫn nhịn cả buổi, hay vẫn là không nghĩ ra, vội ho một tiếng, nói, Du đại tỷ, chúng ta quan hệ tốt như vậy, ta người này tư tưởng rất ngây thơ, nói vài lời không quá chính trị chính xác lời nói, có cái gì nói sai địa phương, ngài ngàn vạn đừng trách móc ca. Người nói, Du hội trưởng vui vẻ, thân là giác tỉnh giả, tốt nhất là thường xuyên tìm người trao đổi tư tưởng, có vấn đề gì ngàn vạn đừng giấu ở trong lòng, để tâm vào chuyện vụn vặt, hội tàu hỏa nhập ma. Địa cầu quân chủ lực, tự là trước kia Đông Tây phương hai đại cường quốc quân đội, trong đó một nửa là chúng ta người, đúng không? Sở ca hỏi. Chúng ta người loại này thuyết pháp, hoàn toàn chính xác có chút chính trị không chính xác, nhưng trên đại thể bọn họ đều là người phương Đông không sai. Du hội trưởng nói. Hơn nữa, tổ kiến địa cầu quân tài chính, kể cả hiện tại viện trợ cái gì Phù Tăng A, Nam Mỹ A, Tây Âu A, Châu Phi đen những địa phương kia tài nguyên, đại bộ phận cũng đều là chúng ta, tự là Thái Bình Dương thứ đổ vật hai bờ sông cung cấp, đúng không? Sở ca tiếp tục hỏi. Cũng không sai, hiện tại toàn cầu dung chuyển, khắp nơi vũng bùn cùng tuyển qua, duy chỉ có Thái Bình Dương hai bờ sông kinh tế cùng quân chính thực lực một cảnh siêu quần xuất chúng ta bụng làm dạ chịu mà. Du hội trưởng nói. Ta đây tiểu cân nhắc không đến đạo lý này rồi. Sở ca nói, sự tình tuyên bố trước, ta không phải cái loại này đặc biệt cực đoan dân tộc chủ nghĩa người, cũng không phải nói không nên trơ mắt nhìn xem toàn cầu dân chúng lâm vào nước sôi lửa bỏng mà thấy chết mà không cứu được, chỉ có điều, cứu người cũng muốn lượng sức mà đi à, chúng ta ngay cả người mình đều chú ý không đến, Linh Sơn ở đây huyên náo túi bụi, chúng ta quân đội cùng tài nguyên còn muốn liên tục không ngừng phát ra đi ra bên ngoài, cái này thật sự có chút, thân sơ chẳng phân. Biết được đi à nha. Chú ý lời nói của ngươi, đừng cho người lưu lại đầu để câu chuyện. Du hội trưởng nói, cái gì người một nhà, cái gì thân sơ chẳng phân biệt được, bây giờ là liên minh địa cầu thống trị thời đại, toàn thể người địa cầu đều là người một nhà, đều là đồng bào, đều là thân nhân, đều muốn cứu vớt mà. Du hội trưởng đã ra động tác dọn quan, Sở ca đương nhiên không phục, ưỡn ngực, muốn nói lại thôi. Du hội trưởng nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn ra ý nghĩ của hắn, nói, ngươi có phải hay không suy nghĩ, chúng ta làm đội trưởng. Thành lập liên minh địa cầu, tựa hồ là cố hết sức không định nọt, không công đem mình tài nguyên, cho ngoại nhân làm cống hiến. Chẳng lẽ không đúng sao? Sở ca nói, đi qua ân oán cũng không nhắc lại, tiểu nói hiện tại, toàn cầu kinh tế đều rối tinh rối mù, đại bộ phận khu đều nợ nần chồng chất, ngoại trừ Thái Bình Dương bờ đông bên ngoài, cơ hồ sở hữu địa phương đều chờ đợi chúng ta đi giúp đỡ người nghèo, đi làm cống hiến, dựa vào cái gì à? Trên mạng có một chê cười, không biết ngài có từng nghe chưa? Nói liên minh địa cầu giống như là một chiếc xe ngựa, kéo xe lượng con ngựa tiểu là Thái Bình Dương thứ đổ vật hai bờ sông, mà phía sau trong xe lại ngồi một đám heo, căn bản không xuất lực, chỉ biết hừ hừ, tiêu tính toán kéo xe lượng con ngựa cũng là bằng mặt không bằng lòng, một có cơ hội tiểu hướng đối phương dưới chân sử ngáng chân ta không nghĩ ra, thành lập liên minh địa cầu, đến tột cùng có cái gì chỗ tốt, còn không bằng trở về một hơn trăm năm trước trạng thái, tất cả quản tất cả được rồi. Chúng ta đóng cửa lại đã tới chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn, đem quân lực cùng tài nguyên đều dùng tại trên người mình, đáng tin so hiện tại tốt. Du hội trưởng sắc mặt lập tức trở nên hết sức nghiêm túc. Thận trọng từ lời nói đến việc làm, loại lời này ngàn vạn đừng ở bên ngoài nói. Du hội trưởng nói, hiện tại tối cao nghị hội nhất đối với trở về chủ nghĩa vận động thập phần cảnh giác, ai dính nhỏ tí kẹo đều muốn lột một lớp ra, ngươi còn trẻ, có rất tốt đẹp tiền đồ, không cần phải liên lụy đến loại này loạn thất bát tao trong sự tình đi. Chúng ta nhất định không có khả năng trở về đến một hơn trăm năm trước quốc gia thời đại rồi, đạo lý rất đơn giản, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, đối mặt tu tiên giới cùng huyễn ma giới uy hiếp, chia rẽ hơn 200 địa cầu quốc gia, căn bản không đủ để tới chống lại, chỉ có trên dưới một lòng, chân thành đoàn kết, toàn bộ khoa học kỹ thuật văn minh ngưng tụ thành nhất kiên cường chính thể, mới có thể cùng tu tiên văn minh còn có văn minh ma pháp một trận chiến, ai nếu là muốn trở về hơn trăm năm trước trạng thái, người đó là bụng dạ khó lường gián điệp cùng phản đồ. Điểm ấy cảnh giác, ngươi ngàn vạn ghi ở trong lòng. Sở ca có chút bất đắc dĩ gật gật đầu. Hơn nữa, ngươi không muốn chỉ xem đến chỗ hỏng, lại nhìn không tới chỗ tốt. Trên thực tế, liên minh địa cầu thành lập, đối với chúng ta như vậy công nghiệp hóa phát đạt khu mà nói, nhất định là chỗ tốt quá nhiều chỗ hỏng. Du hội trưởng lời nói thấm thía nói, chúng ta Đông Phương, nguyên vốn là trên địa cầu số một công nghiệp cường quyền, mượn nhờ toàn cầu hóa gió xuân, chúng ta công nghiệp máy móc cùng thương phẩm thủy triều mới có thể dễ như trở bàn tay. Mang tất cả toàn cầu, nhưng công nghiệp là cần thị trường đầu thế kỷ 21, địa cầu đã từng nhắc lên qua phản toàn cầu hóa phong bạo, các quốc gia nhau nhau thành lập hàng rào thuế quan, đối với nhập khẩu thương phẩm trưng thu kết xù thuế kim, canh phòng nghiêm. Ngặt tử thủ riêng phần mình thị trường, làm chúng ta gặp trọng tổn thất lớn, quật khởi chi lộ bịt kín vẻ lo lắng. Nào có thể đoán được, thượng thiên giúp ta, hai ách kỷ nguyên sóng to gió lớn, đem cũ đích quốc gia thể chế nện cái nắp ấy, toàn cầu hóa thủy triều dùng một loại càng thêm kịch liệt phương thức lần nữa đẩy mạnh, chúng ta thương phẩm cùng công nghiệp hệ thống cũng theo các loại viện trợ, khuyết trương đã đến toàn bộ thế giới. Theo liên minh địa cầu thành lập, toàn cầu thị trường đều hướng chúng ta mở ra, không nữa chán ghét mậu dịch điều ước cùng cấm làm cho hạn chế chúng ta phát triển, nhân tài cùng kỹ thuật nhau nhau bị chúng ta hấp thu, cũng không có kết xù thuế quan sẽ trở ngại chúng ta thương phẩm sức cạnh tranh, hàng rào thuế quan cùng kỹ thuật bảo hộ không còn tồn tại, càng không người có thể nói chúng ta là đang làm thương phẩm phá giá đối với một cái công nghiệp cường quyền mà nói, còn có so đây càng tốt. Thống trị hình thức sao? Chương 273, thức tỉnh nguyên lý. Du hội trưởng nói cho Sở Ca, mọi thứ có lợi thì có tệ, đã cần toàn cầu thị trường đến phá giá chính mình quá thừa thương phẩm, vậy thì không thể không giữ gìn địa phương ổn định cùng phồn vinh, nếu không, bỏ mặc dân chúng địa phương sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng, lại có ai đến mua chúng ta sản xuất ra thương phẩm đâu. Lại một cái, cũ đích quốc gia thể chế còn có một phi thường muốn chết địa phương, tự là độc lập tự chủ, giúp nhau không được can thiệp nội chính, mặc dù can thiệp, thành phẩm cũng phi thường cao ngang. Nếu như chỉ có một địa cầu, đây không phải cái vấn đề lớn gì, dù sao những tiểu quốc kia cùng quốc, lại náo cũng náo không xuất ra thiên đại nhiễu loạn. Nhưng hiện tại, đã có tu tiên giới cùng huyễn ma giới, tiểu không hề cùng dạng rồi. Nếu như cái nào đó tiểu quốc cho cùng rất dậu, khư khư cố chấp, mở ổn định khe hở không gian, cùng tu tiên giới hoặc là huyễn ma giới đã đạt thành trưởng kỳ kinh mậu vãng lai cùng kỹ thuật trao đổi, này làm sao xử lý? Một phương diện, nên tiểu quốc có khả năng đưa vào tu tiên giới cùng huyễn ma giới thần thông bí pháp, thực hiện kỹ thuật bạo tạc, có được toàn cầu tranh bá thực lực. Một phương diện khác, tuy nhỏ lại cùng quốc gia, luôn luôn một bộ phận công nghiệp phương tiện cùng hiện đại hóa vũ khí, thậm chí tại một ít chiến loạn nhiều lần phát khu, liền vũ khí hạt nhân cùng hạch nguyên liệu quản lý đều không nghiêm mật, vạn một bộ phận chiến lược vũ khí sói mòn đến tu tiên giới cùng huyễn ma giới, bị người ngoài hành tinh xuyên thủng khoa học kỹ thuật văn minh át chủ bài, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Loại tình huống này, là Đông Tây phương hai đại cường quốc, đều không muốn chứng kiến. Cũ đích quốc gia thể chế xuống, Liên Hiệp Quốc cũng không có quá mạnh mẽ ước thúc lực, rất khó ứng đối loại tình huống này, cái nào đó tiểu quốc chính là muốn cùng tu tiên giới cái nào đó tông phái thiết lập quan hệ ngoại giao, quốc gia khác còn có thể ngạnh ngăn đón sao. Tiêu tính toán tạo thành Liên Hiệp Quốc quyết nghị, biểu hiện ra ngăn trở tiểu quốc cùng tu tiên giới thiết lập quan hệ ngoại giao hành vi, nhưng người ta bí mật làm bí mật kỹ thuật trao đổi, ai có thể ngăn được. Cho nên, thừa dịp thai ách vừa mới đi qua, trật tự bắt đầu trùng kiến lúc, đem cũ đích bình bình lọ lọ tất cả đều đánh nện, dùng liên minh địa cầu danh nghĩa, đem các mặt đều nhét vào quản khống phạm vi, toàn cầu tổng thể, đây là nhất không xấu lựa chọn. Tình huống chính là như vậy, ngươi cũng đừng phàn nàn cống hiến bao nhiêu, chịu thiệt hay vẫn là chiếm tiện nghi các loại vấn đề, những công việc này có tối cao nghị hội nhất đi quan tâm, ta và ngươi đều không cải biến được, ít nhất tạm thời không cải biến được. Du hội trưởng nói, ta và ngươi có thể cải biến, chỉ có Linh Sơn thị vận mệnh, hết cách rồi. Thế cục bây giờ ngày càng ác liệt, cũng chỉ có thể dựa vào loại người như ngươi gian khổ một mạc, anh dũng không sợ, không chút nào lợi mình, chuyên môn lợi người thanh niên nhiệt huyết, đi ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt vạn dân tại trong nước lửa rồi. Sở Ca nói, quốc nạn vào đầu, hắn đương nhiên nguyện ý động thân mà ra, bất quá thỉnh Du đại tỷ có thể hay không không nếu cho hắn lời tân bước, bộ dạng như vậy lừa dối, sẽ cho hắn một loại chính mình chỉ số thông minh rất thấp cảm giác. Du hội trưởng cười rộ lên, ta có biện pháp nào? Thượng cấp không để cho lực, tài nguyên cùng kinh phí cũng chưa tới vị, ta cái này đương hội trưởng thực xin lỗi các ngươi, ngoại trừ nhiều nói vài lời lời hữu ích, cho các ngươi trong nội tâm có thể đau nhức nhanh một chút nhi, còn có thể như thế nào đây? Du hội trưởng nói, ta không phải lừa dối, là nói thật, Linh Sơn thị tương lai đúng là vẫn còn cần nhờ các ngươi người trẻ tuổi đi thủ hộ, hơn nữa cấp bách, phải đem nguy cơ bóp chết tại trong tã lót, nếu không, bỏ mặc rối loạn càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhanh hội đột phá giới hạn, phải biết rằng thức tỉnh nhưng là sẽ lây bệnh. Sở Ca còn là lần đầu tiên nghe được nói như vậy. Không khỏi rất là kinh ngạc. Thức tỉnh. Hội lây bệnh. Sở Ca kinh ngạc nói, đây là ý gì? Sở Ca, lại nói tiếp ngươi cũng thấy tỉnh nhanh non nửa năm, chẳng lẽ tiểu không có tò mò qua thức tỉnh bản chất ấy ư? Cái gọi là siêu năng lực, cùng tu tiên giới thần thông, còn có huyễn ma giới ma pháp, đến tột cùng có cái gì dị đồng? Du hội trưởng đáy mắt lóe quang, chợt nhìn đi. Tu tiên giới cùng huyễn ma giới thổ dân giống như so người địa cầu muốn cường, nhân vì bọn họ nắm giữ lấy kỳ công tuyệt nghệ cùng áo thuật ma pháp, giơ tay nhấc chân, có thể phóng hỏa phóng điện thậm chí mở núi phá đá, mà người địa cầu chỉ là tay trói gà không chặt, đúng không? Nhưng vì cái gì, linh triều cùng một chỗ, người địa cầu lập tức có thể nắm giữ cường đại siêu năng lực, thậm chí có thể siêu việt tu tiên giả còn có ma pháp sư nhiều năm khổ luyện, tiêu tính toán đồng dạng tu luyện, người địa cầu tiến giai tốc độ cũng thật nhanh đâu. Đương nhiên, ngươi biết nói, là bởi vì chúng ta nắm giữ khoa học phương pháp tu luyện, có các loại hiện đại hóa, công nghệ cao tu luyện khí giới phụ trợ, chúng ta y học chuyên gia cùng tánh mạng khoa học chuyên gia nghiên phát ra tới gen dược tề, hiệu quả rất tốt qua tu tiên giới linh đan diệu dược. Nhưng ta muốn nói cho ngươi, đây chỉ là biểu hiện ra nguyên nhân, căn bản mà nói, địa cầu chúng ta người tiểu là rất mạnh, chúng ta trong cơ thể chất chứa tiềm năng, thậm chí xa xa áp đảo tu tiên giả cùng ma pháp sư phía trên. Cái gì? Sở Ca mở to hai mắt nhìn, này làm sao nói? Đây chỉ là một loại giả thuyết, nhưng ta cảm thấy rất có đạo lý. Du hội trưởng nói, Sở Ca, đi qua một tháng, ngươi đã tiến hành rất nhiều cường độ cao, siêu phụ tải huấn luyện, nói ví dụ gánh vác 3-500 cân gánh nặng, chạy 5 km việt dã, lại tiến hành chiến đấu cùng huấn luyện bắn tỉa, cảm giác như thế nào đây? Cảm giác? Không tệ. Sở Ca mở ra hai tay, nói, ta có thể rõ ràng cảm giác được, thực lực của mình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên. Ngươi còn đã tiến hành chân không cùng trọng áp trong hoàn cảnh tu luyện, cùng với mô phỏng sâu dưới biển siêu cao thủy áp tu luyện. Du hội trưởng nói, tựa hồ, càng là gian khổ cùng nguy hiểm hoàn cảnh, càng có thể kích phát nhân thể tiềm năng, là thế này phải không? Hẳn là a. Sở Ca nói, càng là gian nan khốn khổ hoàn cảnh, càng có thể sinh ra đời chiến sĩ ưu tú, trái lại, những ngập trong vàng son kia ôn nhu hương, văn nhân nhà thơ lưu luyến quên về địa phương, nam nhi nhiệt huyết xương cốt đều cũng bị phao nhuyễn, tự nhiên không xảy ra đệ nhất thiên hạ cường binh, đây là cổ kim giống nhau đạo lý. Như vậy, ngươi cảm thấy địa cầu, tu tiên giới cùng huyễn ma giới, ba người tầm đó, ai mới là gian nan nhất khốn khổ địa phương đâu? Du hội trưởng hỏi. Sở Ca trong nội tâm khẽ động, bản năng cho rằng, tu tiên giới cùng huyễn ma giới cái đó điều kiện càng gian khổ hắn là không biết, nhưng địa cầu hẳn là điều kiện tốt nhất một cái a. Dù sao, công nghệ cao hiện đại văn minh, thật sự mang cho người bình thường quá nhiều tiện lợi. Nhưng nghĩ lại, đây là đứng tại khoa học kỹ thuật văn minh góc độ, tự cho là đúng quan điểm. Tu tiên giới cùng huyễn ma giới kỹ thuật rất lại phía sau, là vì đối phương có được linh năng a, linh năng diễn biến thành thần thông cùng ma pháp, trong nháy mắt vung lên, tự có thể làm được rất nhiều khoa học kỹ thuật văn minh không cách nào làm được sự tình. Tại linh khí tràn ngập tu tiên giới cùng huyễn ma giới, nhân loại cả ngày ngâm tại linh năng trong hải dương, nói không chừng tại bọn hắn xem ra, địa cầu như vậy linh khí mỏng manh địa phương, mới là hoàn cảnh ác liệt đến cực điểm. Tiểu cung chủ mới đến lúc, cũng không từng nói qua, nàng cảm thấy địa cầu không khí không sạch sẽ không chịu nổi sao. Nói không chừng, không phải ô nhiễm vấn đề, mà là nàng không cách nào thích ứng như vậy thấp linh hoàn cảnh. Ta muốn, ngươi đã hiểu. Du hội trưởng giải thích nói, đi qua, rất nhiều có điều kiện vận động viên, đều thích đến cao nguyên đi tiến hành cao độ cao so với mặt biển. Sự giảm oxy huyết khí hàm lượng huấn luyện, trải qua trường kỳ huấn luyện như thế, vô luận lượng hô hấp hay vẫn là huyết dịch chuyển vận hiệu suất, kể cả thể năng, bền lực cùng sức vận, đều so bình thường độ cao so với mặt biển ở dưới huấn luyện hiệu quả rất tốt. Ngươi tạm thời có thể đem chúng ta toàn bộ địa cầu, cũng trở thành một hoàn cảnh ác liệt cao độ cao so với mặt biển khu, chỉ có điều tại chúng ta ở đây, mỏng manh không phải dưỡng khí, mà là linh khí. Quanh năm suốt tháng sinh hoạt tại đây dạng thấp linh khí hoàn cảnh ở bên trong, chúng ta theo mấy vạn năm trước bắt đầu, đang vô hình trong đã tiếp nhận tàn khốc nhất sinh tồn thí luyện, những không cách nào kia thích ứng thấp linh khí hoàn cảnh kẻ yếu toàn bộ đều chết hết, chỉ có cường giả có thể trong một nghiêm khắc trong hoàn cảnh sống sót, hơn nữa đưa bọn chúng gen, nhiều đời truyền thừa xuống, làm cho hậu đại, cũng chính là chúng ta, trở nên càng ngày càng mạnh. Một gã vận động viên tại cao độ cao so với mặt biển trong hoàn cảnh, lại mang theo mấy chục cân, trên trăm cân phụ trọng, vô luận hắn làm cái gì, hành tẩu ngồi nằm, đều là tại huấn luyện, một khi trở lại bên trên bình nguyên, lại dây rủa trói buộc, lập tức có thể buộc phát ra kinh khủng nhất lực lượng. Đồng dạng đạo lý, theo mấy ngàn năm trước lao tổ tông đến chúng ta người hiện đại, kỳ thật sinh hoạt hàng ngày bên trong mỗi một sự kiện, đều là tu luyện, đặc biệt là chúng ta mỗi ngày đều muốn lặp lại vài trăm lần hàng ngày công tác, tức thì bị chúng ta tu luyện tới lô hỏa thuần thanh cực hạn, chỉ có điều, khuyết thiếu linh năng ủng hộ, những năng lực này không có biện pháp nở hoa kết quả, chỉ có thể với tư cách tiềm năng, chất chứa tại trong thân thể của chúng ta, tuyên khắc đến chuỗi gen. Ở chỗ sâu trong, Kim Lân há lại vật trong ao, một ngộ phong vân biến hóa long, những lời này dùng để hình dung người địa cầu thức tỉnh, lại thỏa đáng bất quá, chính bởi vì chúng ta đã sớm trong lúc vô tình, đã tiến hành vượt mọi khó khăn gian khổ tu luyện, chuẩn bị vô cùng tiềm năng, một khi gặp được linh khí sống lại, mới có thể thỏa thích tách ra, bày biện ra chúng ta chính thức phấn khích. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, đại bộ phận giác tỉnh giả siêu năng lực, thường thường cùng hắn bản chức công tác còn có nội tâm khát vọng có quan hệ. Nguyên vốn là cảnh sát hoặc là binh sĩ, thức tỉnh chiến đấu tương quan loại siêu năng lực hội tương đối nhiều, vốn là đầu bếp, có thể sẽ thức tỉnh cùng hỏa diễm có quan hệ siêu năng lực, khát vọng phi hành thiếu niên, sau lưng hội trưởng ra cánh, thiên tính so sánh hướng nội nữ hài tử, có khả năng thức tỉnh màu sắc tự vệ hoặc là ẩn hình các loại. Năng lực, trong nhà người là khai mì hoành thành điếm, thuộc về ăn uống ngành sản xuất, cho nên ngươi siêu năng lực, tiểu là đặc biệt tham ăn a. Sở ca rất muốn phản bác, chính mình siêu năng lực mới không phải đặc biệt tham ăn, mà là có thể thông qua trang bức đến hấp thu lực lượng. Nhưng là, chờ, cẩn thận ngẫm lại, chính mình hình như là rất ưa thích trang. Phi, ai nói, chính mình căn bản một chút cũng không thích trang bức được không? Chương 274, màu đen tia chớp. Sở ca gãi cái cằm, suy nghĩ thật lâu, vẫn cảm thấy du hội trưởng thuyết pháp không quá nghiêm cẩn, tựa hồ thiếu khuyết mấu chốt nhất một câu. Ngươi có phải hay không suy nghĩ, đồng dạng tại sinh hoạt hàng ngày trong tiến hành tu luyện, vì cái gì có ít người có thể thức tỉnh, có ít người lại không được. Rất đơn giản, còn thiếu khuyết một cái mãnh liệt kích thích, hoặc là gọi dây dẫn nổ, cái kia chính là tình cảm. Du hội trưởng nói, nhân loại tình cảm, có lẽ là cái vũ trụ này trong thần bí nhất cũng nhất lực lượng cường đại, nó không giống với chúng ta đã biết sóng điện não cùng tánh mạng từ trường, mà là áp đảo dòng điện sinh vật phía trên nào đó thứ đồ vật. Chỉ có tình cảm có thể đột phá 3 chiều vũ trụ bích trướng, giúp chúng ta sẽ mở đi thông 4 chiều vũ trụ khe hở, liên tục không ngừng hấp thu 4 chiều vũ trụ năng lượng, cường hóa thân thể của chúng ta, làm cho bình thường kỹ năng, biến thành siêu năng lực. Có chút mâu thân tại hải tử gặp được nguy hiểm lúc, có thể phấn đấu quên mình địa buộc phát ra gấp trăm lần lực lượng, có chút binh sĩ tại chiến hữu nhau nhau hy sinh dưới tình huống, cũng có thể hóa thân siêu nhân, dùng một chống trăm, có ít người đặt mình trong nguy hiểm, trở nên đặc biệt linh hoạt lại lực lớn vô cùng, đều là tình cảm khuyết trương, chạm đến cao duy không gian, hấp thu cường đại năng lượng nguyên nhân. Mãnh liệt yêu, mãnh liệt hận, mãnh liệt hưng phấn cùng thống khổ, vô cùng tràn đầy lý tưởng, hy vọng, tín niệm, dã tâm cùng dục vọng. Tại linh khí sống lại đại bối cảnh xuống, chỉ cần đạt đến mức tận cùng, đều có thể làm cho thường thường không có gì lạ người bình thường, biến thành không bị khống chế siêu phàm người. Sở ca bừng tỉnh đại ngộ. Cùng loại thuyết pháp, Vân Tòng Hổ cũng đề cập tới. Hiện tại đạt được du hội trưởng tán thành, có lẽ 89 phần 10. Mãnh liệt tình cảm, có thể sẽ rách 4 chiều không gian, hấp thu cao duy trong vũ trụ linh năng. Linh năng quan chú nhân thể, kích hoạt người địa cầu thay đổi một cách vô tri vô giác trong tu luyện cả đời kỹ năng, đem những kỹ năng này thăng cấp thành siêu năng lực. Nghe đi lên, phi thường hợp lý. Kể từ đó, chính mình hấp thu khiếp sợ giá trị siêu năng lực, cũng có tương đương khoa học giải thích. Người bình thường chỉ có thể lợi dụng tình cảm của mình đến sẽ rách cao duy không gian. Mà hắn đã có được thôn vệ thú, tắc thì có thể lợi dụng người khác tình cảm đến xé rách cao duy không gian, tốc độ tu luyện, tự nhiên tiến triển cực nhanh. Linh năng là một loại cực độ nguy hiểm năng lượng, nó bị tình cảm hấp dẫn, thực sự có thể trái lại tăng phúc cùng cường hóa tình cảm, lệnh ái người càng yêu, hận người càng hận, thống khổ người càng phát thống khổ, cuồng hoan người càng nổi điên cuồng, nó có thể làm người đắm chìm tại mình trong lồng giam, biến thành siêu năng lực nô lệ. Du hội trưởng nói, kể từ đó, mỗi một người địa cầu trên thực tế đều biến thành một khỏa cực không ổn định không bom hẹn giờ, chúng ta căn bản không biết, sự tình gì hội thật sâu kích thích đến người nào đó, làm hắn thức tỉnh siêu năng lực, đi về hướng cực đoan. Phạm tội phần tử nguy hại xã hội an toàn, xúc phạm tới cái nào đó tiểu thị dân tại mãnh liệt trong thống khổ thức tỉnh siêu năng lực, lại không tin đương cục, mà là lựa chọn dùng phương thức của mình đi báo thù, tạo thành đại lượng bổ sung tổn thương không nói, còn có thể tiến thêm một bước kích thích phạm tội phần tử, kích hoạt hung tàn hơn siêu năng lực. Cứ như vậy từng bước thăng cấp, lâm vào tuần hoàn ác tính, dùng không được bao lâu, pháp luật cùng trật tự đều không còn sót. Lại chút gì, cả tòa thành thị đều sẽ biến thành hừng hực thiêu đốt phế tích, cùng với liệt diễm bên trong tu la chiến trường. Giống như cũng thế. Sở ca thở dài nói, người mang lợi khí, sát tâm nhất thời, bất luận kẻ nào đã có được một quyền có thể xuyên thủng một khối bọc thép năng lực, tựa hồ cũng không rất dễ dàng tin tưởng đường cục, càng ưa thích dùng phương thức của mình. Đi giải quyết một vài vấn đề mà loại này đơn giản thô bạo phương thức giải quyết, lại hội làm cho mới giác tỉnh giả xuất hiện, đến cuối cùng, tất cả mọi người biến thành siêu năng lực giả, đều tin tưởng chính mình siêu năng lực, quá nhiều tin tưởng pháp luật cùng. Đương cục, cái kia chính là mạnh được yếu thua, người thắng làm vua huyết tinh rừng nhiệt đới, dùng đoàn kết cùng trật tự làm cơ sở khoa học kỹ thuật văn minh, nhất định không có biện pháp tại đây phiến trong rừng kéo dài xuống dưới. Tiểu cung chủ đã từng cùng ta nói rồi. Nàng cảm thấy thế giới của chúng ta hội bước tu tiên giới theo gót, ngay từ đầu ta còn có chút không tin. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, thân thể cường đại, giống như cùng khoa học kỹ thuật văn minh là không hợp nhau, thân thể năng lực càng cường, khoa học kỹ thuật văn minh lại càng không ổn định, hơi không cẩn thận, tiểu dễ dàng lâm vào tất cả mọi người đối với tất cả mọi người chiến tranh. Du đại tỷ, ngươi cảm thấy, theo linh khí sống lại trình độ ngày càng làm sâu sắc, địa cầu chúng ta sẽ biến thành thứ hai tu tiên giới sao? Sẽ không đâu. Du hội trưởng thâm trầm nói, chúng ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết, đi ra một đầu linh khí sống lại thời đại khoa học kỹ thuật cùng văn minh chi lộ. Hoa, lại chúng ta. Sở ca nói. Du hội trưởng cười rộ lên, ngươi thế nhưng mà ta nhất coi được người trẻ tuổi, trời sinh hiệp can nghĩa đảm, chân thực nhiệt tình, tuyệt đối có thể ngăn cơn sóng dữ, đừng khiêm nhường, ta tin tưởng ánh mắt của mình, đi thôi, tuyển chọn nhiệm vụ của ngươi, cứu vớt tòa thành thị này a. Sở ca vốn là còn muốn nói danh vài câu. Nhìn thấy du hội trưởng ánh mắt, ma xui quỷ khiến mà đem lời nói nuốt trở về. Ta hết sức nỗ lực. Hắn rất nhanh nắm đấm, nhẹ giọng hứa hẹn, quay người rời đi. Đi đến nửa đường, đông nhiên xoay đầu lại, đúng rồi, du đại tỷ, ngươi biết Hồng Đại Thúc cầm lại nhi tử di hài sao? Du hội trưởng nao nao, ai? Hồng Đại Thúc, Hồng Lỗi, cái kia khởi động máy giới bảo hành sửa chữa cửa hàng xuất ngũ quân nhân. Sở ca nói, con của hắn Hồng Phi, tự là Viêm La giết người sự kiện người bị hại một trong. Chúng ta tại rác rưởi phố cho thuê trong phòng tìm được cái kia cụ màu đen thi thể. Đoạn thời gian trước, thi thể không phải một mực ở lại phi thường hiệp hội làm kiểm tra đo lường. Hồng Đại Thúc còn hỏi qua mấy lần, ta muốn biết, kiểm tra đo lường có hay không làm xong, cũng có thể làm cho Hồng Phi nhập thổ vi an đi à nha. Cái này, ta không rõ lắm, quay đầu lại có thể giúp ngươi hỏi thoáng một phát tại không ngừng mật cùng không tuân theo quy định dưới tình huống. Du hội trưởng nói, ta chỉ có thể bảo chứng, chúng ta nhất định sẽ bắt lấy Viêm La. Cho Hồng gia phụ tử một câu trả lời thỏa đáng. Vậy là tốt rồi. Sở ca gật gật đầu, lại nghĩ tới ngày đó tại phạm tội hiện trường chứng kiến Hồng Lỗi lúc, trung niên tang tử xuất ngũ quân nhân, cái kia phó thất hồn lạc phách, bi thương tại tâm chết bộ dáng. Cùng ngay chậm chút thời điểm. Linh Sơn thị nghĩa địa công cộng. Dưới bầu trời khởi tích tí tách tiểu vũ, yên lặng không người thứ 19 mộ khu lộ ra càng phát tiêu điều. Nơi này là nghĩa địa công cộng ở chỗ sâu trong, đã cái bóng mặt. Vừa muốn bò thật dài một đoạn đường núi mới có thể đến, xem như kém cỏi nhất cũng rẻ nhất một mảnh mộ khu, hơi có chút tiền thị dân, đều không muốn đem thân nhân an táng ở chỗ này. Hồng Lỗi lưng có một cái cặp đựng sách, ngồi chung một chỗ đơn sơ mộ bia bên cạnh, chậm rãi trà lau phần mộ, cất ký rượu và thức ăn, điểm lên hương nến. Mộ bia có chút cổ xưa, chính giữa khắc gái thê Vu Hiểu Vũ chi mộ mấy chữ, đều có chút pha tạp. Nhưng bên cạnh một chuyến hơi nhỏ một chút chữ, ái tử Hồng Phi chi mộ. Lại đỏ đến giống như là muốn nhỏ máu đi xuống. Ngắn ngủn một tháng, Hồng Lỗi tóc toàn bộ trắng rồi, nếp nhăn trên mặt răng khắp nơi, như là axit sulfuritan mòn đi ra vết sẹo, mắt của hắn ổ tùy thời đều là màu đỏ thẫm, bờ môi bao giờ cũng không đang run rẩy, kích thước lưng áo gù lưng, hai chân đập gõ, đi vài bước muốn thở mạnh, cả người già rồi hơn 10-20 tuổi. Hắn một mình một người, ngồi ở thê tử cùng nhi tử huyệt phía trước, ăn lấy, uống vào, từ đầu tới đuôi, một chữ đều chưa nói, một giọt nước mắt cũng không có lưu. Ăn xong thê tử cùng nhi tử khi còn sống yêu nhất ăn thứ đồ vật, hắn tìm được một cái đen xì y nốt chậu rửa mặt, bắt đầu đốt thứ đồ vật. Vốn là tiền giấy, sau đó là nhi tử khi còn sống xuyên qua quần áo còn hữu dụng qua thứ đồ vật khi còn bé món đồ chơi, đến trường lúc sách bài tập cùng giấy kiểm điểm, thích nhất xem sách manga, còn có một chút ảnh chụp. Theo một tháng trước biết được nhi tử tin người chết đến bây giờ, Hồng Lỗi một tiếng đều không có đã khóc, giống như biến thành một đài không có có cảm tình máy móc. Dựa theo dự định chương trình xử lý lấy hết thẻ xử lý cảnh sát cùng có quan hệ ngành hỏi thăm, truy tác nhi tử di hài, tìm kiếm sự kiện trận tướng, trông nom việc nhà ở bên trong quét dọn được sạch sẽ, thậm chí làm theo mở cửa việc buôn bán, nhìn thấy khách nhân, trước sau như một địa khuôn mặt tươi cười đón chào, rất nhiều khách. Nhân cũng không biết trong nhà hắn đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Nhưng hôm nay, tại đốt cuối cùng một tấm ảnh chụp lúc, cái này tóc hoa dâm trung niên nam tử, trong đầu phảng phất có một căn dây cung đứt đoạn rồi. Mà căn này dây cung lại liền tại một miếng lựu đạn bên trên, vang, đem hắn ba hồn bảy vía, đều nổ chia năm xẻ bảy. Hồng Lỗi đem góc áo vò thành một cục, thật sâu nhét vào trong miệng, phát ra làm lòng người toái nghẹn nào. Hắn cuộn mình thành một đoàn, giống như là muốn đem mình cũng chen đến thê tử cùng nhi tử trên bia mộ, thống khổ đến tột đỉnh. Tiểu Phi, ngươi như thế nào ngu như vậy, có chuyện gì ngươi sớm chút cùng ba ba nói à, ba ba giúp ngươi giải quyết ta, ngươi vì cái gì mọi chuyện cần thiết đều không cùng ba ba nói. Ba ba sẽ bảo hộ ngươi đó à, Tiểu Phi. Lão bà, thực xin lỗi, là ta không tốt, ta không có chiếu cố tốt Tiểu Phi, ta không biết, ta hết cách rồi, ta không phải người, con mẹ nó chứ không phải người à. Bọn hắn không chịu nói cho ta biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, không chịu nói cho ta biết là ai làm, là vì cái gì, là làm như thế nào, bọn hắn đều không cho ta xem Tiểu Phi một lần cuối cùng, chỉ là giao cho ta một hộp. Cho cốt, nhà của chúng ta Tiểu Phi, biến thành một đống cho rồi, lão bà. Ngươi giúp ta nhìn xem, Tiểu Phi cuối cùng đến cùng là cái dạng gì nữa trời, những người xấu kia, có hay không khi dễ hắn, lão bà. Lão bà, nhi tử, ta ta nên làm cái gì bây giờ? Các ngươi trên trời có linh thiêng, nói cho ta biết, ta muốn làm sao bây giờ? Hồng Lôi ôm cái đầu, đối mặt càng lúc càng lớn màn mưa, gào khóc thảm thiết. Huyết hồng trong hốc mắt, đồng tử ở chỗ sâu trong phảng phất có tên là thống khổ khói đen tại phiên cuộn cùng phun dũng. Trong óc, thống khổ cũng hóa thành dương nhanh múa vướt màu đen tia chớp, tựa hồ sẽ mở một đầu đi thông không biết con đường. Hoàng hốt tầm đó, Hồng Lôi ý thức hướng màu đen tia chớp dũng mãnh lao tới, trước mắt quang ảnh giao thoa, trí nhớ tránh hồi, hiện ra lão bà cùng nhi tử trước kia hình ảnh, đó là nhi tử 3-4 tuổi, đáng yêu nhất thời điểm, cũng người một nhà hạnh phúc nhất thời gian. Không, trí nhớ hồi tưởng, còn không có chấm dứt. Tốc độ nhanh hơn, Hồng Lôi trí nhớ thoáng cái về tới vài thập niên trước, vì trở thành bộ đội đặc chủng mà phấn đấu thời điểm. Thật là kỳ quái, những trí nhớ này không khỏi quá mức rất thật cùng cẩn thận, hắn quả thực nhớ rõ chính mình vì trùng kích bộ đội đặc chủng mà vào làm được mỗi một lần huấn luyện, mỗi một chủng kỹ thuật giết người chiêu số cùng mỗi một miếng viên đạn đường đạn, còn có mỗi một lần chạy Việt giã lúc, từng cái chướng ngại hình dạng, khoảng cách, độ cao, thậm chí kể cả chính mình ngay lúc đó mỗi một lần hô hấp cùng tim đập. Hồng Lỗi biết rõ, chính mình chỉ là một cái phi thường bình thường binh sĩ. Hắn trời sinh đần độn, ngoại trừ chăm chỉ liền hai bàn tay trắng, mà loại trình độ này chăm chỉ, tịnh không đủ để làm cho hắn tiến vào bộ đội đặc chủng, cải biến vận mệnh. Lúc ấy làm hết thể cố gắng, đơn giản là biến thành một thân đau xót cùng tật bệnh, tại từng cái gió táp mưa xa ban đêm, làm hắn chằn trọc, đau tận xương cốt. Nhưng hôm nay, hết thể đều trở nên bất đồng. Nhiều năm trước tàn khốc huấn luyện, đầy ngập thống khổ, mê mang cùng tiểu hận, phảng phất bị thê nhi trên trời có linh thiêng, hỗn hợp thành một đạo thần bí màu đen tia chớp. Mà tia chớp lại hăng hái bành trướng, cuối cùng nhất tại trung niên nam tử trong óc ở chỗ sâu trong. Nổ bung rồi. Chương 275, tuyệt không quay đầu lại. Hồng Lôi phảng phất trở lại năm đó, chính mình sáng tạo quân đội xà đơn quấn bụng ghi chép vào cái ngày đó. Cái kia cũng đời này, ngoại trừ kết hôn sinh con bên ngoài, lưu cho hắn trí nhớ khắc sâu nhất một ngày. Hồng Lôi ưa thích xà đơn quấn bụng. Chỉ có cái này khoa mục có thể không liều kỹ xảo cùng thiên phú, chỉ cần cắn răng, kiên trì, hưởng thụ thống khổ. Ngàn lẻ một, ngàn lẻ hai, ngàn lẻ ba. Bọn chiến hữu làm thành một vòng, vì hắn hơn, lớn tiếng hoan hô. Hồng Lôi quân A quấn, quân A quấn. Bộ đội đặc chủng. Chớ ngu rồi. Lôi tử, ngươi là ta mang qua tốt nhất binh, ngươi đủ chăm chỉ, chịu dốc sức liều mạng, cũng trung thực nghe lời, tiêu tính toán khó hơn nữa lại phức tạp khoa mục. Một lần học không được tiểu 10 lần, 10 lần học không được tiểu 100 lượt, dù là thật sự học không được, cũng cứ gọi là người không đành lòng mắng ngươi rồi, thật sự. Đặt ở thời kỳ hòa bình, ngươi tiểu là giỏi nhất binh sĩ, nếu kháng chấn, chống chấn động cứu tế, nói không chừng ngươi còn có thể thành là anh hùng. Nhưng bộ đội đặc chủng bất đồng, lần này địa cầu quân mới thành lập 10 chi đặc thù bộ đội, cái kia cũng là muốn chọn lựa. Chính thức binh sĩ, là muốn đi giết người. Ngươi biết tại sao mình như vậy dốc sức liều mạng, hay vẫn là luyện không tốt hơn nhiều khoa mục ấy ư, bởi vì ngươi trên người không có sát khí, ngươi hoàn toàn không có làm dễ giết lòng người chuẩn bị, cái này không trách ngươi. 99% người đều không có, tiêu tính toán mặc vào quân trang, tiếp nhận quân sự hóa huấn luyện, bọn hắn như cũng là càng thêm cường tráng chút ít dân chúng mà thôi. Chỉ có 1% người, có thể đột phá tâm lý cực hạn, đem mình biến thành khát máu quái thú, lãnh khốc máy móc, hung tàn yêu ma, có thể không chút do dự bẻ gãy một cái sống sờ sờ đồng loại cổ. Chỉ có người như vậy, mới có tư cách gia nhập bộ đội đặc chủng. Đừng luyện, lỗi tử, luyện thêm xuống dưới sẽ xảy ra chuyện, vấn đề của ngươi không phải kỹ thuật, mà là tâm lý. Đây là cả đời đều không cải biến được, ngươi có hiểu hay không? Hồng Lôi không rõ. Hắn quấn A quấn, quấn A quấn. Eo của ngươi truy áp xúc tính gãy xương, suýt nữa làm bị thương thần kinh, hiện tại tuy nhiên miễn cưỡng khôi phục, nhưng không thích hợp lại tiến hành cường độ cao cùng trọng thể lực vận động. Ngươi bây giờ thân thể tình huống, không hề thích hợp một đường lính tác chiến, có không có suy nghĩ qua, gia nhập công trình bộ đội. Đi công trình bộ đội, học tập thao túng cùng thợ sửa chữa trình máy móc, có một kỹ bản thân. Tương lai trở lại trên xã hội đều có phần cơm ăn, đây là tốt nhất an bài, đúng không? Hồng Lôi không biết. Hắn quấn A quấn, quấn A quấn. Lôi tử, ta là của ngươi, ta là của ngươi, ta là của ngươi, a a. Hắn run rẩy, sục sôi lấy, thở hào hẹn, quấn A quấn, quấn A quấn. Ba ba, ha ha ha ha, tới bắt ta à, ngươi cái này đần ba ba. Hắn cười vui lấy, cùng với mặt quỷ, giả bộ sinh khí địa gầm rú lấy, hắn dương nanh múa vớt. Đuổi theo nhi tử, hắn quấn A quấn, quấn A quấn. Bỏ đi, là ngươi hại chết mụ mụ, mụ mụ là bị ngươi tức chết, tươi sống tức chết. Hắn há to miệng, miệng đắng lưỡi khô, không biết làm sao địa quấn A quấn, quấn A quấn. Hồng tiên sinh, tâm tình của ngài chúng ta phi thường lý giải, chúng ta cũng cùng ngài đồng dạng bi phẫn, muốn tìm được chân tướng, chúng ta đã đầu nhập vào tinh nhuệ nhất lực lượng đi lùng bắt hung thủ, nhất định sẽ đem hung phạm đem ra công lý, cho nên, cũng xin ngài lý giải, chúng ta tạm thời không thể để cho người xem đến lệnh lang di thể, có rất nhiều chứng cứ, còn liên lụy tới một ít siêu hiện tượng tự nhiên. Tóm lại, cảm tạ ngài phối hợp, xin ngài tin tưởng pháp luật, tin tưởng đương cục, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Hắn một mực rất tin tưởng pháp luật, tin tưởng đương cục, tin tưởng chính nghĩa. Hắn quấn A quấn, quấn A quấn. Phá kỷ lục rồi, phá ghi chép. 1322, 1323, 1324, 1325. Lỗi tử vạn thuế, vạn thuế, vạn thuế. Một năm kia, ngày nào đó, bầu trời rất lam, ánh mặt trời rất sáng lạ, hắn và thê tử còn không có gặp nhau, tiểu phi lại không thấy sinh ra, cũng không có chết đi. Khi đó, hàm răng của hắn rất trắng, làn da rất đen, cười đến rất sáng lạ, hắn từng cái các đốt ngón tay đều hoàn hảo không tổn hao gì, mỗi một buổi sáng sớm đều cứng rắn như sát, hắn như trước tin tưởng hy vọng, tin tưởng tổ chức, tin tưởng pháp luật, tin tưởng chính nghĩa, tin tưởng ngày mai hội càng ngày càng tốt, tin tưởng phía trước là một mảnh sáng lạn cùng quang minh. Hắn theo xà đơn bên trên ngã rơi xuống, ngã vào bọn chiến hữu ôm ấp hoài bão ở bên trong, vô cùng hạnh phúc địa ngất đi. Ung dung tỉnh lại lúc, Hồng Lỗi phát hiện mình thương tâm quá độ, ngã vào thê nhi trước mộ địa, đã nằm 3-4 giờ. Sắc trời lờ mờ, mưa to như thác nước, bây giờ không phải là thanh minh cũng không phải đồng chí, mà ngay cả nghĩa địa công cộng nhân viên quản lý cũng lười được chạy đến như vậy vắng vẻ mộ trong vùng, hắn vậy mà không có bị người phát hiện. Đây là cái gì? Hồng Lỗi phát hiện mình trước mặt có một bãi màu đen nôn, dính hột như là nào đó chất keo. Thân thể của mình thật sự là càng ngày càng không xong, vậy mà nhổ ra vật như vậy. Hồng Lỗi thì thào tự nói, thói quen đi xoa nắn các đốt ngón tay. Hắn vốn là tiểu bệnh cũ cuốn thân, mỗi đến mưa dầm không ngớt thời gian toàn thân các đốt ngón tay đều đau đến phải chết, chớ nói chi là tại mưa to trong mộ địa nằm lâu như vậy, các đốt ngón tay càng giống là cắm đi vào ngàn vạn. Băng chùy. Hồng Lỗi giật mình phát hiện, chính mình các đốt ngón tay, cơ bắp cùng cốt cách, vậy mà một chút cũng không đau. Nếu không không đau, toàn thân càng tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, giống như là về tới trong ngộng, 23 năm về trước thanh niên thời kỳ. Không, quả thực so thanh niên thời kỳ, còn cường tráng hơn gấp trăm lần. Chuyện gì xảy ra? Hồng Lỗi trừng mắt nhìn, nhìn phía xa mộ bia sững sờ. Sau đó hắn phát hiện, mình có thể nhìn rõ ràng trên bia mộ chữ. Chức. Mẫu. Tào. Phượng. Nga. Chi mộ. Lại nháy mắt mấy cái, không sai, hắn vậy mà có thể tại mưa to mưa lớn ban đêm, nhìn rõ ràng đối diện trên sườn núi, ít nhất cách xa nhau 200-300m bên ngoài, bất luận cái gì một khối trên bia mộ từng cái chữ. Ma xui quỷ khiến, Hồng Lỗi giơ cánh tay lên, dùng ngón tay khoa tay múa chân ra ra súng ngắn bộ dáng, nhắm chúng đối diện mộ bia. Trong một chớp mắt, đời này tiếp nhận qua mỗi một lần huấn luyện bắn tỉa, kể cả mỗi một miếng viên đạn đường đạn, đều rõ ràng vô cùng địa hiện ra trong đầu. Ba câu. Hồng Lỗi ngón trỏ nhẹ nhàng khẽ cong. Hắn sinh ra cường đại tín niệm, thậm chí mãnh liệt đến trong đầu hình thành rõ ràng hình ảnh, nếu như trong tay hắn có thương, mặc dù là tầm sát thương không cao hơn 100m súng ngắn, cũng có thể chính xác trúng mục tiêu đối diện trên bia mộ nhỏ nhất chữ. Loại cảm giác này, thật là quỷ dị. Hồng Lỗi cảm thấy một hồi hoảng hốt, dưới chân vừa chợt, vậy mà hướng xuống một tầng ngã xuống. Cái này phiến mộ khu, dựa vào núi mà kiến, tựa như màu xám ruộng bậc thang. Càng lên cao, đi càng mệt mỏi, giá cả cũng càng tiện nghi. Hồng Lỗi thê nhi huyệt, liền tại mộ khu trên nhất tầng, cao thấp chênh lệch gần 100m, ngửa mặt trông ngã xuống, cũng không phải là hay nói giỡn. Nào có thể đoán được, ngay tại hắn ngửa ra sau ngã xuống lúc, thân thể lại bản năng phản ứng. 23 năm về trước tiếp nhận sở hữu quân sự hóa huấn luyện đều tại lập tức bộc phát, giống như là khai khiếu đồng dạng, làm cho lực lượng, nhanh nhẹn cùng phản ứng đều tăng lên gấp trăm lần. Hắn như là một thứ từ 9 tầng cao ốc ngã xuống mèo con, ở giữa không trung chính xác điều khiển tinh vi tư thái, theo ngã xuống biến thành chạy trốn, theo chạy trốn biến thành chạy nước rút, phảng phất giống như một đám khói nhẹ, theo từng dãy trên bia mộ nhảy xuống, chỉ dùng 3 giây đồng hồ, tựu nhảy tới chênh lệch 100m trên mặt đất, vững vàng đứng lại. Hồng Lỗi bụm lấy ngực của mình. Đông, đông, đông. Tim đập trầm thấp mà hữu lực, giống như là trong địa ngục truyền đến tiếng trống, không loạn chút nào. Hít sâu một hơi, Hồng Lỗi hai chân phát lực, trên mặt đất bước ra vài đạo răng khắp nơi vết rách, lại dùng 3 giây đồng hồ, vậy mà vượt qua vô số mộ bia, về tới trên đỉnh núi, thê nhi trước mộ bia mặt. Hồng Lỗi đặt mông ngồi ở thê nhi trước mặt, có chút run rẩy địa điểm lên yên, cảm giác lấy trong đầu các loại kỹ thuật giết người điên cuồng hiện hiện. Rồi ra hai tay, vừa rồi tập thể dục làm hắn ra một tầng mảnh đổ mồ hôi, nhưng mồ hôi cũng cùng nôn đồng dạng, là dính hổ màu đen chất keo. Lão bà, Tiểu Phi, các ngươi là cùng ta ở một chỗ sao? Cái này chính là các ngươi trên trời có linh thiêng ấy ư? Các ngươi đến tột cùng đem ta biến thành cái gì a? Hồng Lỗi run rẩy, hai tay bắt loạn, bắt được huyệt bên cạnh hòn đá nhỏ. Có chút vừa dùng lực, lượn lờ nơi tay trưởng bên cạnh hắc khí nồng đậm, hòn đá nhỏ lập tức biến thành nhỏ vụn bột phấn, giống như là cắt sỏi theo khe hở trong chạy xuống, tại mưa cỏ rửa hạ vô tung vô ảnh. Giống nhau, cái kia đã từng hạnh phúc tốt đẹp tốt thời gian. Hồng Lỗi bắt một khối lại một khối cục đá, đem bọn họ tất cả đều tạo thành cát mịn, tùy phong rồi biến mất. Hắn cứ như vậy si ngốc mà nhìn xem, nhìn thật lâu. Vốn là toàn bộ bạch tóc, lại có một nửa khôi phục màu đen, hắc bạch giao thoa, lộ ra càng xử lý phách cùng chật vật. Đồng nhiên, trung niên nam tử cười rộ lên. Hắn đứng lên, cho thê nhi lên cuối cùng một nén nhang, trịnh trọng chuyện lạ địa đã bái ba bái. Sau đó, quỳ gối huyệt bên trên, ôm lạnh như băng trên bia mộ cái kia hai cái danh tự, thật sâu hôn rồi hai phần. Cuối cùng, hắn theo đốt cháy tiền giấy trong chậu rửa mặt, tìm về một chương đen xì ảnh chụp. Ảnh gia đình đã nhìn không ra diện mục, chỉ còn lại có ba cái màu đen cắt hình. Hắn đem ảnh chụp cắm vào ngực, thẳng tắp sống lưng, ly khai nghĩa địa công cộng, cũng không quay đầu. Chương 276, không phiền toái các ngươi. Triệu Thiết Sơn bưng xếp thành một tòa núi nhỏ bàn ăn, tìm hẻo lánh ngồi xuống, toàn thân hạ hơn 200 khối xương cốt vừa mới rời giặt ra, đột nhiên một cái giật mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn mình đối diện người nọ. Lão Hồng. Triệu Thiết Sơn trừng to mắt, ngươi vào bằng cách nào? Nơi này là cục thành phố canteen. Triệu cảnh quan, không có ý tứ, ta lại tìm ngài đã tới. Hồng Lôi xoa xoa tay, đem một cái siêu thị túi nhựa đẩy đi qua, cửa lớn không có người, tự chính mình vào, bên trong lộn xộn, cũng không có người quản ta đúng lúc đụng ngài, cái này không, hay vẫn là muốn hỏi một chút nhà của chúng ta tiểu phi bản án, cái gì kia, cái này, ngài, nhận lấy. Hắn đời này cũng chưa cho người nào tiễn đưa hành lễ, đầy người co quắp, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn bộ dạng, tay chân đều không biết hướng chỗ nào thả. Triệu Thiết Sơn hướng siêu thị trong túi nhựa xem xét, là hai cái giá cả rất quý hàng hiệu thuốc lá, còn có hai bình hảo tiểu. Làm cái gì vậy, ai nha, Lão Hồng, ngươi làm cái gì vậy, bắt tội phạm là chúng ta cảnh sát hình sự thiên trước, chúng ta nhất định sẽ tận tâm tận lực đi phá án, ngươi không cần dùng làm bộ này tại đây hay vẫn là canteen, có ai sẽ ở cục cảnh sát trong phòng ăn tặng lễ. Triệu Thiết Sơn không biết nên khóc hay cười. Ta đây cho ngài phóng phòng thường trực, bằng không phóng trong xe. Hồng Lỗi tự cho là thông minh. Triệu Thiết Sơn muốn quát lớn Hồng Lỗi hai câu, nhìn xem hắn già nua lại gù lưng bộ dạng, lại có vài phần lo lắng, đem túi nhựa đẩy trở về, thực không cần, nghe ta, Lão Hồng, ngươi lấy về lui, thật sự, ngươi buôn bán nhỏ không dễ dàng, trong khoảng thời gian này dùng tiền địa phương cũng nhiều, chúng ta không làm cái này, nhất định sẽ bắt lấy hung thủ, cảm thấy an ủi tiểu phi trên trời có linh thiêng. Cảm ơn, Triệu cảnh quan, thật sự rất đa tạ ngài. Hồng Lỗi bưng lấy yên rượu, nói, mấy ngày nay, có cái gì mới nhất tiến triển sao? Tạm thời còn không có, ta cũng không biết, ngươi hay vẫn là trở về chờ tin tức đi, một có tin tức ta mã thông chí ngươi, ngươi mấu chốt là đem thân thể của mình dưỡng tốt. Triệu Thiết Sơn nói, cái này bản án, không phải ngài tự mình phụ trách đấy sao, như thế nào ngài cũng không biết đâu. Hồng Lỗi hỏi, cái này, Triệu Thiết Sơn sững sờ trong chốc lát, nói, Lão Hồng, ngươi là người bị hại gia thuộc người nhà, có một số việc ngươi có lẽ cũng nghe nói, tiểu phi bản án rất phức tạp, khả năng liên lụy đến siêu hiện tượng tự nhiên. Nếu bình thường tội phạm, đó là chúng ta đội cảnh sát hình sự phụ trách, nhưng liên quan đến siêu hiện tượng tự nhiên, chúng ta luống cuống rồi, dù sao, hiện tại cảnh sát, quân đội mấy cái đặc thù ngành, còn có đặc biệt cục điều tra, kể cả phi thường hiệp hội, tất cả đều đã tham dự cái này bản án, chúng ta cảnh sát hình sự đại đội trưởng cũng là giúp nhân gia giác tỉnh giả chạy chân chạy. Đánh trợ thủ những giác tỉnh giả kia đều thần thông quảng đại, nhất định sẽ bắt lấy hung thủ, ngươi. Đem tâm thả lại trong bụng đi, về nhà chờ tin tức, được không? Cái kia. Hồng Lỗi nghĩ, nhiều như vậy ngành đều tại tham gia, đến tột cùng là ai tại tổng phụ trách đâu? Triệu Thiết Sơn nói, cái này, ta cũng không biết. Hồng Lỗi tiếp tục hỏi, cái kia đến cùng ai biết được? Triệu Thiết Sơn cười khổ, ta hay vẫn là không biết, xin lỗi, Lão Hồng, là chúng ta vô dụng, ngươi chửi chúng ta à? Dù sao mấy ngày nay dân chúng đâm lấy chúng ta cuộc sống, mắng được đã đủ nhiều rồi. Ta không mắng, ta biết rõ tốt xấu, các ngươi đã tận lực. Hồng Lỗi nói, vâng, còn có cái manh mối, nhà của chúng ta tiểu phi trước kia cùng một cái tên là Cao Minh Hải tử khiến cho không tệ, tiểu tử kia không phải người tốt lành gì, là một cái tiểu lưu manh, hoa hoa đại thiếu, là hắn mang hư mất nhà của chúng ta tiểu phi chết, khẳng định cùng hắn có quan hệ. Cái này, ngươi lần đã từng nói qua, chúng ta cũng điều tra rồi. Cao Minh cùng Tiểu Phi trước kia là đồng học, hoàn toàn chính xác khiến cho không tệ, nhưng Tiểu Phi chuyển trường về sau, liên lạc rất ít rồi, bọn hắn không có lợi hại xung đột, Cao Minh cũng có không ở đây chứng minh, hắn và chuyện này hoàn toàn không có quan hệ. Triệu Thiết Sơn nói, bây giờ là siêu tự nhiên phạm tội, không phải học sinh ở giữa đánh nhau ẩu đả, ngươi đừng mò mẫm suy nghĩ. Hắn khẳng định biết chút ít cái gì, có lẽ đem hắn lại bắt lại thầm thầm. Hồng Lôi nói, ta biết rõ, Cao Minh trong nhà có chút bối cảnh, các ngươi cảnh sát khả năng có áp lực. Cái này nói cái gì? Triệu Thiết Sơn biến sắc, nếu như chứng cứ vô cùng xác thực, hoặc là có hợp lý hoài nghi, chúng ta nhất định sẽ theo nếp phá án, theo lẽ công bằng xử lý, cái này vụ giết người đã đến tỉnh cảnh sát sảnh đốc thúc trình độ, nhanh đã thông ngày, có thể có cái gì áp lực. Nhưng này cái gọi Cao Minh hải tử thực cùng chuyện này không có chút nào quan hệ, chúng ta như thế nào tốt tùy tiện bắt loạn người đến thẩm vấn, ngươi đem chúng ta đội cảnh sát hình sự đương địa phương nào. Lão Hồng, ngươi mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi, thật sự, thần kinh một mực như vậy căng cứng, đồng dội đúc bằng sắt đều chịu không được, sau này thời gian còn dài lắm, ngươi yên tâm chờ tin tức tốt của chúng ta cam đoan, cam đoan. Triệu Thiết Sơn đang nói, trong túi áo điện thoại vang lên. Hắn hướng Hồng Lỗi làm cái không có ý tứ thủ thế, tiếp gây ra dòng điện lời nói, rõ ràng không có khai miễn đề, một đạo cuồng loạn giọng nữ, lại rõ ràng rơi vào tay Hồng Lỗi thai. Triệu Thiết Sơn, mặt trời mọc lên từ phía tây sao, người rốt cuộc biết nghe à, lần 7 ngày 7 đêm không trở về nhà tắm rửa một cái, lại là 7 ngày 7 đêm không trở về nhà, ngươi còn biết ra môn sông chỗ nào khai ấy ư, ngươi còn biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao. Triệu Thiết Sơn khỏe mắt kịch liệt run rẩy, hắn rụt lại cổ, bưng lấy điện thoại, lao bà, ngươi hiểu được, gần đây linh khí sống lại rồi, chúng ta công tác bề bộn, trong cục các huynh đệ đều là 24 tiếng đồng hồ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, đội trưởng của chúng ta phát sốt 40 độ, một bên truyền dịch một bên đích thân tới một đường chỉ huy chiến đấu, ta như thế nào tốt? Chờ chờ, ngươi nói cái gì, trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Con của ngươi, đối diện nghiến răng nghiến lợi, con của ngươi đã xảy ra chuyện, tại bệnh viện. Ngươi tới hay không? Cái gì? Triệu Thiết Sơn tay run thoáng một phát, làm sao vậy? Đồng đồng làm sao vậy? Ta đến, ta cái này đến. Bọn hắn lớp có một bạn học, cãi nhau ầm ĩ thời điểm đã thức tỉnh siêu năng lực. Dù sao, bị thương thật nhiều người, thiên sát siêu năng lực. Đối diện giọng nữ trở nên khóc sướt mướt, đồng đồng không có việc gì, là may hơn 10 châm, hắn thẳng hô đau, muốn ba ba bảo hộ hắn. Thiết Sơn, ta van cầu ngươi, ngươi nhanh lên một chút đến đây đi, lão bà ngươi cùng nhi tử cũng là thị dân. Cũng cần ngươi bảo hộ a. Đã minh bạch, lão bà, các ngươi ở đâu cái bệnh viện, nhi đồng bệnh viện đúng không? Ta mã đến, mã. Triệu Thiết Sơn để điện thoại xuống, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, nhìn xem Hồng Lỗi. Ngài bệ buộn, ngài bệ buộn. Hồng Lỗi càng phát co quắp, nhẫn nhịn cả buổi, nói, chuyện của ta, từ từ sẽ đến người sống người chết trọng yếu. Đa tạ ngươi lý giải cùng ủng hộ, lão Hồng, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định còn nhỏ phi một cái công đạo, nhất định. Triệu Thiết Sơn nắm lên áo khoác, nhảy ra ý nột châu ngồi ra bên ngoài chạy, vừa vặn cùng người đụng phải cái đầy cõi lòng. Thiết Sơn, hướng chạy đi đâu, ta đang muốn ngươi. Đối phương nói. Đội trưởng, ta cũng phải tìm ngươi. Triệu Thiết Sơn lo lắng nói. Cái kia đi nhanh đi, tam hầm cao ốc tầng cao nhất có tên tiểu tử bắt cóc hai cái con tin, là một đôi mẹ con, tiểu cô nương còn bất mãn 5 tuổi. Đội trưởng nói. Triệu Thiết Sơn sửng sốt một chút, bắt cóc con tin, loại này đột phát tình huống. Có lẽ tìm tuần đặc công đại đội trưởng cùng phi thường hiệp hội rất nhanh phản ứng bộ đội A, tìm chúng ta đội cảnh sát hình sự làm gì. Tiểu tử kia biết bay, rất có thể là cái tuần lễ thịnh hào gia viên không trung lẹn vào án giết người hung thủ, cái kia vụ giết người vẫn là ngươi tại cùng. Đội trưởng chầm chầm vào Triệu Thiết Sơn, như thế nào, có việc. Triệu Thiết Sơn do dự một chút, cắn chặt răng, lắc đầu, không có việc gì, chúng ta đi. Hai người vội vàng rời đi lúc, Hồng Lôi gọi lại Triệu Thiết Sơn. Triệu Thiết Sơn lòng nóng như lửa đốt, quay đầu lại xem lúc, lại phát hiện Hồng Lỗi xông hắn thật sâu bái. Triệu cảnh quan, ta đã nhìn ra, hiện tại toàn bộ thành phố khắp nơi đều tại gây họa, các ngươi cảnh sát lực lượng nghiêm trọng chưa đủ, mỗi một vị cảnh quan đều làm ra trọng đại hy sinh, tổ chức, thật sự tận lực. Hồng Lỗi nói, cảm tạ các ngươi làm hết thảy, chuyện của ta, không phiền toái tổ chức. Cái gì ý tứ? Triệu Thiết Sơn không có nghe hiểu, lão Hồng, phiền toái gì không phiền toái, cái này không đều chúng ta nên phải đấy ư? Không có chuyện lời nói, ta đi trước à, ngươi cũng đi nhanh đi, ở đây không phải ngươi đợi địa phương. Ai, ta cái này đi, cảm ơn ngài. Hồng Lỗi lại cho Triệu Thiết Sơn bái, ngài là một vị tốt cảnh quan, nhưng... Lời nói không nghe, có rảnh ngươi cũng nên quan tâm nhiều hơn quan tâm thê tử cùng nhi tử. Vừa rồi phu nhân của ngài nói không sai, bọn hắn cũng đặc biệt cần phải bảo vệ. Thật sự, ta lúc tuổi còn trẻ cũng cùng ngài đồng dạng bề bộn nhiều việc công tác, làm bất hòa người nhà, kết quả, rất nhiều chuyện một khi phát sinh, vĩnh viễn không cải biến được rồi. Ta biết rõ, Lão Hồng, thật sự thực xin lỗi. Triệu Thiết Sơn không biết nghĩ như thế nào, vậy mà cũng cho Hồng lỗi bái, tóm lại, ngươi yên tâm, vô luận hung thủ là người nào, cho dù là Đại La Kim Tiên, cũng nhất định chạy không thoát, chính nghĩa chế tài. Đương nhiên, Hồng lỗi khỏe miệng có chút câu dẫn ra, mỗi một đạo nếp nhăn đều giống như vết sẹo giống như liên lụy, lao bà cùng tiểu phi trên trời có linh, chúng ta nhất định sẽ tìm được hung thủ. Chương 277, thẩm vấn. Cao Minh nên ngang địa đi trên đường. Hắn là cái 20 không đến người trẻ tuổi, ngoại trừ túng dục quá độ, mỹ trên có chút sưng vù bên ngoài, được sưng tụng xuất khí, chỉ là một đôi con mắt khắp nơi loạn chuyển, thỉnh thoảng theo nữ hải tử trên người đảo qua, hơi có vẻ lỗ mãng. Một bên nhai lấy kẹo cao su, hắn một bên dùng vô tuyến thai nghe gọi điện thoại. Không được à, Minh Thiếu, gần đây danh tiếng như vậy nhanh, trên thị trường lộn xộn, những tên côn đồ kia đã thức tỉnh siêu năng lực, động một chút lại náo sai lầm, ta cái kia hai cái chàng tử đều đóng cửa, thật sự không có đùa địa phương, bằng không, ngài nghỉ ngơi hai ngày, cao nghị viên hắn trong điện thoại là một cái nịnh nọt thanh âm. Thiếu cầm cha ta tới dọa ta, mấy ngày nay bị cha ta quan trong nhà, đều nhanh nín hỏng rồi, ta biết rõ ngươi khẳng định còn có bí mật chàng tử, ít nói nhảm, nói mau. Cao Minh chẳng hề để ý. Cái này, đi, thay đổi người khác khẳng định không có, nhưng Minh Thiếu đã mở miệng, ta khẳng định phải an bài được thỏa đáng. Như vậy, ta tại thành Nam có một cái nhà trọ, cũng có chút cô nương, không có hộp đêm hào khí, là một loại khác hương vị, nhưng cô nương không là người của ta, cũng đều là học sinh, có chút là cùng đồng học cùng lên đùa, các người chơi như thế nào, ta mặc kệ, đều xem Minh Thiếu mị lực, được không? Nói nhảm, lão tử chơi như thế nào, chẳng lẽ còn muốn ngươi tới giáo? Nhớ rõ đem dược chuẩn bị cho tốt, đêm nay bản đại thiếu muốn hảo hảo thoải mái nhất sảng. Cao Minh cười mắng, hỏi rõ ràng thời gian địa điểm, vừa mới cúp điện thoại, chợt thấy sau lưng có một đạo khổng lồ bóng dáng, còn không có kịp phản ứng, miệng đã bị một chỉ dày đặc đông vài cái bao tay gắt gao che, đối phương còn đem một căn ngón cái, hung hăng theo như đã đến phần cổ của hắn động mạch chủ bên trên. Cao Minh con mắt lập tức cố lấy, vài giây đồng hồ về sau, hắc ám đột kích. Hắn quay người ngã xuống, lâm vào hắc ám trước khi mơ hồ chứng kiến, đó là một người mặc móc treo đồ lao động, chân đạp đầu to hùng ra, trên mặt đeo hàn điện mặt nạ bảo hộ cá nhân. Tỉnh lại lần nữa lúc, đầu có chút tê tê, trời đất quay cuồng, đầu váng mắt hoa, máu tươi một lớp sóng đón lấy một lớp sóng, hướng trên đầu tuôn. Cao Minh phát hiện mình đầu dưới chân trên, bị người dùng vừa thô vừa to xiềng xích cột, ngược lại treo ngược lên. Đối phương còn dùng hai khối hẹp dài tấm ván gỗ, đem hắn hai cánh tay căng ra, coi như một cái điên đảo thập tự giá. Tại đây hình như là một gian không có thiên lý vứt đi xe duy tu gian. Trong không khí tràn ngập đầm đặc dị sắc khí tức. Ngọn đèn hôn ám có chút đỏ lên, như là chậm rãi chạy xuôi máu tươi. Cách đó không xa đại môn đóng chặt, chỗ cao cửa thông gió đều dùng tấm gạch phong kín. Bên trái truyền đến chói tai tạp âm, cái kia đeo hàn điện mặt nạ quái nhân, chính chui đầu vào công tắc trên đài bảo hành sửa chữa cải tạo lấy cái gì. Trung kích toản, liệm cưa, đá mài, bán đinh thương, tráng kiện như lang nha bổng cờ lê cùng cái vặn vít. Các loại máy móc công cụ, như thi triển cực hình hình cụ giống như, làm cho người sợ. A. A. A. Cao Minh kêu thảm thiết, dùng sức dây rùa, khóa sắt bị hắn kiếm được hoa hoa tác hưởng, tự nhiên không có bung ra mảy may. Ngươi là người nào, có phải hay không lầm rồi, ta không biết ngươi. Thả ta ra, nhanh lên một chút thả ta ra, nếu không, ta cảnh cáo ngươi, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng, coi chừng chịu không nổi. Ngươi đừng sang bậy, cha ta là nghị viên, ngươi đắc tội không nổi. Ngươi muốn cái gì, đòi tiền có phải hay không, ta có tiền, nhà của ta có rất nhiều tiền, ngươi đừng sang bậy, ngươi ngàn vạn đừng sang bậy. Cao Minh ngoài mạnh trong yếu, run giọng kêu to. Đeo hàn điện mặt nạ quái nhân cũng không để ý tới, tiếp tục hết sức chuyên chú địa cải tạo nửa giờ, rốt cục đem đại lượng công cụ sửa chữa đều sửa đã tạo thành đáng sợ giết chóc binh khí. Hắn mang theo một cỗ trải qua cải tạo cao áp bắn đinh thường, đi đến Cao Minh trước mặt, không rên một tiếng mà nhìn chằm chằm vào Cao Minh. Cao Minh run được càng phát lợi hại, đừng giết ta, van cầu ngươi ngàn vạn đừng giết ta, ngươi nghĩ muốn cái gì cũng có thể thương lượng, chuyện gì cũng từ từ, muốn bao nhiêu tiền cũng có thể, cũng có thể. Ngắn ngủn vài phút, cổ họng của hắn tiêu khàn khàn. Ta không cần tiền, thầm nghĩ hỏi ngươi vài món sự tình. Hàn điện dưới mặt nạ mặt truyền đến nặng nề thanh âm. Ngay sau đó, quái nhân lấy xuống mặt nạ, lộ ra một trương tóc hoa dâm thương khuôn mặt cũ. Cao Minh hét lên một tiếng, gắt gao nhắm mắt lại, ta không thấy được bộ dáng của ngươi. Cái gì cũng không thấy. Quái nhân ngồi xổm xuống, đừng sợ, ta là Hồng Lỗi, Tiểu Phi ba ba. Tiểu Phi, cái nào Tiểu Phi, à, Hồng Phi, ngươi là Hồng, ngươi là Hồng Thúc Thúc, Hồng Thúc Thúc. Đã đối phương chủ động nói phá thân phận, giả bộ nhìn không thấy cũng không làm nên chuyện gì, Cao Minh bất đắc dĩ trợn mắt, khóc không ra nước mắt, Hồng Thúc Thúc, ta và ngươi không oán không cửu, ta cùng Tiểu Phi hay vẫn là bằng hữu tốt nhất, ngươi, ngài lao nhân ra đến tột cùng muốn làm gì à? Tiểu Phi chết rồi, ngươi biết ta. Hồng Lỗi nói, đã biết, cảnh sát đến đi tìm ta, hỏi ta thiệt nhiều vấn đề, ta biết đến toàn bộ đều nói. Cao Minh kêu lên, nhưng là, ta cùng chuyện này thực không có quan hệ. Tiểu Phi chuyển trường đã hơn một năm rồi, chúng ta gần đây rất ít liên hệ, nói sau, ta cùng hắn là tốt như vậy huynh đệ, chỉ biết giúp hắn, như thế nào hội hại hắn đâu. Hồng Thúc Thúc ngươi ngàn vạn không nên vọng động, không muốn suy giảm tới người vô tội a. Ta biết rõ, ta không có nói ngươi là hung thủ, ta chỉ muốn ngươi giúp đỡ ta, bởi vì ta thật sự tìm không ra có thể bằng người của ta. Hồng Lôi đã trung thực vừa đáng thương nói, ngừng lại một chút, từ trong lòng ngực lấy ra một cái dính đầy dầu máy laptop, đưa tới. Ngươi xem, đây là ta sửa sang lại manh mối. Hồng Lôi chỉ vào cơ hồ chỗ trống tờ thứ nhất, đây là Tiểu Phi bên cạnh là ngươi, sau đó, một đường đến nơi này, rác rưởi phố, Tiểu Phi bị phát hiện địa phương, đến tại trung gian đến tột cùng phát sinh chuyện gì, Tiểu Phi như thế nào đi rác rưởi phố, cùng bên kia liên hệ thế nào với nhắc lên quan hệ, chết như thế nào tại rác rưởi phố, ta cái gì cũng không biết. Cao Minh lệch ra cái đầu, kết lực nhìn rõ ràng cái gọi là manh mối, rất muốn làm một cái dở khóc dở cười biểu lộ. Hồng Thúc Thúc, ngài cái này không phải là đầu mối gì còn không có đi, không phải, điều tra phá án là cảnh sát sự tình, ngài không thể như vậy khinh suất, mau buông ta ra, ta thông cảm tâm tình của ngài, cam đoan không truy cứu ngài trách nhiệm, được không? Tốt, ta có thể thả ngươi ra, nhưng ngươi muốn trước giúp ta phá án, giúp ta bổ sung theo bắt đầu đến chấm dứt, chính giữa sở hữu manh mối. Hồng Lôi nói, các ngươi là hồ bằng cầu hữu, quá khứ kinh thường tại cùng nơi chơi, Tiểu Phi còn giúp các ngươi. Khiêng nhiều chuyện như vậy, tổng sẽ không về sau một mực không có liên hệ a. Ngươi nhất định biết rõ, Tiểu Phi hiện tại cùng người nào hỗn cùng một chỗ, tại sao phải đi rác rưởi phố cho ta một ít người danh tự, điện thoại cùng địa chỉ, hoặc là bất luận cái gì ngươi cảm thấy hữu dụng manh mối. Ta không biết, ngươi không thể đối với ta như vậy. Cao Minh thét lên, ta biết đến hết thảy, tất cả đều nói cho cảnh sát rồi, ngươi đi hỏi cảnh sát ta. Ta hỏi qua rồi, bọn hắn không chịu nói, cái gì cũng không chịu nói. Hồng Lôi bi ai nói, ta đây cũng không có gì có thể nói, ta cái gì cũng không biết, ngươi cái này phong lão đầu, mau đưa ta bông. Cao Minh mãnh liệt dãy rủa, như một đồng hồ quả lắc giống như địa đung đưa tới lui, hận không thể đãng đi qua cắn Hồng Lôi mấy ngụm. Đi. Hồng Lôi thở dài, nâng người lên cán, bưng bắn đinh thường, chống đỡ Cao Minh bàn tay. Cao Minh hít một hơi lãnh khí, không kịp nói chuyện, phốc, một miếng đại hào độn đầu đinh gỗ, đã bị siêu cao áp khí thôi động, hung hăng bắn vào bàn tay của hắn. A. Cao Minh kêu thảm thiết, khỏe mắt xé rách, xiềng xích coi như đã thông điện ào ào loạn run. Hồng Lôi không nói một lời, đem bắn đinh thương thay đổi cái vị trí, phốc, thứ hai miếng cái đinh, đem Cao Minh bàn tay gắt gao đính tại trên ván gỗ. Cao Minh năm ngón tay đều giống như dưới ánh mặt trời bạo chiếu con run giống như cuồng loạn múa. A a a a a a a a. Hắn đau đến đầu lưỡi đều nhanh cắn nước, liên tục không ngừng kêu lên, ta nói, Hồng Thúc Thúc, ta nói, ta nhớ ra rồi, ta nói, a a a, ta nói. Tốt, cảm ơn ngươi, Cao Minh. Hồng Lôi gật đầu, thay đổi cái vị trí, bắn ra thứ 3 miếng cái đinh, thứ 4 miếng, thứ 5 miếng, sau đó là thứ 6 miếng cùng thứ 7 miếng. Cao Minh toàn bộ tay trái xương thành một cái lại thanh lại tím khí cầu, năm ngón tay nhanh bị bắn đinh thương cho bắn phát nổ. Hắn liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, cả người vô lực địa run rẩy lấy, miệng há khai, đầu lưỡi cúi, nước mắt, mồ hôi cùng huyết thủy hỗn hợp cùng một chỗ, tích tắc rơi vãi rơi xuống mặt đất. Hồng Lôi đem bắn đinh thương phóng tới Cao Minh có thể trông thấy địa phương. Cao Minh cả người đều run rẩy thoáng một phát, đúng có nước. Nói đi, Cao Minh, nói cho ta biết một ít danh tự, điện thoại cùng địa chỉ. Hồng Lôi rất bình tĩnh nói. Tiểu Vũ. Tạ Tuấn Võ. Tiểu Phi trong khoảng thời gian này hẳn là đi theo hắn hôn Cao Minh rầm rì nói. Hắn đã bị Hồng Lôi dạy vò đến không còn cách nào khác rồi. Cái này Tiểu Vũ, Tạ Tuấn Võ là người nào? Hồng Lôi hỏi. Là cái ngon nhân, ba ba của ta bất quá là khu nghị viên, bố của hắn là thành phố nghị viên, hình như là làm cắt đá sinh ý lập nghiệp, rất có thực lực, hắn tay dưới đáy cũng có một đại bang huynh đệ. Cao Minh đau đến thẳng run, co lại nói. Ta cùng Tạ Tuấn Võ nước giếng không phạm nước sông, hiểu rõ cũng không nhiều, bất quá có lần tại rác rưởi phố An Khuya, đã từng gặp hắn mang theo một đám người la lối om sòm, Tiểu Phi cũng ở bên trong, ta cùng Tiểu Phi hàn huyên vài câu, mới biết được Tiểu Phi hiện tại trường này lão đại, là Tạ Tuấn Võ huynh đệ, Tiểu Phi dĩ nhiên là Tạ Tuấn Võ người, Hồng Thúc Thúc, ngài đi tìm Tạ Tuấn Võ, nhất định biết rõ Tiểu Phi tại rác rưởi phố vùng tỉnh. Húng. Hồng Lỗi bất vi sở động, tiếp tục nói, ngươi gạt ta, Tạ Tuấn Võ ba ba là thành phố nghị viên, nhà của chúng ta Tiểu Phi ba ba bất quá là một cái phá tu xe, bọn hắn như thế nào hội chơi đến cùng nơi. Ta không có lừa ngươi, không dám lừa ngươi, ta thật sự không có lừa ngươi. Cao Minh sợ Hồng Lỗi tiếp tục động thủ, kịch liệt dây rủa nói, Tiểu Phi giảng nghĩa khí, đủ dốc sức liều mạng, còn bất mãn 18 tuổi, Tạ Tuấn Võ thích nhất mời chào nhỏ như vậy huynh đệ, có chuyện gì làm cho bọn hắn đấu tranh anh dũng, so rất nhiều thành danh đã lâu lưu manh đều dễ dùng, nói không chừng tiểu là Tạ Tuấn Võ xúi dục Tiểu Phi, trêu chọc không nên dây vào người, đúng, nhất định là như vậy. Chương 278, sinh ra đời. Hồng Lôi chậm rãi gật đầu, như vậy, ở nơi nào có thể tìm đến cái này Tạ Tuấn Võ đâu? Bọn hắn thường xuyên đi điên mèo tiệm Inter, là một cái dưới đất lưới đen à, tại hoa viên đông lộ bên kia. Cao Minh nhanh chóng nói. Một cái thành phố nghị viên nhi tử, đi dưới mặt đất lưới đen à. Hồng Lôi nhíu mày. Đây không phải là bình thường tiệm Inter, giống như chọn dùng tiên tiến nhất giả thuyết kỹ thuật, cùng một ít dược vật phối hợp sử dụng, đạt được so sự thật càng thêm kích thích cảm thụ, ta thử qua hai lần, rất dễ dàng nghiện. Cao Minh thét lên, ta biết đến cứ như vậy nhiều, Hồng Thúc Thúc, ngươi tha cho ta đi, ta cùng chuyện này không quan hệ, Tạ Tuấn Võ mới là thật hùng, hơn nữa tiểu tử này ý thế hiếp người, làm sang làm bậy, không biết thai họa bao nhiêu cô nương rồi, ngươi đi tìm hắn, vì dân trừ hại, ta không có ý kiến, ta sẽ không nói ra đi, tuyệt sẽ không. Hồng Lôi chầm chầm vào Cao Minh nhìn hồi lâu, gật đầu nói, tốt, ta tin tưởng ngươi. Cao Minh nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được lại khóc nức nở. Bất quá. Tiểu coi như ngươi không phải hung phạm, cũng là đồng lõa một trong. Hồng Lỗi lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, Tiểu Phi chết, ngươi cũng có trách nhiệm a. Cao Minh thân thể cứng đờ, trừng to mắt, khai, nói đùa gì vậy, ta đều thật lâu không có gặp Tiểu Phi nữa à. Nhưng một năm trước, các ngươi lại thường xuyên hôn cùng một chỗ, là chư bằng cầu hữu, bạn heo bạn chó. Hồng Lỗi mặt không biểu tình nói, nhà của chúng ta Tiểu Phi vốn là rất nghe lời, rất thông minh hảo hải tử, tuy nhiên trong nhà điều kiện gian khổ. Nhưng thành tích học tập của hắn hay vẫn là rất không tệ, phí hết thiên tân vạn khổ mới thi đậu nhị trung. Kết quả, đã đến nhị trung về sau, các người đám này nhà giàu đệ tử đem hắn lôi kéo đi qua, cả ngày dẫn hắn sống phóng túng, hắn từ nhỏ ăn đã đủ rồi khổ, ở đâu ngăn cản được các ngươi viên đạn bọc đường. Ngươi mới vừa nói, Tạ Tuấn Võ coi trọng nhà của chúng ta Tiểu Phi tuổi còn nhỏ, giảng nghĩa khí, đủ dốc sức liều mạng, ta muốn, các ngươi những con cái nhà giàu này cũng giống như vậy à, các ngươi chưa từng đem Tiểu Phi làm thành huynh đệ. Chỉ có điều lợi dụng nhà của chúng ta Tiểu Phi, đem hắn trở thành tay chân, ngốc núc ních giúp các ngươi đấu tranh anh dũng. Một năm trước, các ngươi tại quán ba đánh nhau ẩu đả, đem người khác xương mũi đều đã cắt đứt, trường học truy cứu trách nhiệm, các ngươi những con cái nhà giàu này ỷ vào trong nhà quyền thế, tất cả đều bình yên vô sự, lại đem chúng ta ra Tiểu Phi giao ra tới chống đỡ tội. Kết quả, hắn bị nhị trung khai trừ, bất đắc dĩ, đi toàn bộ thành phố kém cỏi nhất thứ 8 trung học. Nếu như hắn không đi 8 ở bên trong, cũng sẽ không gặp được cái gì 8 bên trong lão đại, hắn không gặp đến 8 bên trong lão đại, tự nhiên cũng sẽ không nhận thức cái gì Tạ Tuấn Võ, hắn không biết Tạ Tuấn Võ, tiểu cũng không thường xuyên đi rác rưởi phố bên kia pha trộn, tiểu cũng không bị người nhìn chằm chằm vào, bị mất mạng. Cho nên, ta càng nghĩ, cả kiện sự tình đều bởi vì một năm trước cái kia muộn, các ngươi gọi hắn đi ra ngoài uống rượu, vẫn còn trong quán rượu nháo sự ẩu đả khiến cho, nói như vậy, Tiểu Phi là các ngươi hại chết, không sai à? Có sai. Cao Minh như là nổi trào ở bên trong sông cá đồng dạng, lung tung thịt, kịch liệt run rẩy, khàn cả giọng điệu kêu to, Hồng Thúc Thúc, lời nói không thể nói như vậy, chúng ta chỉ là gọi Tiểu Phi đi uống rượu, mọi người làm trò cười mà thôi, là hắn chủ động đem đối phương đánh cho đầu rơi máu chảy, trường học khai trừ hắn, chúng ta cũng hết cách rồi, cái này không thể trách chúng ta, ta thật sự là đem Tiểu Phi trở thành tốt nhất huynh đệ đến đối đãi, ta cùng Tiểu Phi, là, quả thực là thân. Huynh đệ A, Hồng Thúc Thúc. Ngươi nói dối, ta biết rõ Tiểu Phi, tiêu tính toán hắn có một vạn cái khuyết điểm, nhưng từ trước đến nay dám làm dám chịu, nếu thật là hắn đánh chính là người, hắn về đến nhà về sau, không phải là né tránh thái độ. Hồng Lôi trầm giọng nói, ngươi nói cho ta biết, một năm trước tại trong quán rượu, đến tột cùng là ai hạ nặng tay đem đối phương đả thương, vừa muốn con của ta gánh tội thay, hại con của ta bị trường học khai trừ, gián tiếp hại chết hắn. Cao Minh muốn nói lại thôi. Hồng Lôi cười cười, tiến lên. Quan sát Cao Minh xưng đến vặn vẹo biến hình bàn tay. Ngươi muốn làm gì, a? Cao Minh kêu thảm thiết. Nhưng lại Hồng Lôi ruôi ra hai ngón tay, gãy tiến huyết nhục của hắn, ngạnh xanh xanh đem cái đinh rút ra một nửa. 7 miếng cái đinh, tất cả đều rút ra một nửa, đau đến Cao Minh sắp bất tỉnh đi. Đón lấy, Hồng Lôi cầm lấy một chi cỡ nhỏ hỏa diễm phun ra thường, đối với cái đinh phần đuôi, kiên nhẫn đun nóng. A, a a a a a. Bảy miếng cái đinh, rất nhanh bị đun nóng đến mấy trăm độ nhiệt độ cao. Cao Minh trong lòng bàn tay truyền đến xèo xèo thanh âm, tiêu hương bốn phía. Cao Minh điên cuồng run rẩy, như là nhảy dây đồng dạng trốn tránh. Đừng núp nhích. Hồng Lôi thản nhiên nói, bằng không, ta cũng không phải là đốt tay của ngươi, mà là con mắt cùng đầu lưỡi. Ta sai rồi, Hồng Thúc Thúc, ngươi tha cho ta đi, ta nói, ta cái gì đều nói. Cao Minh gào khóc, hoàn toàn chính xác không phải Tiểu Phi động tay, là Chu Thiên Thụy, ngày đó tiểu là Chu Thiên Thụy sinh nhật, chúng ta mới đi quán ba chúc mừng, kết quả Chu Thiên Thụy uống say rồi, vô bàn bên một cái tiểu cô nương bờ mông, song phương tiểu đánh nhau, cảnh tối lửa tắt đèn cũng không thấy rõ ràng. Chu Thiên Thụy dùng bình rượu đánh bại bàn bên một tên sướng mũi. Chu Thiên Thụy mụ mụ là quan tòa, trong nhà quản được rất nghiêm, chuyện này nếu bộc quang, hắn nhất định phải chết, cho nên hắn đau khổ cầu khẩn Tiểu Phi hỗ trợ, còn hứa nặc cho Tiểu Phi một số tiền lớn, đằng sau chính là bọn họ hai cái lén giao dịch, ta không biết, à, ta thật sự không biết, đừng đốt đi, tay của ta nát rồi, nát rồi. Ta sẽ giải thích Tiểu Phi, hắn sẽ không vì tiền đám người gánh tội thay. Hồng Lôi hít sâu một hơi. Kết lực khắc chế hô hấp bên trong thanh âm rung động, bình tĩnh nói. Không phải là vì tiền, là giảng nghĩa khí, Tiểu Phi người này nhất giảng nghĩa khí rồi, hắn vì ở lại chúng ta cái này tiểu đoàn trong cơ thể, cái gì đều chịu làm. Cao Minh khóc giống lưu nước mắt. Cho nên, hết thể đều là cái này Chu Thiên Thụy khiến cho. Hồng Lôi tổng kết nói, nếu như hắn không đi đập người ta nữ hài tử bằng ông, nhà của chúng ta Tiểu Phi sẽ không phải chết. Đúng, không sai, chính là như vậy, ta đem Chu ra địa chỉ nói cho ngài. Hoan có đầu, nợ có chủ, vô luận ngài tìm Chu Thiên Thụy hay vẫn là Tạ Tuấn Võ cũng có thể, ta là người vô tội, cả kiện sự tình cùng ta không có chút nào quan hệ à, Hồng Thúc Thúc. Cao Minh bị chính mình nước mũi sặc ở, lớn tiếng ho khan. Hồng Lôi tại laptop bên trên, ghi nhớ Chu Thiên Thụy cùng Tạ Tuấn Võ danh tự, phương thức liên lạc cùng với thường xuyên qua lại địa phương. Sau đó, hắn công tác trên đài cơ lấy một đem mình dùng thép lò xo chế tạo đại khảm đao, đi đến Cao Minh trước mặt, giơ lên cao cao. A. Cao Minh thét lên, không muốn, Hồng Thúc Thúc, ta là Tiểu Phi bằng hữu tốt nhất, hai người chúng ta quan hệ tựa như thân huynh đệ đồng dạng, xem tại Tiểu Phi trên mặt mũi, không muốn. Không phải ta hại chết Tiểu Phi, là Chu Thiên Thụy, là Tạ Tuấn Võ, là những vô liêm sỉ kia vương bắt đảng. Ngươi đi tìm bọn họ báo thủ, ta sẽ không nói ra đi, ta cùng Tiểu Phi là thân huynh đệ, hiện tại Tiểu Phi không có, ta thay thế hắn, đem ngài trở thành ba ba đồng dạng hiếu thuận được không? Ba ba, không muốn. Hồng Lỗi mặt không biểu tình, ánh đao lóe lên, Cao Minh trên người xiềng xích, vậy mà vô thanh vô tức, đồng loạt địa đứt gãy. Cao Minh hung hăng ngã xuống đất, tay trái đã đau đến cảm giác không thấy, nhưng cuối cùng khôi phục tự do. Ngươi không có gạt ta, ngươi thật sự là Tiểu Phi bằng hữu tốt nhất, hai người các ngươi cảm tình, tốt giống như thân huynh đệ đồng dạng. Hồng Lỗi ánh mắt thẳng vào hỏi. Cao Minh cố nén đáy lòng sợ hãi, phẫn nộ cùng cuồng hỉ, liên tục không ngừng gật đầu, thật sự, đương nhiên thật sự. Người khác đều tại lợi dụng Tiểu Phi, chỉ có ta cùng Tiểu Phi là cởi mở hảo huynh đệ, thân huynh đệ.